Ôn Noãn vẻ mặt vô tội, rất dày ra mặt nói, ta chưa nói cái gì a. Ta nói nhà ta có con gái mới lớn mà thôi, ta nói ta chính mình. Tam đường tỷ ngươi nghĩ đến cái gì, mặt đều đỏ. Ôn Thiến. Ôn Noãn cũng không đành lòng đậu nàng, Ôn Thiến ra mặt từ trước đến nay mỏng, nàng tiến đến nàng bên thai thấp giọng cười nói, Tam đường tỷ, ta giúp ngươi tìm cái hảo hồn phu như thế nào. Ôn Thiến mặt càng đỏ hơn, thấp giọng nói, đừng nói giỡn. Người khác nghe xong đi, nàng cũng không dám gặp người. Ôn Noãn cười cười, quyết định lén hỏi lại vừa hỏi, đáng tiếc Lưu Khải hiện tại không ở Kinh Thành A. Nếu là ở, cũng có thể tìm một cơ hội, làm hai người ở chung một chút, nhìn xem có thể tới hay không điện. Ôn Noãn nhưng không có sai quá, hôm nay Trình Phu Nhân chính là nhìn chằm chằm Ôn Thiến nhìn rất nhiều lần. Ôn Thiến cùng Lưu Khải. Hai người nếu có thể thành một đôi, cũng không tồi. Nam khách khứa bên kia, Hoàng thượng hỏi Ninh Vương Thế Tử, Dục Chiếu, Dực Thần đều đính hôn, ngươi có hay không ái mộ cô nương? Nếu là có, trâm cũng cho ngươi hạ chỉ tứ hôn. An Thân Vương Thế Tử nghe vậy đắc ý nói, Hoàng thượng, Dục Chiếu hắn có, bất quá kia cô nương người nhà còn không có đáp ứng đâu. Ninh Vương Thế Tử trừng mắt nhìn lắm miệng An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Hoàng thượng nghe vậy nhưng thật ra kinh ngạc, Nga, là ai? Ninh Vương Thế Tử khó mà nói. Bởi vì loại sự tình này, đối phương không đáp ứng khó mà nói ra tới, lại nói hắn thường xuyên tới An Quốc Công Phủ, Lâm Đình Nhã cũng thường xuyên đại ở An Quốc Công Phủ. Nếu là có cái gì tin đồn nhảm nhí truyền ra tới, đối Lâm Đình Nhã thanh danh không tốt, thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn cùng Lâm Đình Hiên giao tình. Hoàng thượng nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở bên người hoàng thượng, nói khẽ với hoàng thượng nói một câu, "Lâm tướng quân muội muội." Hoàng thượng nghe vậy trừng lớn hai mắt, sau đó cười sờ sờ râu, "Ha ha. Không tồi, không tồi." Mọi người ở đây vui vẻ ăn yến hội thời điểm. Cửa thành ngoại, một sĩ binh cầm lệnh bài cùng trong tay thư tín giơ lên cao. Lớn tiếng nói, 800 dặm kịch liệt. 1154 chương 1154 2 phân 800 dặm kịch liệt. Chương 1154 2 phân 800 dặm kịch liệt. 800 dặm kịch liệt, thông thường đều là phi thường khẩn cấp quân tình. Truyền tin người là có thể trực tiếp vào thành, hơn nữa bọn lính người đi đường đều đến né tránh. Cửa thành trong ngoài trăm thắng sôi nổi tránh ra, nhìn một người binh lính cưỡi ngựa như mũi tên rời dây cùng tốc độ chợt lóe mà qua. Cửa thành thượng. Hôm nay thủ thành thủ vệ thợ cả nghĩ đến chính mình cấp trên điều phái một đôi binh mã thường phục ở An Quốc Công Phủ ngoại tuần tra, bởi vì Hoàng thượng cải trang đi An Quốc Công Phủ. Hắn lập tức từ cao cao thành trì thượng nhảy xuống, trực tiếp dừng ở trên lưng ngựa, giá. Lúc này, ngoài thành ngoại lại tới nữa một con ngựa khoái mã, 800 dặm kịch liệt. 800 dặm kịch liệt. Thủ thành thị vệ đều ngốc. Như thế nào lại tới nữa một phong 800 dặm kịch liệt. Các ba cánh lại lần nữa chạy nhanh tránh ra. Đại gia trong lòng sôi nổi suy đoán phát sinh chuyện gì. 800 dặm kịch liệt, chính là lần trước Hoài Nam Vương làm phản thời điểm mới thu được qua. Mỗi lần có 800 dặm kịch liệt đều chuẩn không chuyện tốt. Hoàng thượng ăn đến chính tận hứng, hắn cầm lấy chén rượu đối với Nạp Lan Cẩn Niên đám người nói, tới, thập thất hoàng đệ, dự thần, dục chiếu, uống lên này một ly. Năm sau các ngươi mỗi người đều đương tra. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, động tác so ngày thường có chút mau. An Thân Vương Thế Tử cùng Ninh Vương Thế Tử vừa mới dôi tay, hắn liền đã uống xong, buông chén rượu. Hai người nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, cũng chạy nhanh cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch. Phảng phất hai uống đến mau, ai liền trước đương trà giống nhau. Không có cách nào, nhi tử bối phận kém một mảng lớn, tuổi thượng ít nhất thích đáng đại ca đi. Hoàng thượng lại cầm lấy chén rượu, đối Ôn Gia Thủy nói, khoảng thời gian trước ủy khuất An Quốc Công. Châm kính ngươi một ly. Cảm tạ An Quốc Công một nhà thượng đến lão, hạ đến thiếu. Đều tận tâm tận lực vì triều đình hiệu lực. Hoàng thượng quý vì thiên tử, có thể được hoàng thượng kính rượu thần tử, tự hoàng thượng đăng cơ tới nay, một cái bàn tay đều số đến quá. Đây chính là thiên đại thù vinh. Ôn Gia Thủy chạy nhanh cầm lấy chén rượu, hoàng thượng nói quá lời, vi thần cũng không có chịu ủy khuất, vi thần biết hoàng thượng đối vi thần một nhà sủng tín có thêm. Vì triều đình hiệu lực, đây là vi thần một nhà bổn phận, tự nhiên cúc cung tận tụy. Ha ha. Hảo. Hoàng thượng vuốt râu cười to. Lâm Công Công lúc này vội vàng đi đến Hoàng thượng bên hai. Hoàng thượng tươi cười một đốn. Lâm Công Công đem một phong thơ đưa cho hắn, thấp giọng nói, Hoàng thượng, 800 dặm kịch liệt. Hoàng thượng trong lòng lộ bột một chút. 800 dặm kịch liệt, đây là phương hướng nào tới? Hắn nhanh chóng tiếp nhận tin, mở ra, nhìn thoáng qua. Hoàng thượng xem xong tin một phách cái bản, xuất binh liền xuất binh, ai sợ ai a? Nạp Lan Cẩn Niên tiếp nhận tin, nhìn thoáng qua. Đây là Bắc Minh quốc chiến thư. Cụ thể nội dung là Nạp Lan Cẩn Niên mang binh vô duyên vô cớ trọng thương đế quân Hiền cùng tiêu diệt bọn họ Bắc Minh quốc quân thuyền tổng số ngàn binh lính, dẫm đạp hai nước hữu hảo quan hệ, vi phạm các quốc gia hòa bình tương giao ước định, nếu Nạp Lan quốc ở một tháng trong vòng không giao ra 10 tòa thành trì, 100 con vũ khí đủ quân thuyền, 10 vạn thất chiến mã, 100 vạn chi vũ tiễn, Bắc Minh quốc đem lập tức huy binh Nam Hạ, san bằng Nạp Lan quốc. Hoàng thượng tức giận bồi thêm một câu, hắn sao không đi đoạt lấy? Quả thực là cường đạo. Sư tử khai mồm to. Phu hoàng, phát sinh chuyện gì? Thất hoàng tử thấy hoàng thượng như vậy sinh khí hỏi. Nạp Lan cẩn nhiên đem tin cho thất hoàng tử. Hoàng thượng tức giận nói, các ngươi ba cái đều nhìn xem. Bắc Minh quốc nếu là dám phát binh, các ngươi ba cái cho chấm san bằng Bắc Minh quốc, không đánh hạ 10 tòa thành trì, không đánh tới Bắc Minh quốc cắt đất đền tiền, Bắc Minh quốc quân quỳ xuống đất xin tha, quyết không thu binh. Bốn phía người đã sớm thấy Lâm Công Công cầm một phong thơ vội vàng đi đến bên người hoàng thượng. Lúc này đưa tới tin, tất nhiên là 800 dặm kịch liệt quân tình. Đại gia lập tức đều yên tĩnh. Nhìn về phía hoàng thượng phương hướng, mơ hồ nghe thấy được cái gì Bắc Minh quốc, cái gì quyết không thu binh. Nạp Lan quốc nhanh như vậy liền phải cùng Bắc Minh quốc đánh nhau rồi. An Thân Vương Thế Tử tức giận nói, quả thực si tâm vọng tưởng. Bắc Minh quốc chính là cường đạo. Hoàng thượng yên tâm, nếu Bắc Minh quốc dám xuất binh, chúng ta tất nhiên san bằng Bắc Minh quốc. Ninh Vương Thế Tử gật gật đầu, thật cho rằng chúng ta Nạp Lan quốc dễ khi dễ, kia liền xem bọn hắn Bắc Minh quốc thiết kỵ binh hay không thật sự như đồn đái trung kiên không thể tồi. Nhìn xem chúng ta Nạp Lan quốc có phải hay không không ai. Nạp Lan cẩn niên thâm thúy đáy mắt tràn đầy hàn ý. Đế quân hiền là cố ý. Cố ý ở tiểu nha đầu cập kê lễ thượng lột ngạc. Này binh là nhất định phải ra. Bằng không hắn sẽ không trực tiếp tạc Bắc Minh quốc quân thuyền. Chờ hắn rút ra không tới, hắn liền đi tiêu diệt hắn. Nạp Lan cẩn nhiên biết đế quân hiền tưởng hắn xuất binh, tưởng hắn mang Ôn Loan cùng nhau xuất binh. Nếu đến bây giờ hắn đều nhìn không ra đế quân hiền xem Ôn Loan ánh mắt không đúng, hắn liền sống uổng phí. Một người chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, căn bản không có khả năng. Hắn chỉ là bước chính mình cùng Ôn Loan tiến đến Bắc Minh biên cảnh giết địch mà thôi. Càng không như hắn nguyện vọng, thật sự cho rằng Nạp Lan quốc, trừ bỏ chính mình, không ai có thể đối phó bọn họ Bắc Minh. Bên này hoàng thượng tức giận còn không có hoãn lại đây. An quốc công phủ người gác cổng lại vội vàng lãnh tiến vào một vị binh lính. Người gác cổng đối Ôn Gia Thụy nói, lao ra, vị này tướng sĩ nói có 800 dặm kịch liệt. Hoàng thượng, lại có. Trình lên tới. Hoàng thượng hắc mặt nói. Ôn Gia Thụy lập tức từ kêu binh lính trong tay tiếp nhận tin, đệ trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng nhìn thoáng qua, cười lạnh, Đông Lăng quốc hảo A. Hảo một cái Đông Lăng quốc, hảo một cái Bắc Minh quốc. Nếu là bọn họ hai nước không có thông đồng hảo. Hoàng thượng có thể đem đầu chặt bỏ đảm đương cầu đá. Kia liền đánh đi. Hoàng thượng tức giận đến đem tin một cái tắt chụp ở trên bàn. May mắn bọn họ sớm đã có sở an bài. Hoàng thượng khởi chính là, hắn hẳn là nghe thập thất hoàng đệ nói, chủ động phát chiến thư đi. Như vậy thu được chiến thư, tâm tình thật khó chịu a. Trong phòng lặng ngắt như tờ. Đại gia đại khí cũng không dám xuyến một chút. Nạp Lan cẩn nhiên cầm lấy tin, nhìn thoáng qua. Đông Lăng quốc cũng phát tới chiến thư. Đơn giản cũng là lấy bọn họ ở binh lính bước vào bọn họ biên cảnh một chuyện tới nói sự. Nạp Lan cẩn nhiên đem tin xóa nát, sau đó đem chính mình trước mặt kia một con bảo ngư phóng tới hoàng thượng trước mặt, hoàng huynh không cần động khí, này không phải dự kiến bên trong sự sao. Hơn nữa chúng ta đã có đối sách. Hoàng thượng thấy bảo ngư, sắc mặt hoán hoán. Này bảo ngư là Ôn Đoán thân thủ gia vị, mỗi người chỉ có một con, đương nhiên hoàng thượng muốn ăn nói, tự nhiên sẽ cho hắn, nhưng là hoàng thượng ngượng ngùng nhiều muốn a. Vẫn là thập thất hoàng đệ có chính minh tâm. Cũng đúng, này thật là đã sớm nghĩ đến sự, hắn vốn dĩ liền chờ này hai phong 800 dặm kịch liệt, như thế nào liền động khí. Động khí không phải chỉnh hạ người nào đó lòng kẻ dưới này. Hắn mới không khí. Hắn còn muốn cao hứng ăn thịt uống rượu, làm cho bọn họ biết hắn một chút đều không sợ bọn họ phát binh. Truyền chỉ đi xuống, phát binh, chúng ta Nạp Lan quốc phụng bồi rốt cuộc. Hoàng thượng trực tiếp hạ chỉ. Cha! Lâm Công Công lập tức đi an bài. Mọi người lập tức quỳ xuống, hô to, Hoàng thượng anh minh. Hoàng thượng cao hứng nói, đại gia miễn lễ. Tới tiếp tục căn đi. Đừng vì này đó việc nhỏ hỏng rồi hứng thú. Tạ Hoàng thượng. Mọi người sôi nổi đứng lên, ngồi lại chỗ cũ, thực mau lại lần nữa náo nhiệt lên. Đương nhiên đại gia là không dám không náo nhiệt, liền tính đại gia trong lòng có lo lắng, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. 1155 chương 1155 đi xong 4 lễ. Chương 1155 đi xong 4 lễ. Ra 2/800 dặm kịch liệt, tiến hội thực hảo liền kết thúc, mọi người sôi nổi tan đi. Hoàng thượng đối Nạp Lan cẩn nhiên nói, thập thất hoàng đệ, ngươi cùng châm tiến cung, châm cùng ngươi thương nghị một chút hậu thiên tế thiên đại điển sự. Trừ bỏ thương nghị tế thiên đại điển, tự nhiên còn có tiền tuyến sự. Tế thiên đại điển ngày đó, quốc chùa chủ trì sẽ đem cái kia gỗ đào hộp đưa tới tế đàn thượng, tế thiên qua đi, liền có thể mở ra. Khi đó liền biết, Nạp Lan cẩn nhiên nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái. vốn dĩ hắn nói buổi chiều mang Ôn Noãn ra khỏi thành đi một chút. Chỉ là hiện tại chỉ sợ là không được. Ôn Noãn gật gật đầu. Hoàng thượng nhận thấy được Nạp Lan Cẩn Niên động tác, muốn kêu thượng Ôn Noãn cùng nhau. Nạp Lan Cẩn Niên lại ngăn trở hắn mở miệng, "Hoàng huynh, chúng ta đi thôi. Thân đệ có việc cùng ngươi thương nghị." Tiểu nha đầu sinh nhật, Hoàng huynh muốn hay không như vậy áp bức nàng? Làm nàng nhẹ nhàng quá một cái sinh nhật không được. Hoàng thượng nghĩ đến hôm nay rốt cuộc là Tuệ An quận chúa cấp kê, trong nhà còn có rất nhiều cô nương làm khách, sao hảo lạp người tiến cung nghị sự. Hoàng thượng như vậy tưởng tượng liền từ bỏ. Ôn Gia Thụy mang theo người cung tiễn hoàng thượng cùng thái hậu hồi cung. Khách khứa đều đi hết, An Thân Vương phi nhưng thật ra lưu lại. Tiền tuyến liên tiếp hai phong 800 dặm kịch liệt. Một tháng sau, nếu Bắc Minh quốc thật sự xuất binh, An Thân Vương thế tử liền thật sự đến lập tức chuẩn bị xuất phát. Tuy rằng nói thân là hoàng gia con cháu, bảo vệ quốc gia là quang vinh việc. Chính là An Thân Vương phi vẫn là nhịn không được lo lắng, rốt cuộc trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thiếu cánh tay gãy chân còn tính hảo, vạn nhất mất đi tính mạng, thế tử chính là liền thân cũng chưa thành, một đứa con đều không có lưu lại. Tuy rằng An Thân Vương phi biết chính mình nhi tử là thế tử, tất nhiên sẽ có thị vệ bảo hộ, giống nhau sẽ không xuất hiện mất đi tính mạng sự. Nhưng là nàng vẫn là tưởng thừa dịp Ngô Tịnh Mị cha mẹ đều tới, An Thân Vương phi cũng không biết bọn họ khi nào hồi Ninh Viễn huyện, liền cảm thấy thương nghị một chút ở trong một tháng đem việc hôn nhân làm. Trong phòng, Nô thị cùng Trương thị, Diệp thị cùng nhau bồi An Thân Vương phi nói chuyện. An Thân Vương phi cũng là một cái tương đối trắng da người, nàng cũng không nói cái gì trải chăn nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, "Trương lão phu nhân, Diệp phu nhân, khả năng các ngươi cảm thấy mạo muội, quá hấp tấp." Chính là ta còn là tưởng nhân lúc còn sớm đem thế tử cùng Tịnh Mỹ việc hôn nhân, các ngươi cảm thấy đâu? Kỳ thật đây là có chút thích kỷ, bởi vì đi đánh giặc ai biết sẽ phát sinh chuyện gì? Ai biết sẽ đánh bao lâu? Nô cô nương gả đến An Quốc công phủ, không bao lâu phải phòng không gối chiếc. Nhưng là nàng làm một cái mẫu thân, thật sự hy vọng chính mình nhi tử ở xuất trinh phía trước thành thân. Cho nên An Thân Vương phi mở miệng, tuy rằng có điểm thẹn với Ngô Tịnh Mỹ, nhưng là nàng về sau nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, bồi thường nàng. Trương thị cùng Diệp thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, các nàng cũng biết nếu biên cảnh thật sự có chiến sự phát sinh, thế tử là muốn đi tiền tuyến, hơn nữa nghe nói triều đình đã âm thầm phái mấy vạn tinh binh tiến đến. Hoàng thượng đã hạ chỉ tứ hôn, này việc hôn nhân xem như ván đã đóng thuyền sự, các nàng cũng lý giải An Thân Vương phi vì cái gì sẽ vội vã làm việc hôn nhân. Nếu An Thân Vương phi chạy đến khẩu, sớm làm cũng là làm, muộn làm cũng là làm, không bằng thuận An Thân Vương phi ý. Trương thị gật gật đầu. Diệp thị liền cười nói: Thế tử muốn bảo vệ quốc gia, chúng ta cũng cảm thấy đem việc hôn nhân làm tương đối hảo, như vậy hắn ở tiền tuyến càng thêm có thể an tâm giết địch. Cho nên tuy rằng hấp tấp, nhưng là sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chúng ta nghe theo An Thân Vương phủ an bài. Lại nói Tịnh Mỹ sớm một chút gả qua đi, cũng có thể thay thế thế tử ở Vương Phi bên người hầu hạ. May mắn, lần này bọn họ tới đem phía trước cấp Ngô Tịnh Mỹ tổn của hồi môn đều thuận tiện mang lên, sợ về sau càng tổn càng nhiều, vận lại đây phiền toái. Bất quá chỉ cần có bạc, ở kinh thành nhiều đặt mua một ít là được. An Thân Vương phi nghe vậy liền cười, xem ra là minh lý lẽ nhân ra, như vậy về sau càng tốt ở chung. An Thân Vương phi biểu tình càng thêm nhu hòa thân thiết, xưng hô đều lập tức sửa lại, thông ra một nhà đều là minh lý lẽ, ta đây chờ lát nữa trở về liền thỉnh Khâm Thiên giám người tìm nhật tử. Việc hôn nhân tuy rằng hấp tấp, nhưng là chúng ta An Quốc công phủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Tịnh Mỹ. Nên có lễ tiết đều không phải ít. Thông ra có thể yên tâm. Diệp thị cười đồng ý. Sau đó An Thân Vương phi cùng Diệp thị lại thương nghị một chút việc hôn nhân chi tiết, dù sao cũng là gả vào hoàng gia, rất nhiều lễ nghi phiền phức, hơn nữa phi thường rườm rà, đều là yêu cầu nhắc nhở một vài. An Thân Vương phi còn tính toán phái hai cái ma ma lại đây chỉ đạo một chút Ngô Tịnh Mỹ, sợ Ngô gia người không cao hứng, còn giải thích một chút. Này đối một vị vương phi tới nói phi thường không đơn giản. Quả thực là hoàn toàn buông dáng người, lấy bình đẳng thân phận tới nghị hôn. Trương thị cùng Diệp thị cũng bởi vậy trong lòng đối này việc hôn nhân là càng thêm vừa lòng, còn sót lại bất an đều biến mất. Cuối cùng An Thân Vương phi cao hứng rời đi, cầm hai người thiếp canh, vội vàng đi Khâm Thiên giám. Trực tiếp ngồi ở Khâm Thiên giám trước mặt, làm hắn làm trò chính mình mặt lập tức tuyển một cái nhanh nhất ngày hoàng đạo. Nạp Lan Cẩn Niên ra cung thời điểm, vừa lúc là mặt trời lặn thời gian. Hắn trở lại An Quốc công phủ ngoài cửa, vừa lúc thấy An Thân Vương phi cao hứng từ một chiếc xe ngựa trên dưới tới. Hoàng tẩu. Nạp Lan Cẩn Niên đối với An Thân Vương phi hành lễ, tùy theo tầm mắt dừng ở nàng trong tay thiệp thượng. Đây là nhật tử đều tìm hảo. Nạp Lan Cẩn Niên trong lòng tức khắc hụt hẫng. Không được, đêm nay đến đi một chuyến quốc chùa mới được. Hậu thiên là có thể biết đáp án, chủ trì sư phó hẳn là không thể tưởng được chính mình một ngày đều chờ không kịp, lại trộm tiến đến đi. Không được, cái kia tao lão nhân võ công cao cường, liền hắn tung tích đều có thể phát hiện, nếu không mang điểm mê dược qua đi, trước đem hắn mê choáng. An thân vương phi thấy hắn cao hứng nói, thập thất hoàng đệ cùng hoàng thượng nghị xong việc. Ngươi đây là tới An Quốc công phủ dùng bữa tối đi. An Quốc công phủ đồ vật đích xác ăn ngon, về sau hai nhà thành thông gia, thế tử cũng có thể mỗi ngày tới cọ cơm. Thế tử không thể tới, nàng cái này đương mẫu phi tới cũng là có thể. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, hoàng tẩu trong tay chính là. An thân vương phi nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, ở Nạp Lan Cẩn Niên trước mặt quơ quơ, cao hứng nói, hôm nay ta tìm Khâm Thiên dám đem thế tử cùng Tịnh Mỹ ngày lành định ra tới. Nửa tháng sau, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn kia trướng mắt hồng, ế ẩm nói, hoàng tẩu thật là thần tốc ca. An thân vương phi gật gật đầu, không có biện pháp, ai làm thế tử tuổi cũng không nhỏ. Ngươi hoàng huynh chờ ôm tôn đợi thật lâu. Ai nha, thập thất hoàng đệ, ta bất hòa ngươi nói, ta đi vào cùng thông gia thương nghị một chút, này ngày mai đến hạ tiểu định rồi. Nói xong an thân vương phi vội vàng chạy đi vào. Hạ tiểu định. Thực hảo. Này tam thư lục lễ đều trực tiếp đi xong rồi bốn lễ. Nạp Lan Dực thần cư nhiên dám đuổi kịp và vượt qua hắn cái này hoàng thúc. Quân doanh thượng thấy. Nạp Lan Cẩn Niên tâm tình buồn bực đi theo an thân vương phi phía sau đi vào an thân vương phủ. Ôn Loan thấy Nạp Lan Cẩn Niên sắc mặt có chút khó coi, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Theo lý thuyết, chẳng sợ tứ quốc vây công, cũng sẽ không làm hắn như thế buồn bực, một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. 1156 chương 1156 buổi tối còn có chính sự muốn làm. Chương 1156 buổi tối còn có chính sự muốn làm. Chương 1154 buổi tối còn có chính sự muốn làm. Nạp Lan Cẩn Niên sao có thể sẽ nói cho Ôn Oán, hắn là bởi vì cháu trai đều so với hắn trước thành thân mà hề bại. Hắn cầm Ôn Oán đặt ở bàn tròn thượng tay, rời đi đề tài, hôm nay Bắc Minh quốc cùng Đông Lăng quốc ở ngươi sinh nhật nhật tử ngột ngạt, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Ôn Oán nhướng mày, tò mò hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm? Nạp Lan Cẩn Niên cong cong môi, đáy mắt thâm hàn, Bắc Minh đế quân sinh hai cái hảo nhi tử, hai cái nhi tử đều văn thao võ lược, chính là ngôi vị hoàng đế chỉ có một. Bọn họ như vậy nhàn rỗi, dám quản đến Nạp Lan quốc trên đầu, bổn vương không ngại cho bọn hắn tìm điểm phiền toái. Hắn ở Bắc Minh quốc chôn hai cái đinh, hai người trong tay đều nắm có một ít đế quân hiển cùng đế quân minh thuộc hạ một ít trung thần nhược điểm. Chỉ cần thả ra đi, Bắc Minh quốc triều đình đều đến chấn động. Vốn dĩ hắn tưởng ở hai quân giao chiến thời điểm, làm cho bọn họ nội bộ mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại hắn chờ không kịp, trước phóng một phen hỏa, thiêu thiêu bọn họ ngông lại nói. Đến nỗi Đông Lăng quốc. Đông Lăng quốc tấn vương chính là lúc trước đích trưởng tử, ngôi vị hoàng đế không có truyền cho hắn, hắn vẫn luôn không cam lòng, sớm đã có tạo phản chi tâm, hắn đã từng âm thầm phái người tới truyền tin cho ta. Nếu là tấn vương ở ngay lúc này tạo phản, Đông Lăng quốc, Ôn Oán không nghĩ tới Nạp Lan Cẩn Niên cư nhiên nắm giữ nhiều như vậy. Ôn Oán tin tưởng lấy Nạp Lan Cẩn Niên bản lĩnh, chỉ cần hắn cố ý khơi mào sự tình, cũng đủ này hai nước rối ren. Nạp Lan Cẩn Niên tuyệt đối sẽ không nương tay. Cái này ta thật sự có điểm đáng thương bọn họ. Cư nhiên dám trêu ngươi loại người này. Hắn là người nào? Nàng lúc này ở đồng tình ai đâu? Nạp Lan Cẩn Niên trừng phạt tính méo méo Ôn Oán cái mũi, hai ngày này buổi tối đi ngủ sớm một chút, hảo hảo nghỉ ngơi, hậu thiên đó là tế thiên đại điển, sẽ rất mệt. Ôn Oán kéo xuống nàng. Nạp Lan Cẩn Niên ở Ôn Oán nơi này ăn cơm xong sau, liền đi dưỡng sinh nguyện tìm Phong Niệm Trần. Phong Niệm Trần đang ở uy một con tiểu bạch thử uống thuốc hoàn. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên đi vào tới, hắn cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện gì? Người này từ trước đến nay không có việc gì, là sẽ không tới tìm chính mình. Ngươi nhắc nhở một chút thần y dị cốc người không cần nhúng tay lần này tứ quốc tấn công chúng ta Nạp Lan quốc chiến sự chung. Bằng không, bổn vương không ngại đem mang binh đem thần y dị cốc san thành bình địa. Rốt cuộc thần y dị cốc ở ngũ quốc trung địa vị từ trước đến nay siêu nhiên, cũng không thuộc sở hữu với bất luận cái gì một quốc gia. Thần y dị cốc người các quốc gia đều có, bọn họ lấy chính mình y dị thuật cùng cá nhân năng lực đi trợ giúp chính mình quốc gia. Này không gì đáng trách, lý nên như thế, ai cũng không dám nói cái gì. Nhưng là nếu là nào đó người lợi dụng thần y dị cốc thế lực tham dự đến chiến sự chung, kia liền không được. Phong Niệm Trần nghe thấy Nạp Lan Cẩn Niên nói như vậy, đem bạch lao thử thả lại lồng sắt, ngươi phát hiện thần y dị cốc nhân sống cùng. Đây chính là trái với cốc quy, sẽ bị trục xuất thần y dị cốc. Hắn tuy rằng hỗ trợ luyện chế kim sang dược, thuốc trị thương trở, chính là hắn vẫn luôn là dùng chính mình xuất lực, thần y dị cốc một cây dược thảo đều không có dùng. Ân hử. Nạp Lan Cẩn Niên ném xuống lời này, liền rời đi. Hắn đến hồi Cẩn Vương phủ đi ngủ sớm một chút, đêm nay còn có chính sự làm. Quốc chùa. Chủ trì đại sư đang ở đọc kinh văn, đột nhiên cái mũi một ngứa, hắn đánh cái hắt xì. Chủ trì đại sư huyệt thái dương nhảy nhảy, hắn mỗi lần đánh hát xì đều là bởi vì Cẩn Vương lại muốn đêm phóng quốc chùa. Chủ trì đại sư bấm tay tính toán, quả nhiên, đêm nay có khách tới phóng. Tâm hảo mệt. Qua ngày mai, liền có thể công bố A. Cẩn Vương có thể hay không đừng như vậy. Cuối cùng hai vãn đều không cho người hảo hảo ngủ sao. Không được, hắn đến đi ngủ sớm một chút, tuổi lớn, sợ nhất nghỉ ngơi không hảo A. Buổi tối còn có chính sự muốn làm. Vì thế chủ trì đại sư, liền còn không có ngâm nga xong kinh văn cũng không bối, chạy nhanh lên giường ngủ. Kết quả, buổi tối Nạp Lan Cẩn Niên xuất hiện ở quốc chùa lại lần nữa bị chủ trì bắt được. Cẩn Vương nếu là dám mở ra xem, nay cung phụng nhật tử liền đến trọng đầu đã tới. Đừng tưởng rằng lão Nạp không biết, chỉ cần có người mở ra quá, lão Nạp liền biết. Nói xong, chủ trì quay đầu liền đi. Cũng mặc kệ Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn nhìn thoáng qua án trên bàn gỗ đào hát tử, lại nhìn thoáng qua lão hòa thượng bóng dáng. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói, bổn vương chỉ là tới quét quét trần. Nói xong, hắn lấy tay háo xoa xoa gỗ đào hộp thượng không tồn tại cho bụi, sau đó bình tĩnh đi rồi. Lão hòa thượng nhìn biến mất hắc ảnh, cười hắc hắc, sau đó véo chỉ tính tính. Sau đó mặt đều đen. Làm cái gì? Hắn đều nói như vậy. Ngày mai buổi tối còn muốn tới sao? Cẩn Vương đây là cố ý đi. Ngày hôm sau, An Thân Vương Phi sáng sớm liền thỉnh kim bài bà mối, cấp An Ngô Tịnh Mỹ đưa tới xính lễ. Riêng là xính kim cùng tiền biếu liền 100 vạn lượng, sau đó còn có 9 đại chiếc xe ngựa phinh lễ. Lại còn có tìm tới một đôi sống nhạn. Lúc này, chim nhạn đã bay về phía nam, ở Kinh Thành, sống nhạn có thể nói là đã rất khó tìm đến. An Thân Vương Thế Tử rốt cuộc là từ đâu tìm được rồi một đôi sống nhạn. Bởi vì An Quốc Công Phủ sáng sớm liền tới rất nhiều xe ngựa. Đều là tới nghị thân. Ngày hôm qua rất nhiều phu nhân liền nhìn chằm chằm Ôn Thiến, Lâm Đình Nhã, Ôn Linh các nàng mấy tỷ muội còn có Ôn Hầu. Cho nên đại gia sáng sớm liền phái thân mật phu nhân tới thăm khẩu phòng, vừa lúc thấy An Thân Vương Phủ hạ xính. Tới nghị thân mấy cái phu nhân đi đến cùng nhau, nghị luận sôi nổi, thật nhiều phinh lễ. An Thân Vương Phủ ra tay thật là hào phóng A. Kia đương nhiên, kia chính là An Thân Vương Thế Tử thành thân. Nếu là ta là An Thân Vương Phi đều bị hạ nhiều như vậy phinh lễ. Bằng không Vương Phủ như vậy nhiều bạc hướng nơi nào hoa. Không chỉ có ra tay hào phóng, hơn nữa rất có thành ý. Thời tiết này không có sống nhạn đi. Bọn họ thế nhưng tìm tới. Nhìn An Thân Vương Phi thực vừa lòng này việc hôn nhân A. Đại gia bởi vậy nhìn ra An Thân Vương Phi đối việc hôn nhân này coi trọng. Đối với có thể cùng An Quốc Công Phủ kết thân, càng thêm đệ bụng. Nô Tịnh Mỹ chỉ là An Quốc Công Phủ biểu cô nương. Ôn Thiến cùng Ôn Linh chính là An Quốc Công ruột thịt chất nữ. Nay luận lên, đương nhiên là chất nữ so bà con muốn hôn. Ôn Đoán một nhà cũng kinh ngạc với An Thân Vương Phi thế nhưng ở một buổi tối, liền làm ra nhiều như vậy phinh lễ. Chỉ là Ôn Đoán cảm thấy kia đối chim nhạn có điểm quen mắt. Cảm thấy quen mắt, không chỉ có riêng là Ôn Đoán một người, thất hoàng tử nhìn kia đối sống nhạn, kinh ngạc nói, kỳ quái, ta như thế nào cảm thấy này đối sống nhạn có chút quen mắt. Dự thần, ngươi một buổi tối ở nơi đó trộm tới sống nhạn. An Thân Vương Thế Tử chột dạ nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, không biết, ta phái người đi bắt. Ninh Vương Thế Tử chống cằm, càng xem càng cảm thấy quen mắt, này như thế nào như là Cẩn Vương thúc hoa trong viện dưỡng kia một đôi. Này đối chim nhạn, thập thất hoàng thúc là từ 2 năm trước tìm trở về hấu nhạn, vẫn luôn dưỡng đến bây giờ. An Thân Vương Thế Tử kinh động đến nhảy dựng lên, ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Đây là muốn hại chết hắn sao? Nhìn thấu không nói toạc, không biết sao. Ngày hôm qua buổi chiều hắn dẫn người ở trong rừng tìm một cái buổi chiều cùng buổi tối đều không có tìm được, chỉ có thể nửa đêm thời điểm, tiến Cẩn Vương phủ mượn. Vốn dĩ cho rằng sẽ bị thập thất hoàng thúc phát hiện, không nghĩ tới thế nhưng như thế thuận lợi. Thập thất hoàng thúc thế nhưng không có phát hiện chính mình, nhìn chính mình võ công lại cao. Hắn bảo đảm chỉ mượn một ngày, hôm nay buổi tối nhất định thả lại đi. Ôn Đoán. Giống như thật là. 1157 chương 1157 thực hảo. Chương 1157 thực hảo. Ôn Đoán túi đầu nhấp miệng cười, nàng hảo chờ mong Nạp Lan Cẩn Niên phát hiện hắn tỉ mỉ nuôi nấng chim nhạn bị An Thân Vương Thế Tử trộm, sẽ như thế nào sửa chữa hắn. Thân hoàng tử trừng lớn hai mắt, khó có thể tin An Thân Vương Thế Tử cư nhiên dám đuổi ra loại sự tình này. Hắn dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn, ngươi chết chắc rồi. Hư An Thân Vương Thế Tử làm một cái hư thủ thế, thập thất hoàng thúc sáng sớm liền tiến cung lâm triều, hạ triều sau, hắn lại đến đi quân doanh, tạm thời sẽ không phát hiện. Tuệ An quận chúa, này đối sống nhạn, trong chốc lát không cần, ngươi giúp ta thả lại Cẩn Vương phủ biết không? Ôn Đoán nhìn phía trước nói, ta là không có vấn đề a. Chẳng qua, ngươi xác định ngươi thập thất hoàng thúc không biết sao? Yên tâm, hắn sẽ không biết. Mấy ngày hôm trước hắn mỗi ngày hạ triều sau, đều phải đi quân doanh, hôm nay như thế nào sẽ ngoại lệ đâu. Ngày hôm qua đều có 2/800 dặm kịch liệt, hắn càng thêm muốn đi. Bổn vương sẽ không biết cái gì. Một thanh âm bỗng dưng từ An Thân Vương Thế Tử phía sau vang lên. An Thân Vương Thế Tử hoảng sợ, hắn nhanh chóng xoay người, thấy một thân bạc y Liễu Nạp Lan Cẩn Niên ở trong nắng sớm đi tới, giống như từ họa trung đi ra trích tiên, tuấn mỹ vô song. Chính là An Thân Vương Thế Tử lại mạc danh phía sau lưng phát lạnh, thập thất hoàng thúc. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến ôn nhoán bên người, tối hôm qua hắn từ quốc chùa sau khi trở về, liền trực tiếp tiến cung lâm triều. Hạ triều sau tính toán tới ôn nhoán này ăn một chút gì lại đi quân doanh. Đại gia ánh mắt không tự giác dừng ở kia đối sống nhạn thượng. Thân hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử đồng tình nhìn An Thân Vương Thế Tử liếc mắt một cái. Ôn nhoán cũng cho An Thân Vương Thế Tử một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt dừng ở kia đối sống nhạn trên người. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu nhìn về phía An Thân Vương Thế Tử, cặp kia băng mắt lánh đến mức tận cùng. Thực hảo. Nạp Lan Cẩn Niên tử kẽ răng bài trừ hai chữ. An Thân Vương Thế Tử. Thập thất hoàng thúc, ngươi nghe xong giải thích. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp nhéo hắn cổ áo, sau đó một cái lắc mình rời đi. Xem náo nhiệt trong đám người có người phát ra một thanh âm, sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta cảm thấy Cẩn Vương giống như muốn giết người. Không biết, thật là khủng khiếp. Đưa phinh lễ đội ngũ cầu cứu nhìn về phía Ôn Noãn. Nô thị lôi kéo Ôn Noãn ống tay áo, Noãn tỷ nhi, nếu không ngươi đi xem. Ôn Noãn dường như không có việc gì vãn trụ Nô thị tay, không quan hệ, mẫu thân, còn không thỉnh An Thân Vương phủ người đem đồ vật nâng đi vào. Thân hoàng tử gật gật đầu, đối không có quan hệ, vào đi thôi. Hắn tuy rằng đồng tình An Thân Vương Thế Tử, nhưng là một chút cũng không đáng thương hắn. Thập thất hoàng thúc sáng sớm liền tìm mẫu nhạn, tỉ mỉ nuôi lớn, mục đích là cái gì? Chẳng lẽ lấy tới nương sao? Nhất định là trở thành thân thời điểm dùng A. Dực thần kia tiểu tử khen ngược, cũng dám trộm. Xứng đáng. Ninh Vương Thế Tử sờ sờ cằm, kia đối sống nhạn nếu An Thân Vương Thế Tử đều dùng quá một lần, hắn lại mượn một lần, cũng không có quan hệ đi. Dù sao sống nhạn chỉ là cái ngụ ý, lễ nạp thái thời điểm có liền được rồi. Bằng không này chim di chú đều bay về phía nam, nhất thời nửa khắc đến nơi nào tìm sống nhạn A. Diệp thị làm nha hoàn cầm danh mục quà tặng đối diện số sau, một dương phinh lễ nâng vào Ngô Tịnh Mị trong viện. Mấy thứ này, trừ bỏ những cái đó quả mừng, thì bánh cùng rượu mừng linh tinh thức ăn, Ngô gia là tính toán giống nhau không lưu, đến lúc đó tất cả đều cấp Ngô Tịnh Mị đương của hồi môn, nâng tiến An Thân Vương phủ. Ôn Linh đứng ở Ngô Tịnh Mị sân, nhìn này một dương vàng bạc châu đáo mắt đều lồi. An Thân Vương phủ ra tay thật là hào phóng a. Nơi này một bộ đồ trang sức lấy ra tới, liền có thể so được với nàng trang sức chắp toàn bộ. Tịnh Mỹ ngươi thật là hảo mệnh a. Ôn Linh cảm thán một câu. Nô Tịnh Mỹ nhìn thoáng qua danh mục quà tặng, liền thả xuống dưới. Nghe vậy nàng đối Ôn Linh cười cười. Ôn Linh ngươi càng thêm hảo mệnh a. Ôn Linh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nàng lược hiện kích động nói, Tịnh Mỹ, ngươi cũng cảm thấy ta càng tốt mệnh sao? Nô Tịnh Mỹ gật gật đầu, đúng vậy. Nô gia chỉ có nàng một cái là nữ nhi, nàng từ nhỏ liền không có một cái tỉ muội bồi chính mình lớn lên, chỉ có thể cùng huynh đệ chơi, đều không hảo chơi. Hơn nữa Ngô gia trước kia còn ăn qua một đoạn nhật tử khổ, Ôn Linh từ nhỏ ở trấn trên lớn lên, quá cơm no áo ấm nhật tử, Ôn gia quý phu thê đem hai tỷ muội như châu như bảo đối đãi, có thể nói từ nhỏ liền không có ăn qua khổ. Hiện tại liền càng thêm không cần phải nói. Nô Tịnh Mỹ cảm thấy Ôn Linh cũng hảo mệnh a. Ôn Linh cười cười, kia liền hảo. So nàng càng tốt mệnh liền hảo. Nàng đều có thể gả cho thế tử, chính mình so nàng càng tốt mệnh. Kia nhất định gả đến càng tốt. Nô Tịnh Mỹ. Ôn Thiến lôi kéo Ôn Linh ống tay áo. Ôn Linh phục hồi tinh thần lại cười cười, Tịnh Mỹ ngươi đừng để ý a, ta không có mặt khác ý tứ, ta chỉ là điểm tâm ta mệnh quá khổ. Nếu liền ngươi cảm thấy ta mệnh hảo, ta liền yên tâm. Nô Tịnh Mỹ, nàng lo lắng nàng mệnh quá khổ. Nàng nơi nào thử qua số khổ. Trước kia tiểu cô một nhà mới tính khổ. Bất quá Nô Tịnh Mỹ nghĩ lại tưởng tượng, cảm thấy Ôn Linh hẳn là lo lắng về sau gả nam tử không hảo đi. Nàng an ủi nói, ngươi yên tâm. Ngươi về sau nhất định sẽ tìm được một cái thiệt tình đối đãi ngươi hảo nam tử. Ôn Linh cười gật gật đầu, nàng tin tưởng chính mình sẽ tìm được một thân phận so Ngô Tịnh Mỹ tôn quý hảo nam tử. Tam đường tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ôn Noãn lúc này đi đến. Ôn Thiến nhìn về phía Ôn Noãn, cười nói, chúng ta đến xem thế tử cấp Tịnh Mỹ phinh lễ. Kỳ thật là Ôn Linh lôi kéo nàng lại đây xem. Nàng vốn là ở làm áo đông. Noãn tỷ nhi ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ôn Noãn nhìn Ôn Thiến cười tủm tỉm nói. Hôm nay An Quốc công phủ ngạch cửa đều bị đạp vỡ. Ngươi đoán những cái đó phu nhân tới là đang làm gì? Ôn Thiến, không phải tới xem An Thân Vương phủ hạ xính sao? Ôn Đoán vươn một cái ngón tay bãi bãi, nhìn Ôn Thiến cười tủm tỉm nói, không phải. Các nàng là tới cầu hôn. Ôn Thiến bị Ôn Đoán xem đến nháy mắt mặt đỏ. Nàng nói như vậy, lại dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình, Ôn Thiến còn có cái gì không rõ. Ôn Linh nghe vậy, tâm đều nhắc tới, đều là ai tới cầu hôn. Ôn Đoán, có binh bộ thượng thư phủ phái tới thế Tào phó tướng cầu hôn, có lễ bộ thượng thư phủ phái tới, thế lễ bộ thượng thư tiểu tôn tử cầu hôn, có ngũ thành binh mã tư phu nhân phái tới, thế Lưu Khải tướng quân cầu hôn, có ngự sử đài hoàng phu nhân phái tới. Kỳ thật hôm nay tới phu nhân chung, rất nhiều đều là buôn Lâm Đình Nhã tới, sau lại nghe nói Lâm Đình Nhã đang ở nghị thân, mới sửa miệng tìm hiểu Ôn Thiến cùng Ôn Linh, nhưng cái đó Ôn Đoán liền không có nói ra. Rốt cuộc các nàng trước hết nhìn chúng cũng không phải Ôn Linh cùng Ôn Thiến, chỉ là lui mà cầu tiếp theo mà thôi, ở Ôn Đoán xem ra thành tâm không đủ. Ôn Đoán nói đến mặt sau đều là một ít ba bốn phẩm quan viên phu nhân. Ôn Linh nháy mắt liền mất đi hứng thú. Liền này đó a, thân phận cũng quá thấp một ít. Tối cao dòng dõi cũng chỉ là thượng thư phủ, nhất có tiền đồ công tử chỉ là một cái tứ phẩm tướng quân. Tứ phẩm quan viên, ở kinh thành mãn đường cái đều là. Tùy tiện đều có thể tìm một cái. Phong chính Ôn Đoán nói những người này, không có thích hợp chính mình, làm chính mình tỉ tỉ chọn hảo. 1158 chương 1158 nàng thật sợ Đoán tỉ nhi khuyên chính mình. Chương 1158 nàng thật sợ Đoán tỉ nhi khuyên chính mình. Ôn Đoán nói xong, nói tiếp, tam đường tỉ, bốn đường tỉ, ta nương để cho ta tới hỏi các ngươi, có hay không cái gì ý tưởng. Này đó phu nhân các ngươi cũng không phải lần đầu tiên thấy, tuy rằng những cái đó công tử chưa chắc gặp qua, nhưng là có thể an bài gặp một lần. Kỳ thật những cái đó phu nhân đều chỉ là hỏi Ôn Thiến, bất quá Ôn Đoán vì cấp Ôn Linh mặt, cho nên cố ý nói thượng tên nàng. Ôn Thiến nghe vậy dở khóc dở cười, ta nào có cái gì ý tưởng. Những người đó trừ bỏ Lưu tướng quân, ta một cái đều không có gặp qua. Ôn Đoán đối Ôn Thiến nói, vậy ngươi cảm thấy Lưu Khải như thế nào? Lưu tướng quân. Ôn Thiến nghe vậy trầm mặc một chút. Lưu tướng quân cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, hơn nữa nhìn qua tính tình cũng không tồi. Nàng có thứ còn ở trên phố thấy hắn nâng dậy một cái té ngã một cái tiểu hài tử. Một có thể làm như vậy, nghĩ đến đấy lòng hẳn là rất thiện lương. Chỉ là Lưu tướng quân là ngũ thành binh mã tư trường tử, chính hắn còn tuổi nhỏ đó là tứ phẩm đại tướng quân, Ôn Thiến trước nay đều không có đối hắn từng có mặt khác ý tưởng. Trình phu nhân chính là phi thường có thành ý phái người tới nghị thân. Tam đường tỷ muốn hay không suy xét. Ôn Thiến, này ta không nghĩ tới a. Ta này xuất thân nào dám tưởng một cái tứ phẩm đại tướng quân. Lại nói, Lưu tướng quân không phải ở xuất chính sao. Hắn cũng chưa chắc nhìn chúng ta đi. Ôn Đoán cười cười, tam đường tỷ cũng quá tự coi nhẹ mình. Ngươi là của ta đường tỷ, An Quốc công phủ ruột thịt chất nữ, như thế nào cũng không dám mơ ước Lưu tướng quân. Lưu tướng quân còn xem như ta đồ đệ đâu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức viết thư hỏi một câu hắn là được. Nô Tịnh Mỹ cũng là gặp qua Lưu Khải, nàng cha tổng nói, phần lớn ánh mắt chính người, nhân phẩm đều chính, Lưu tướng quân chính là một thân chính khí, vì thế nàng cũng đi theo khuyên nhủ, ta cũng cảm thấy Lưu tướng quân người không tồi, một thân chính khí, hơn nữa cơ linh, ở Đoán tỷ nhi trước mặt đi theo làm tùy tùng. Thiên tỷ nhi, ngươi không ngại suy xét một chút. Kinh thành quý công tử tuy rằng nhiều, nhưng là theo ý ta tới phần lớn đều văn ngược, một bộ gió thổi liền đảo bộ dáng. Nếu không chính là ăn chơi chắc táng, nếu không chính là tự phụ thanh cao. Lưu tướng quân nhưng thật ra nhìn qua rất ánh mặt trời. Chính là bộ dáng hơi kém một chút, không xứng với xinh đẹp như hoa Thiên tỷ nhi. Lưu Khải mấy năm nay ở nghiêm khắc huấn luyện hạ, là lớn lên càng ngày càng cao lớn uy mãnh, kia một thân cơ bắp, phi thường hữu lực. Không có biện pháp, ngũ thành binh mã tư vốn dĩ cũng là cái cao lớn uy mãnh người, Lưu Khải giống cha hắn. Đương thời Lưu Hành Nam tử ôn tồn lễ độ, phong lưu phóng khoáng, như là Lưu Khải, Lâm Đình Hiên loại này cao lớn uy mãnh hành, thế gia nữ tử phần lớn không thích. Tịnh Mỹ đây là chết sát ta. Là ta xứng không phải Lưu tướng quân mới đúng. Nàng một cái nho nhỏ nữ tử, yếu đuối mong manh, làm sao có thể cùng ở biên cảnh thủ gia vệ quốc đại tướng quân đánh đồng, càng đừng nói đại tướng quân không xứng với chính mình. Nô Tịnh Mỹ nghe vậy liền cười, nha, này còn chưa thế nào liền hộ thượng. Đoán tỷ nhi, ngươi có thể cùng tiểu cô nói, này việc hôn nhân không thành vấn đề. Ôn Thiến nóng nảy, ta không có nói như vậy a. Ôn Đoán Trấn An nói, hảo, tam đường tỷ ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu ngươi tưởng nhiều tương xem mấy cái, mặt khác phủ công tử, cũng là có thể an bài ngươi gặp một lần. Việc này rất đơn giản. Ôn Thiến nghe vậy mới gật gật đầu. Ôn Đoán nhìn về phía Ôn Linh, bốn đường tỷ, ngự sử đài Tả Thiêm Đông ngự sử phu nhân cũng phái người tới cầu hôn, con trai của nàng hiện tại ở quốc tử giám đi học, người này ta biết, phẩm học kiêm ưu. Ôn Linh chạy nhanh đánh gãy Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi ta chờ tỷ tỷ đính hôn, lại nghị thân cũng không muộn. Ta không nổi. Tả Thiêm Đông ngự sử nhi tử. Tả Thiêm Đông ngự sử chỉ là một cái chính tứ phẩm quan viên đi. Còn nếu là con hắn, ở đi học nhi tử, công danh đều không có. Chính mình tỉ tỉ tìm đều là chính tứ phẩm tướng quân. Nàng lại phải gả cho một cái không có công danh tứ phẩm tiểu quan nhi tử sao. Ôn Noãn nghe vậy liền không có nói tiếp, nàng gật gật đầu. Đã sớm biết Ôn Linh hẳn là trướng mắt. Nhưng là chịu người gửi gắm, chung người việc. Nhị thúc cùng nhị thẩm năm đó đối nhà bọn họ thật là nhiều có chiếu cố. Ôn Noãn từ trước đến nay là có ân báo ân. Dù sao tùy nàng chọn. Cuối cùng nàng liền biết, càng về sau, có thể chọn càng sẽ không so hiện tại hảo. Nàng muốn gả cấp hoàng tử, thế tử này đó hơn quý, nếu là nàng có bản lĩnh, Ôn Noãn cũng duy trì. Ôn Noãn trong lòng nhịn không được tưởng, may mắn Ôn Linh không đáp ứng, Tả Thiêm Đâu ngự sử nhi tử Ôn Noãn là thật sự gặp qua, tuấn tú lịch sự, học phú ngũ sa. Nạp Lan Cẩn Niên đều nói hắn có trạng nguyên chi tài, Ôn Linh đáp ứng rồi, nói không chừng đạp hư nhân ra. Ôn Noãn cũng không có lại khuyên, chỉ nói, kia liền chờ tam đường tỷ đính hôn sau, rồi nói sau. Ôn Linh nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, hảo. Nàng thật sợ Noãn tỷ nhi khuyên chính mình. Ôn Noãn có việc muốn nội, cùng Ôn Thiến cùng Nô Tịnh Mỹ lại nói trong chốc lát liền rời đi. Ôn Thiến cũng lôi kéo Ôn Linh hồi các nàng sân. Trong phòng, Ôn Thiến đối Ôn Linh nói, Linh tỷ nhi, ta cảm thấy Noãn tỷ nhi nói cái kia ngự sử đài Tả Thiêm Đâu ngự sử gia công tử không tồi, ngươi không suy xét một chút sao? Ngự sử đài là thanh quý nha môn, có thể đương ngự sử nhân tính tử đều là ngay thẳng, hơn nữa phi thường tự hạn chế, Ôn Thiến cảm thấy Ôn Linh gả vào nhân gia như vậy, dần ra hẳn là có thể thu được hung đúc, sửa lại tính tình. Ôn Linh nghe vậy không khỏi sinh khí, tỷ tỷ, chính ngươi đều ghét bỏ một cái tứ phẩm tiểu tướng, ngự sử đài Tả Thiêm Đâu ngự sử nhi tử, liền cái chức quan đều không có, ngươi không biết xấu hổ đối ta nói không tồi. Ôn Thiến nghe vậy trừng lớn mắt, tức giận đến thiếu chút nữa nói không ra lời. Ta khi nào ghét bỏ Lưu tướng quân? Ta là cảm thấy chính mình trèo cao không nổi. Gả cho tứ phẩm quan nhi tử còn miễn cưỡng chấp vá, chính là gả cho tiền đồ vô lượng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tứ phẩm đại tướng quân. Ôn Thiến là từ đáy lòng cảm thấy chính mình còn chưa đủ tư cách. Nếu Tả Thiêm Đâu ngự sử phu nhân phái người nhắc tới chính là chính mình, Ôn Thiến thật sự sẽ nghiêm túc suy xét một chút. Nàng còn có điểm tự mình hiểu lấy. Cho nên cảm thấy muội muội hẳn là đi tương xem một chút. Ôn Linh tức giận nói. Nhân gia đều tới cửa cầu hôn, này còn có cái gì không xứng với? Không phải ghét bỏ, kia tỷ tỷ vì cái gì không đáp ứng gả cho hắn a? Gả cái trèo cao, không thể so gả cái thấp hèn hảo sao? Không phải cũng là ghét bỏ tứ phẩm quá thấp sao? Cẩn Vương bên người hộ vệ đều tứ phẩm. Liên một cái chạy chân. Ôn Thiến tức giận nói, nếu là Lưu tướng quân nhìn chúng ta, ta khẳng định gả. Ở Ôn Thiến người biết, phu thê ở thành thân thời điểm mới thấy qua một lượng thứ mặt, cũng là bình thường sự. Đến nỗi lương tình tương duyệt, đó là hôn sau sự, hôn trước có thể gặp được, đó là may mắn. Nhưng thế gian này đối nữ tử yêu cầu tương đối khắc nghiệt, cho nên như vậy may mắn việc không phải sở hữu nữ tử đều. Ôn Linh cũng không tin, vậy ngươi gả đi. Ôn Linh không muốn lại cùng Ôn Thiến nói tiếp, chỉ nói, tỷ tỷ, ta đi trong hoa viên đi một chút, có chút buồn. Nói, nàng liền đi ra ngoài. Nàng nghĩ đến thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử hôm nay cũng tới. Thất hoàng tử thích ở trong hoa viên cùng Ninh Vương Thế Tử cùng nhau chơi cờ. Có đôi khi bọn họ sẽ ở luyện võ trường luyện võ hoặc là luyện tập thuật cưỡi ngựa. 1159 chương 1159 hôm nay thật là ngày lành A. Chương 1159 hôm nay thật là ngày lành A. Ôn Đoán từ Ngô Tịnh Mỹ sân rời đi sau, liền đi dưỡng sinh nguyện loại dược liệu. Chiến sự đã khởi, quân doanh yêu cầu đại lượng dược liệu, nhị thúc lần này bởi vì khắp nơi đi thu mua dược liệu cung ứng cấp tiền tuyến. Cho nên cũng không có thể tới rồi kinh thành. Ôn Đoan mới vừa mặc vào miên bao tay, đang chuẩn bị đem đã dùng mây tía nuôi lớn dược liệu thu hoạch xuống dưới, tiểu hắc liền từ bầu trời bay xuống dưới, dừng ở Ôn Đoan trên vai. Ôn Đoan chạy nhanh cởi miên bao tay, cao hứng nói, tiểu hắc, ngươi đã trở lại. Tiểu hắc gật gật đầu, sau đó bay đến Ôn Đoan trước mắt, mở ra cánh. Ánh mắt có điểm vội vàng, tiểu tỷ tỷ nhanh lên, ta mau đói chết lạp. Ôn Đoan rôi tay cởi xuống nó cánh hạ tờ giấy. Sau đó từ trong lòng ngực móc ra một lọ thuốc viên, đảo ra một viên ở lòng bàn tay thượng, đưa cho tiểu hắc, vất vả tiểu hắc lạp. Tới bổ sung một chút nguyên khí, đi tìm Tử Huyền muốn thịt ăn. Tiểu hắc nhọn nhọn ưng miệng một mổ, ngậm đi rồi Ôn Noãn lòng bàn tay thuốc viên, sau đó vô vô cánh đi tìm Tử Huyền muốn ăn. Ôn Noãn mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, sau đó liền cao hứng đi tìm Nô Thị. Chính viện, Nô Thị đang ở chế tạo gấp gáp áo đông, xem xong Ôn Noãn đưa cho chính mình tờ giấy, nàng cao hứng đứng lên, ai u. Không được, ta phải chạy nhanh đi nói cho Ninh Vương Phi, nàng chờ đến vừa ý nóng nảy. Nô thị nói liền đứng lên, đi ra ngoài. Ôn Noãn chạy nhanh giữ chặt nàng, mẫu thân, ta làm Trần Hoan đi một chuyến là được. Nô thị vây vây tay, không cần. Ta tự mình đi. Lâm Đình Nhã không có mẹ ruột, nô thị đem nàng trở thành chính mình nữ nhi, cảm thấy tự mình đi tương đối có thành ý. Làm Ninh Vương phủ người biết, Lâm Đình Nhã chính là có An Quốc công phủ che chở. Về sau gả qua đi, có chút không trường mắt người cũng không dám thiếu nhìn nàng. Ôn Loan thấy vậy liền không có cản nàng, khó được Ngô thị ra cửa. Ngày thường nàng cơ hồ đều bất hòa mặt khác phủ phu nhân lui tới. Ôn Loan đi theo nàng phía sau đi ra ngoài, nàng còn phải đi về dưỡng sinh nguyện loại dược liệu đâu. Ngô thị đi ra sân, mới nghĩ đến cái gì, lại quay đầu đối theo sau lưng mình Ôn Loan nói, Loan tỷ nhi, ngươi phái người đi cùng ngươi nhị tỷ nói một tiếng. Liền nói Đình Hiên đã đáp ứng rồi thế tử cùng Đình Nhã việc hôn nhân, ngươi làm ngươi nhị tỷ đêm nay lại đây cùng ta thương nghị một chút này việc hôn nhân thượng sự. Ôn Hinh hiện tại lớn bụng, không có phương tiện lo liệu này đó, Nô thị tính toán nàng tới lo liệu. Ôn Đoán gật gật đầu, ta đã biết. Nô thị nói xong lời này, liền vội vàng đi ra ngoài. Vừa lúc thấy đi ngang qua Ôn Linh. Ôn Linh ngọt ngào hô một tiếng, tứ thẩm. Nô thị cười gật gật đầu, Linh tỷ nhi a. Dạ hoa viên sao? Ôn Linh ngoan ngoãn điểm gật đầu, tứ thẩm như vậy vội vàng là muốn ra cửa sao? Ta bồi tứ thẩm cùng nhau đi. Ôn Linh vừa rồi đi ra tiểu viện sau, đi hoa viên tìm một vòng cũng không có thấy thất hoàng tử cùng Ninh Vương Thế Tử, nàng có chút thất vọng trở về đi, trải qua chính viện, vừa lúc nghe thấy Ngô thị đối Ôn Ngoãn lời nói. Nàng trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Ninh Vương Thế Tử cùng Lâm Đình Nhã việc hôn nhân. Hai người khi nào nghị hôn? Tứ thẩm đem Lâm Đình Nhã cho Ninh Vương Thế Tử, kia chính mình không phải chỉ còn lại có thất hoàng tử tuyển. Thất hoàng tử thân phận như vậy cao, Ôn Linh trong lòng có điểm không đế. Bất quá, nàng nghĩ đến nếu Ngô Tịnh Mỹ đều gả cho Thế Tử, nàng gả cho hoàng tử cũng không có vấn đề. Rốt cuộc hắn cha hiện tại đang ở cấp trong quân chủ bị dược liệu, cũng coi như là vì triều đình làm việc đâu. Ôn Linh nghĩ đến đây trong lòng liền thoải mái. Thất hoàng tử càng tốt. Nô thị vây vây tay, không cần, không cần, tứ thẩm có chính sự muốn làm, đuổi thời gian đâu. Trước bất hòa ngươi nói. Nô thị ném xuống lời này, liền vội vàng chạy. Sợ việc hôn nhân này chạy. Tới rồi nàng tuổi này nữ nhân A, liền đặc biệt tái làm loại này bà mối bà sự. Nô thị cũng không ngoại lệ. Ôn Linh nhịn không được có chút thất vọng, Ninh Vương Thế Tử cùng thất hoàng tử cùng nhau tới, nói không chừng hai người đi Ninh Vương Phủ. Nàng đi theo ra cửa, có lẽ có thể thấy thất hoàng tử. Lúc này Ôn Ngoan đi ra. Nàng thấy Ôn Ngoan ra tới, thu hồi đáy mắt thất vọng, cười nói, Ngoan tỷ nhi, Ninh Vương Thế Tử muốn cùng Lâm cô nương nghị hôn. Ôn Ngoan gật gật đầu, ân, phía trước Ninh Vương Phi tới tìm ta nương thăm khẩu phòng, hiện tại nhị tỷ phu hồi âm ứng việc hôn nhân này. Ôn Linh nghe vậy cười, phải không? Kia thật là thật tốt quá. Tịnh Mỹ tỷ tỷ gả cho An Thân Vương Thế Tử, Đình Nhã tỷ tỷ gả cho Ninh Vương Thế Tử, vừa rồi tỷ tỷ của ta cũng nói nếu là Lưu tướng quân nguyện ý cưới nàng, nàng tự nhiên là vui gả, các tỷ tỷ đều có hảo việc hôn nhân, ta thật cao hứng a. Hôm nay chính là hỷ sự nhiều hơn a. Ha ha. Ôn Linh cố ý nhắc nhở Ôn Noãn chỉ còn lại có nàng một cái. Noãn tỷ nhi cùng tứ thẩm đều cho các nàng tìm một môn hảo việc hôn nhân, hẳn là sẽ không quên chính mình. Mà ở tuổi trẻ đầy hứa hẹn nam tử trung, cũng liền dư lại một cái thất hoàng tử cùng chính mình giống nhau, còn không có đính hôn đâu. Ôn Loan cười cười, phải không? Tam đường tỷ nói như vậy a. Kia hôm nay thật là ngày lành a. Nếu là bốn đường tỷ việc hôn nhân cũng định rồi, kia liền mừng vui gấp bội. Bốn đường tỷ, Tả Thiêm Đâu Ngự Sử Nhi Tử Lương công tử thật sự không tồi, ngươi muốn hay không gặp một lần? Ôn Linh nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nàng xả ra một mặt cứng đờ cười, không cần, ta không đổi. Ha ha. Cái kia, ta có điểm quá mót, ta đi làm. Nói xong, Ôn Linh liền che lại bụng chạy ra. Ôn Ngoãn nhìn nàng bóng dáng, lắc lắc đầu, lười đến lại quản nàng. Ôn Ngoãn khỏe miệng khẽ nhếch hướng dưỡng sinh nguyện đi đến, hôm nay thật là cái ngày lành a. Ôn Linh trở lại khách viện, nhịn không được có chút thương tâm. Ngoãn tỷ nhi chẳng lẽ không nghĩ tới chính mình có thể gả cho thất hoàng tử sao? Vì cái gì cho chính mình tìm chính là một cái liền công danh đều còn không có thi đậu đến bạch thân? Cho chính mình tỷ tỷ tìm được chỉ là một cái tiểu tướng quân, cấp Tịnh Mỹ cùng Đình Nhã tỷ tỷ tìm lại là thân phận tôn quý, lưu trữ hoàng gia huyết mạch thế tử. Chẳng lẽ, này biểu muội liền so thân đường muội muốn thân sao? Không được, nàng vẫn là đến chính mình nghĩ cách làm thất hoàng tử thích chính mình mới được. Ôn Thiến thấy nàng sắc mặt có chút khó coi, quan tâm nói, Linh tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Ôn Linh nhìn nàng một cái, không có việc gì. Tỷ tỷ, nếu lưu tướng quân nguyện ý cưới ngươi, ngươi là thật sự nguyện ý gả cho Lưu tướng quân sao? Tỷ tỷ so với chính mình còn muốn xinh đẹp như vậy một chút, nếu nàng không đính hôn, Ôn Linh lo lắng thất hoàng tử sẽ coi trọng tỷ tỷ, trướng mắt chính mình. Ôn Thiến nghe vậy gật gật đầu, ân, Lưu tướng quân loại người này này vốn chính là ta loại này thân phận cầu còn không được hảo nam tử. Này vấn đề, Ôn Thiến vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ, nàng cảm thấy này hẳn là nàng có thể gặp được, vô luận ra thế cùng tài hoa tốt nhất nam tử, Lưu gia nhìn chúng chính mình cũng là vì tứ thúc một nhà quan hệ, bằng không nàng cũng không có cơ hội như vậy. Nàng chỉ là một cái lui quá thân nữ tử, gả cho một cái tứ phẩm đại tướng quân, quả thực trời cao. Quan trọng nhất chính là Ôn Thiến cảm thấy Ôn Noãn rất lợi hại, xem người ánh mắt rất lợi hại. Xem bên người nàng người mỗi người đối nàng trung tâm như một, bội phục không thôi sẽ biết. Nếu Noãn tỷ nhi đều cảm thấy không tồi nam tử, Lưu tướng quân nhân phẩm nghĩ đến là không tồi. 1160 chương 1160 không thấy. Chương 1160 không thấy. Ôn Thiến không có cơ hội đi kiến thức quá nhiều nam tử, nhưng là nàng tin tưởng Ôn Noãn, tin tưởng tứ thúc một nhà là sẽ không hại chính mình. Hơn nữa tất nhiên đem tốt nhất phóng tới các nàng tỷ muội trước mặt. Hơn nữa Ôn Thiến cảm thấy, tứ thẩm cùng Ôn Noãn vì bọn họ chọn rể, tất nhiên là suy xét quá các nàng thích hợp hay không. Nghĩ đến Ôn Noãn nói cái kia Tả Thiêm Đâu ngự sử nhi tử, vì thế nàng khuyên nhủ, Linh tỷ nhi, Noãn tỷ nhi nói cái kia Tả Thiêm Đâu ngự sử. Nàng cảm thấy muội muội tính tình kỳ thật gả thương hộ càng tốt, nhưng có thể gả vào quan gia cũng hảo, hài tử xuất thân cao, cho nên ngự sử loại này ra phong thâm nghiêm môn hộ thực hảo. Linh tỷ nhi chính là cần phải có người thời khắc quản giáo. Ôn Linh tâm căng tắc, tỷ tỷ, ngự sử đài người đều là tranh chua. Nay gả qua đi không phải cả ngày bị người bắt bẻ. Ta mới không gả. Ngươi muốn gả, ngươi có thể chính mình gả a. Nàng chính mình đều biết chọn cái tứ phẩm tiểu tướng quân, thế nhưng khuyên chính mình gả cái tứ phẩm quan viên nhi tử. Tỷ tỷ điên rồi đi. Ôn Thiến. Là đêm. Một cái hắc y ghi nhân tiềm nhập quốc chùa, ở đại Phật trước mặt án trên bàn, đánh giá một phen. Sau đó ánh mắt dừng ở cái kia gỗ đào hộp tượng. Hắn rôi tay đi lấy gỗ đào hộp thời điểm, phía sau vang lên một thanh âm, vương ra, cuối cùng một đêm, ngươi liền không thể làm lão nạp hảo hảo ngủ một giấc sao. Quốc chùa chủ trì nói tới đây dừng lại, ngươi là ai? Như thế nào ban đêm xông vào quốc chùa? Dựa, muốn mệnh. Như thế nào tới không phải Cẩn Vương? Cẩn Vương ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi cái đại hỗn đản, ngươi đêm nay nhưng thật ra tới a. Lão nạp mệnh ném, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đời này cũng đừng tưởng cưới vợ. Quốc chùa chủ trì ở trong lòng mắng cha. Ngàn tính vạn tính tính sai. Ai nha, người áo đen kia nhìn võ công giống như rất mạnh bộ dáng, hắn đánh không lại a. Cẩn Vương, ngươi hảo chạy nhanh tới a. Chủ trì bấm tay tính toán, đến. Không ai tới. Xong rồi. Này còn không phải là một chương nhật tử giấy sao. Như thế nào nhiều người như vậy nhớ thương. Nghĩ lại gian, quốc chùa chủ trì suy nghĩ rất nhiều. Hắc Y Lệ Nhân trong lòng cả kinh, nhanh chóng cầm lấy gỗ đào hộp, đối với quốc chùa chủ trì thả ra một chi tụ tiễn, sau đó thừa dịp chủ trì tránh né nháy mắt, một cái lắc mình, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Chủ trì ống tay háo vung lên, đem tụ tiễn ngăn, sau đó thân hình chợt lóe, liền cản lại Hắc Y Lệ Nhân, đem hộp lưu lại. Hắc Y Lệ Nhân nhanh chóng rút kiếm thứ hướng chủ trì. Người tới. Có người ban đêm xông vào quốc chùa. Phong chùa. Chủ trì hô to một tiếng. Sau đó liền cùng Hắc Y Lệ Nhân nhanh chóng đánh lên. Quốc chùa tăng nhân nhanh chóng xuất hiện, đem Hắc Y Lệ Nhân cùng chủ trì bao quanh vây quanh. Hắc Y Lệ Nhân không nghĩ tới một cái chùa miếu hòa thượng võ công đều như vậy cao cường, hắn móc ra trong lòng ngực gỗ đào hộp, dùng sức méo, muốn đem nó bóp nát, phát hiện thế nhưng niết không thoái. Đây là cái gì gỗ đào? Như thế nào niết không thoái? Nhìn càng ngày càng nhiều hòa thượng chạy ra, hắn trực tiếp đem gỗ đào hộp hướng vách núi tiếp theo ném. Chủ tử nói: Chỉ cần đem bên trong đồ vật hủy diệt, làm Nạp Lan quốc ngày mai tế thiên đại điển không thể lấy ra tới liền hành. Ném xuống vách núi, hẳn là rất khó tìm đến. Chủ trì thấy gỗ đào hộp hướng vách núi phương hướng bay ra đi, sắc mặt biến đổi, thân ảnh chợt lóe liền bay đi ra ngoài. Hắc Y Lệ Nhân nhân cơ hội ném xuống một cái xương khói đạn, sau đó nhân cơ hội chạy. Ngày hôm sau, là triều đình mỗi năm một lần thu hoạch vụ thu sau tế thiên đại điển. Trời chưa sáng, cửa cung ngoại liền đình đầy xe ngựa cùng đứng đầy xếp hàng vào thành người. Thu hoạch vụ thu sau tế thiên đại điển là trong triều đại sự, tứ phẩm trở lên quan viên cùng mệnh phụ trừ bỏ thân thể không có phương tiện nguyên nhân đều phải tham gia. Mục đích là vạn người một lòng khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên cũng mặc kệ này đó, hắn cho rằng, tế thiên không tế thiên, ông trời muốn trời mưa thời điểm làm theo hạ, không dưới thời điểm, tế thiên cũng cầu không được. Hắn cảm thấy hôm nay quan trọng, là bởi vì, hôm nay rốt cuộc có thể biết hắn cùng tiểu nha đầu thành thân nhật tử. Trời còn chưa sáng. Nạp Lan Cẩn Niên trèo tường đi Ôn Noãn tiểu viện. Ôn Noãn mới vừa tỉnh ngủ, còn không có từ trên giường lên, Nạp Lan Cẩn Niên liền vào được. Ôn Noãn ngồi dậy, rùi rùi mắt, biểu tình có chút mơ hồ, thanh âm hàm hồ, thập thất ca như thế nào sớm như vậy. Nạp Lan Cẩn Niên vén lên màn lụa, tại mép giường ngồi xuống, nhìn nàng mơ hồ bộ dáng, tuy rằng không phải lần đầu tiên thấy, chỉ cảm thấy hết sức đáng yêu, chăm xem không nể, thậm chí càng xem càng thích. Hắn méo méo nàng tiếu mũi, tiểu lười heo, không còn sớm. Ta phải đi một chuyến quốc chùa tiếp chủ trì, ngươi cùng Ôn Thúc bọn họ cầm ta lệnh bài tiến cung, đừng xếp hàng. Nạp Lan Cẩn Niên từ trong lòng ngực móc ra một quả lệnh bài đặt ở bên gối. Nga. Nạp Lan Cẩn Niên đứng lên, lấy ra một kiện áo choàng, khoác Ôn Loan trên người, hôm nay thời tiết có điểm lạnh, bên trong nhiều xuyên một kiện quần áo. Tiến cung sau, đi trước Khang Ninh cung bồi bồi mẫu hậu nói chuyện đi. Đừng ở bên ngoài chờ. Ân. Giống nhau đại thần tiến cung sau, liền đến ở tế đàn phía dưới đất trống đứng chờ tế thiên đại điển bắt đầu. Thông thường vừa đứng đó là một lượng cái canh giờ sự. Ta đi rồi. Nạp Lan Cẩn Niên dặn dò xong, hôn hôn cái trán của nàng, sau đó liền bước nhanh đi ra phòng, trèo tường trở về Cẩn Vương Phủ, cưới ngựa trực tiếp ra khỏi thành. Non nửa cái canh giờ sau, Nạp Lan Cẩn Niên liền đi tới quốc chùa chân núi sao, tự mình nên đón gỗ đào hộp. Khu khu không đúng, là nên đón quốc chùa chủ trì tiến cung tham gia tế thiên đại điện. Chỉ là Nạp Lan Cẩn Niên đi vào quốc chùa, lại phát hiện quốc chùa nội không có một bóng người. Những cái đó hòa thượng đều đi nơi nào? Hắn sắc mặt biến đổi, nhanh chóng chạy vào cung phụng gỗ đào hộp trong đại điện. Quả nhiên, án trên bàn gỗ đào hộp không thấy. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng xoay người chạy ra đi, vừa lúc thấy một cái lao tăng nhân đi ra. Sư phó, chủ trì đâu? Lao tăng nhân hít mắt, nhìn nửa ngày mới nhận ra hắn là Cẩn Vương. A Di Đà Phật, bần tăng gặp qua Cẩn Vương. Nạp Lan Cẩn Niên hư đỡ hắn một chút, sư phó đa lễ, này trong chùa người đều đi nơi nào? Lao tăng nhân lắc lắc đầu, hắn cũng không biết, hắn tỉnh ngủ liền nhìn không thấy người. A Di Đà Phật. Lúc này Nạp Lan Cẩn Niên lỗ thai giật giật, sau đó thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Lao tăng nhân. Lúc này, vách núi hạ, quốc chùa chủ trì, chỉ huy trong chùa hòa thượng khắp nơi tìm kiếm. Mau, mau bốn phía tìm xem. Người bên kia tìm được rồi không? Nạp Lan Cẩn Niên nhìn một đám hòa thượng cầm nhánh cây, khắp nơi tìm kiếm, trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Hắn một cái lắc mình đi tới quốc chùa chủ trì bên người, chủ trì đại sư, phát sinh chuyện gì? Quốc chùa chủ trì chính cầm một cái ngón tay cái thô nhánh cây trên mặt đất khẻ lá rụng, khắp nơi tìm kiếm. Thấy Nạp Lan Cẩn Niên tới, giận sôi máu, hắn một gậy gộc liền hướng Nạp Lan Cẩn Niên cẳng chân huy đi, tiểu tử thúi. Ngươi tối hôm qua vì cái gì không tới? Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên sau này nhảy dựng, nhanh chóng né tránh. Quốc chùa chủ trì không đánh tới Nạp Lan Cẩn Niên, đuổi theo hắn một cây chi huy qua đi. Tiểu tử thúi, ngươi đứng trụ. Ngươi tên hôn đản này. Ngươi đứng lại. Hôn trướng tiểu tử, ngươi đừng trốn. Nạp Lan Cẩn Niên nhanh chóng né tránh. Vách núi hạ, trong rừng khắp nơi tìm kiếm gỗ đào hộp tiểu hòa thượng nhóm đều sợ ngây người. Cái này vẫn là bọn họ chủ trì sư phó sao? Như thế nào thô tục hết bài này đến bài khác? Kia đạo cốt tiên phong hình tượng đâu? 1161 chương 1161 đoạt công lao. Chương 1161 đoạt công lao. Thế thiên thiên đàn. Hình tròn thiên đàn thượng bày một chương gỗ xưa trường án. Án trên bàn mặt bày các màu trái cây cùng một cái đồng chế lư hương, còn có các kiểu pháp khí, rực rỡ muôn màu. Bốn phía đứng đầy người, có đại thần, có thị vệ, còn có một ít phu nhân cùng tiểu thư. Lúc này Thái Dương đã ra tới, ngày mùa thu sương mù dày đặc dần dần tan đi, không trung tựa như bị một cái nghịch ngợm tiểu hài tử cầm thật lớn bút vẽ, ở mặt trên đồ họa giống nhau, dần dần, dần dần. Bắt đầu phóng lam. Ở sương mù dày đặc trung đứng gần một canh giờ mọi người, đắm chìm trong ánh mặt trời trung, cả người cuối cùng cảm thấy sảng khoái một ít. Hoàng thượng sáng sớm lên ở cung nữ hầu hạ hạ tắm gội thay quần áo sau, liền trước đọc 100 thiên kinh văn, lấy kỳ thể sắc và tinh thần thành kính. Giờ phút này vừa lúc đọc xong, hoàng thượng buông trong tay kinh văn, dục đứng lên, chân tê dần lại ngồi trở lại đệm hương bổ thượng. Lâm công công lập tức tiến lên quỳ xuống giúp hoàng thượng xoa chân. Thập thất hoàng đệ tiến cung sao? Hoàng thượng bảo trì ngồi xếp bằng tư thế bất biến. Kinh nghiệm nói cho hắn, chỉ có bảo trì nguyên lai tư thế, kia cổ ma y mới có thể càng mau lui lại đi. Kia thả sẽ không sinh ra bị ngàn vạn chỉ mã mũi cắn cảm giác, càng động ngược lại cảm giác càng cường. Hồi hoàng thượng, Cẩn Vương còn không có tiến cung. Hoàng thượng ngồi ở đệm hương bổ thượng, Lâm công công quỳ gối bên cạnh, giúp hoàng thượng mát xa hai đầu gối, có điểm lo lắng, trong chốc lát tế thiên đại điển, hoàng thượng từ quỳ lại bái, còn muốn chạm buổi sáng, hắn chịu không chịu được. Hoàng thượng tuổi tác là một năm so một năm đại, thân thể cũng không thể so năm đó. Nay quỳ đọc 100 thiên kinh văn, năm rồi không có việc gì, năm nay nhất thời thế nhưng chính mình đứng dậy không nổi. Hoàng thượng nhíu mày, này giờ lành mau tới rồi đi. Thập thất hoàng đệ như thế nào còn không có trở về. Đi nên đón một chút quốc chùa chủ trì, yêu cầu lâu như vậy sao? Hôm nay chính là một cái quan trọng nhật tử. Lâm công công, đại khái là quốc chùa chủ trì tuổi lớn, cho nên xe ngựa đi được chậm một ít. Hoàng thượng nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là. Quốc chùa chủ trì sư phó tuổi cũng không ít. Chính mình như vậy quỳ một quỳ, chân đều đã tê dần, hắn một bộ lao xương cốt, càng thêm lăn lộn không dậy nổi. Đương nhiên trừ bỏ này nguyên nhân, hoàng thượng cũng nghĩ không ra mặt khác cái gì nguyên nhân. Tổng không phải là kia trang ngày hoàng đạo gỗ đào hộp không thấy đi. Rốt cuộc kia đồ vật lại không đáng giá bạc, đối những người khác không có tác dụng. Nghĩ đến hẳn là mau tới rồi. Bại giá Khang Ninh cung, tiếp thượng thái hậu, bắt đầu tế điển đi. Chấm không có việc gì. Hoàng thượng giật giật hai chân, cảm giác chính mình chân khá hơn nhiều, liền nói. Là. Lâm công công lập tức đồng ý, đỡ hoàng thượng đứng lên. Khang Ninh cung. Ôn Loan đang ở Khang Ninh trong cung bồi thái hậu nói chuyện, bên người có rất nhiều phi tần cùng một ít triều đình nhất phẩm mệnh phụ vây quanh. Thái hậu không thích ứng phó quá nhiều người, nhưng cũng không thể không tiếp đón một chút những cái đó mệnh phụ, rốt cuộc bọn họ phu quân đều ở vì triều đình hiệu lực, cho nên chỉ thỉnh vài vị nhất phẩm trở lên phu nhân. Ôn Loan giờ phút này là đang nhìn những cái đó phi tử cùng phu nhân cấp biên cảnh bọn lính quên tặng áo bông danh mục quà tặng tử. Lý Quý Phi cười nói, Tuệ An quận chúa này đó đều là ở thái hậu dẫn dắt hạ. Chúng ta hậu cung tỷ muội cùng trong triều mệnh phụ quyên tặng cấp biên cương các tướng sĩ áo đông, tổng cộng 60 vạn kiện. Đều là đại gia cực cực khổ khổ đẩy nhanh tốc độ hơn một tháng làm được. Nghe thái hậu nói, thái hậu cũng là thấy An Quốc công phu nhân tự cấp biên cương binh lính làm áo đông, mới nghĩ vậy dạng làm, không biết An Quốc công phu nhân bên kia tổng cộng làm nhiều ít kiện. Bởi vì phía trước An Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, bổn cung thống kê đại gia quyên tặng nhiều ít áo đông thời điểm, liền không có thống kê đến quý phủ số lượng. Mà hiện tại nhập thu lập tức mau bắt đầu mùa đông, có phải hay không đến nắm chặt thời gian cấp biên cương binh lính đưa qua đi? Lý Quý Phi không nóng không lạnh nhạo báng An Quốc công phủ bị trọng binh vây quanh, có phản quốc thế, muốn châm chọc Ôn Loan một chút. An Quốc công một bên muội hạ tiền triều quốc khố bạc, một bên lại làm bộ làm tịch cấp biên cảnh binh lính làm áo đông, phỏng chừng là biết sự tình bại lộ, cố ý dở trò bị bợm, y đồ lập công chủ tội. Nàng liên chưa từng có gặp qua giống Tuệ An quận chúa một nhà như vậy dối trá người. Cái khác phu nhân cũng lập tức sôi nổi gật gật đầu. Đúng vậy, đích sắc nên nắm chặt thời gian đưa đi qua, Tuệ An quận chúa, An Quốc công phủ áo đông chuẩn bị tốt không? Nhập thu, lại không tiễn đi liền hạ tuyết rơi, này áo đông tốt nhất vẫn là mau chóng đưa, bằng không liền không ý nghĩa. Tuệ An quận chúa các ngươi phủ chuẩn bị tốt sao? Nếu là An Quốc công phủ không chuẩn bị tốt, chúng ta trước đưa cũng đúng. Đại gia trong lòng có điểm bất mãn, Thái Hậu làm Tuệ An quận chúa phụ trách đem các nàng quên áo đông đưa hướng biên cảnh, này rõ ràng chính là làm Tuệ An quận chúa đem lớn nhất công lao đoạn. Lý Quý Phi nhìn đại gia hơi bất mãn bộ dáng, đáy lòng cười lạnh. Nàng vốn là muốn cho nhị hoàng tử phụ trách vận chuyển áo đông cấp biên cảnh binh lính, nhân cơ hội giải cấm túc. Nhị hoàng tử đều ở trong phủ cấm túc lâu như vậy, cũng đủ rồi đi. Chính là hoàng thượng giống như quên mất chính mình con thứ hai giống nhau. Hơn nữa hoàng thượng đã có đoạn thời gian không có tới hậu cung, liền tính phía trước tới hậu cung cũng không đi nàng cung điện, nàng thật sự không có biện pháp làm hoàng thượng giải nhị hoàng tử cấm túc. Vừa lúc thái hậu liền nói An Quốc công phu nhân cấp biên cương các binh lính làm áo đông, ngài thiên hạ mệnh phụ gương tốt. Các nàng hậu cung nữ nhân, quý vị phi tử, hưởng hết vinh hoa phú quý, càng nên làm điểm cái gì. Đại gia liền sôi nổi nói cũng cấp biên cảnh binh lính làm áo đông quần đông. Nàng nghĩ đến hiện tại Nạp Lan quốc gặp nạn, bất chính là nhị hoàng tử nhân cơ hội đứng ra, vì triều đình hiệu lực thời điểm. Nay cấp bọn lính vận chuyển áo đông, vừa lúc là một cái cơ hội tốt. Nếu là từ nhị hoàng tử đưa áo đông cấp biên cảnh tướng sĩ, kể từ đó nhị hoàng tử không chỉ có thể một lần nữa bắt đầu ở triều đình trung hoạt động, hơn nữa biên cảnh các tướng sĩ cũng sẽ cảm nhớ hắn, nhân cơ hội còn có thể được đến một chút quan tâm. Quả thực một công đôi việc. Cho nên, nàng mấy ngày này mới có thể như thế tích cực phối hợp thái hậu, dẫn dắt hậu cung phi tử còn có trong triều mệnh phụ tới làm việc này. Chính là vừa rồi thái hậu lại nói này đó áo đông đều giao cho Tuệ An quận chúa tới an bài người vận chuyển đến biên cương cấp các chiến sĩ. Này không phải đem nàng bận việc vài tháng công lao toàn bộ chắp tay đưa cho Tuệ An quận chúa sao? Không, không chỉ có là đem công lao đưa cho Tuệ An quận chúa, Thái Hậu kỳ thật là muốn đem công lao cho hắn nhi tử đi. Lý Quý Phi giờ phút này trong lòng thật là đem Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên, còn có Thái Hậu hận chết. Chính là nàng vẫn là đến đem sở hữu hận ý cùng nghẹn khuất đều nghẹn, cười theo mặt nói chuyện. Đang ngồi mặt khác phi tử sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp, cũng cảm thấy chính mình công lao đều bị An Quốc công phủ một nhà đoạt. Chỉ là việc này là Thái Hậu lên tiếng, các nàng cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Chỉ có thể thúc giục một chút, hy vọng Tuệ An quận chúa thức thời một chút biết khó mà lui mà thôi. Bất quá, hiển nhiên, bọn họ phải thất vọng. Ôn Loan liền không phải một cái biết khó mà lui người, nàng làm việc, đệ nhất xem tâm tình, đệ nhị xem yêu cầu, đệ tam xem địch nhân sắc mặt. Nàng làm sự, địch nhân sắc mặt khó coi, nàng liền cảm thấy thư thái, tâm tình hảo, liền vui đi làm. 1162 chương 1162 như vậy còn kém không nhiều lắm. Chương 1162 như vậy còn kém không nhiều lắm. Cấp biên cảnh bọn lính đưa áo đông một việc này, là phi thường chuyện quan trọng, sự tình quan phòng thủ biên cảnh các binh lính có thể hay không càng tốt qua mùa đông, ở ôn ngoãn nhìn về phía trọng yếu phi thường, không dung có sai, nàng mới chịu đáp ứng xuống dưới. Sau đó lại có thể cho Lý Quý Phi ngột ngạt, cớ sao mà không làm. Ôn ngoãn nhìn thoáng qua, này đơn tử thượng ghi lại đều là trong triều tứ phẩm trở lên mệnh phụ quyên tặng áo đông, phần lớn đều là mỗi cái phủ đệ 10000 hoặc là 5000 kiện. Chẳng qua đại gia quyên tặng đều chỉ là áo đông, hoặc là quần đông, không phải một bộ, tổng cộng 60000 kiện, nói cách khác, kỳ thật chỉ có 30000 bộ. Bất quá nếu này 30000 bộ áo đông, cũng đủ rắn chắc nói, kia cũng thực không tồi, cũng đủ biên cương binh lính quá một cái ấm đông. Mà ở nơi này Lý Quý Phi cùng Lý Quý Phi nhà mẹ đẻ, cũng chính là trước Lý Phủ Thừa Tướng quyên tặng đến nhiều nhất, tổng cộng có 10000 kiện. Ôn Noãn buông xuống đơn tử, ngữ khí cung kính trả lời, các vị nói đúng, đích xác nên cấp biên cảnh binh lính đưa đi. An Quốc công phủ cũng chuẩn bị tốt. Lý Quý Phi nghe vậy tiếp tục cười nói, kia Tuệ An quận chúa tính toán khi nào an bài người đưa qua đi. Ta làm cho đại gia đem áo đông đều đóng gói hảo đưa đến An Quốc công phủ. Trừ bỏ áo đông, còn có một ít lương thực, đơn tử thượng đều nhớ kỹ. Làm phiên Tuệ An quận chúa đưa đi qua. Bất quá đại gia tổng cộng làm 60 kiện áo đông, nhiều như vậy, một nhà hướng An Quốc công phủ đưa, Tuệ An quận chúa có thể hay không lo liệu không hết quá nhiều việc a? Rốt cuộc Tuệ An quận chúa người tài giỏi thường nhiều việc, lại là đại tướng quân, hiện tại biên cảnh cũng không yên ổn, nói vậy Tuệ An quận chúa muốn vội sự càng nhiều đi. Ha ha ha ha. Đại gia nói đúng không? Hạ tiện chân, dối trá, đê tiện, vô sỉ, dựa sắc đẹp câu dẫn Cẩn Vương thượng vị. Người tiện nhân này nếu là dám đoạt công lao này, ngươi liền chờ ăn không hết gói đem đi đi. Chính mình vất vả kiếm hạ công lao, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị người đoạt. Cho ngươi một cơ hội, thức thời điểm, chạy nhanh chủ động từ bỏ. Lý Quý Phi giờ phút này cũng đem ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình luyện đến lô hỏa thuần thanh, như vậy cười rộ lên vẻ mặt ôn hòa, một chút cũng nhìn không ra nàng trong lòng đem Ôn Noãn từ đầu đến chân mắng một lần. Mọi người tự nhiên sôi nổi gật đầu. Ôn Noãn cũng biết các nàng tâm tư liền nói, Quý Phi nương nương nói đúng, Tuệ An đích xác rất bận. Nhưng thu áo đông những việc này giao cho thủ hạ làm liền được rồi. Loại sự tình này không cần ta tự tay làm lấy đi. Quý Phi nương nương đúng hay không? Lý Quý Phi cắn răng cười, ha ha a. Tuệ An quận chúa nói đúng. Quả nhiên không biết điều. Ôn Loan nghĩ đến các phủ đưa tới áo đông quần đông, nàng đến làm thủ hạ người làm cho người tới mặt hảo hảo kiểm tra một phen, miễn cho lấy hàng kém thay hàng tốt, này liền yêu cầu một ít thời gian, nàng liền nói, ngày kia đem áo đông đưa ra đi. Mình sau 2 ngày, đại gia có thể đem những cái đó đưa đến An Quốc công phủ. Lý Quý Phi lập tức nói, mọi người đều nghe thấy được đi. Ngày mai bắt đầu liền đem làm tốt áo đông quần đông đưa đến An Quốc công phủ, đừng đã muộn. Ngày kia An Quốc công phủ sẽ an bài người đưa đi biên cương. Còn có mặt khác phu nhân cũng làm không ít áo đông quần đông, đại gia nhớ rõ lẫn nhau thông chi một chút, làm đại gia nắm chặt thời gian đưa qua đi. Rất nhiều người trong lòng tuy rằng không vui, vẫn là gật gật đầu, cương cười đồng ý. Ôn Đoán nhấp miệng cười cười, cho rằng chính mình đoạt bọn họ công lao sao. Này tốn công vô ích sự, Ôn Đoán kỳ thật cũng không nghĩ làm. Nếu không phải này phía đối diện cảnh binh lính có chỗ lợi, nàng thật sự liền chậm lại. Chẳng qua chính mình phiền toái một ít, nếu là có thể phòng thủ biên cương tướng sĩ có thể nhiều một lượng kiện quần áo mùa đông qua mùa đông, Ôn Đoán cảm thấy đáng giá làm mà thôi. Triều đình phía chính phủ trang bị tân áo đông chỉ có một người hai thân, này nếu là ướt hoặc là gì đó, căn bản không đủ. Ôn Đoán cười cười, nói tiếp, này đó áo đông đều là trong cung nương nương cùng các phủ phu nhân tâm ý, Tuệ An ở chỗ này thế biên cương các tướng sĩ cảm ơn các vị nương nương cùng phu nhân. Tuệ An cảm thấy đại gia này phân tâm ý, đến làm biên cương các tướng sĩ biết. Làm cho bọn họ biết, bọn họ ở tiền tuyến thủ gia vệ quốc, bọn họ liều mạng bảo hộ người, đều nhớ thương bọn họ ấm no đâu. Cho bọn hắn đưa áo đông, đưa lương thực. Cho nên quý phi nương nương làm các vị nương nương cùng phu nhân đóng gói thời điểm. Đều đem chính mình quên tặng áo đông cùng lương thực nhớ thượng các phủ ký hiệu, đến lúc đó ta liền người làm người đưa đến biên cương. Làm cho biên cương các binh lính tận mắt nhìn thấy rốt cuộc là ai cho bọn hắn đưa Ôn Loan tới. Đến lúc đó các phủ quên tặng đồ vật, ta sẽ tấu thỉnh hoàng thượng, ở các nơi hoàng bảng thượng công bố một phần, ở quân doanh cũng công bố một phần. Bực này vì nước vì dân chi tâm, đương đương chúng gương tốt. Thái hậu nghe vậy cười nói, cái này chủ ý hảo. Đang ngồi phu nhân nghe xong lời này trong lòng quả nhiên miệng cười trục hai. Như vậy còn kém không nhiều lắm. Bằng không làm Tuệ An quận chúa an bài đưa qua đi, công lao này đều bị nàng toàn chiếm. Bất quá khiêm tốn một chút vẫn là muốn. Những cái đó phu nhân cùng phi tử sôi nổi nói, ai u, Tuệ An quận chúa thật là, gián hoàng bảng công bố liền không cần, chúng ta chỉ là vì triều đình tẫn một chút tâm ý mà thôi, cùng bảo vệ quốc gia binh lính so sánh với quả thực bé nhỏ không đáng kể. Nay còn các nơi hoàng bảng gián một chút, nhiều ngượng ngùng a. Cũng không phải là, không cần như thế, chúng ta làm như vậy lại không phải vì thượng hoàng bảng. Chỉ là a, chúng ta đều là hoàng thượng thân phong mệnh phụ, vì triều đình, vì biên cương các tướng sĩ làm điểm gì đó, đều là hẳn là. Đúng hay không? Thái hậu nơi đó nhìn không ra các nàng trước sau thái độ biến hóa. Hừ, thật là tiểu nhân chi tâm. Bất quá tóm lại là làm chuyện tốt. Người sống trên đời, không có khả năng không có tư tâm. Thái hậu len ken hữu lực nói, hảo, đại gia đừng chậm lại, liền ấn Tuệ An quận chúa nói như vậy định rồi. Đây là đại gia phía đối diện cương các tướng sĩ một mảnh tâm ý. Đại gia làm tốt lắm. Làm tốt sự, phải tuyên dương một chút, làm các bá tánh gương tốt. Cũng nhân cơ hội làm chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh đều biết, tại đây mùa đông khắc nghiệt, băng thiên tuyết địa biên cảnh, có một đám rời nhà đừng giếng, mạo băng tuyết, đỉnh nghiêm hàn, khoát khai tánh mạng, tới bảo hộ gia quốc các tướng sĩ. Làm phòng thủ biên cảnh các tướng sĩ biết, chúng ta toàn bộ Nạp Lan quốc bá tánh, đều nhớ thương bọn họ. Không có cô phụ bọn họ liều mình bảo hộ. Có cử quốc bá tánh quan tâm, chúng ta binh lính tất nhiên có thể không sợ gì cả, công vô bất khắc chiến vô bất thắng. Tứ quốc tới phạm, chúng ta cũng không sợ. Ôn Đoán gật gật đầu, không sai, không có một cái đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc gia là có thể bị đánh bại. Quốc ở, gia ở. Ở đại nghĩa trước mặt, mọi người đều muốn một lòng, kia đó là, tẫn mình chi lực thủ gia vệ quốc. Mọi người nghe vậy trong lòng dùng mình. Quốc đem nguy, này trong cung phi tử cùng mệnh phụ nhóm cũng biết, quốc không ở, các nàng vinh hoa phú quý cũng không còn nữa. Này quốc thái dân an, đều không rời đi phòng thủ biên cương các chiến sĩ. Quyên tặng áo đông, đại gia tuy rằng có như vậy một chút tư tâm. Vì ở hoàng thượng cùng thái hậu trước mặt biểu hiện cũng hảo, đầy hứa hẹn mặt cũng hảo, nhưng các nàng là thật sự có tâm vì biên cảnh binh lính ra một phân lực. Mọi người đều hy vọng triều cục căn nguy, quốc gia yên ổn, rốt cuộc ra 1.000 mấy trăm lượng, quyên một ít áo đông, rất nhiều người ra đều lấy đến ra tới. Nếu là biên cảnh binh lính chống đỡ không được ngoại địch, kia mới thảm. 1163 chương 1163 này cũng không phải là hắn nhạc thấy. Chương 1163 này cũng không phải là hắn nhạc thấy. Lý Quý Phi thấy đại gia lập tức đã bị Ôn Loan trấn an, nàng tâm căng tắc, vẫn là cười nói, thái hậu nói đúng, đại gia cũng đừng chậm lại, này ở hoàng bảng thượng biểu xuất một chút, nói không chừng có càng nhiều người nhớ thương vào để cảnh binh lính đâu, các nơi có năng lực giả đều vì biên cương binh lính làm điểm áo đông gì đó đâu. Ha ha, vẫn là Tuệ An quận chúa suy xét đến chú đáo. Áo đông giao cho ngươi, chúng ta đều yên tâm. Nay Tuệ An quận chúa quả nhiên thông minh, hiểu được lung lạc nhân tâm. Chỉ là nhiều như vậy áo đông giao cho ngươi trong tay, ngươi đến có thể bảo đảm an toàn đưa đến binh lính trong tay mới hảo. Ôn Loan cười cười, quý phi quá khen. Lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to, hoàng thượng giá lâm. Trong phòng cung phi, mỗi người sắc mặt vui vẻ, có chút người thậm chí chạy nhanh sửa sang lại một chút chính mình trên đầu châu thoa, lo lắng rối loạn. Hoàng thượng đã có gần 3 tháng không như thế nào bước vào hậu cung. Đại gia sôi nổi đứng lên. Hoàng thượng ngẩng đầu mà bước đi đến. Trong phòng mọi người đồng thời hành lễ, thần thiếp, thần phụ gặp qua hoàng thượng vạn an. Hoàng thượng thấy thái hậu vẻ mặt ý cười, thấy Khang Ninh cung như vậy náo nhiệt, hoàng thượng trong lòng cũng cao hứng vài phần. Từ bắt công chúa xa gả Lan Lăng quốc sau, thái hậu nơi này cũng ấn tĩnh rất nhiều. Gần nhất còn hảo, bởi vì thái hậu dẫn dắt cung nữ cùng nhau cấp biên cương binh lính chế tạo gấp gáp áo đông, cho nên cũng liền không có như vậy buồn. Mà trong cung phi tử gần nhất đều thương ngoan. Các nàng thấy thái hậu cấp biên cảnh binh lính quyên tặng áo đông, cũng đều đi theo làm. Hoàng thượng tuy rằng không có tới hậu cung, nghe nói cũng cảm thấy vui mừng. Đại gia miễn lễ. Hoàng thượng cho thái hậu hành lễ, sau đó nói. Mẫu hậu, vừa rồi là ở thương nghị cái gì, thật cao hứng a. Lý Quý Phi lập tức giành trước trả lời. Hồi hoàng thượng, bọn thần thiếp là ở thương nghị cấp biên cảnh binh lính đưa áo đông một chuyện. Chúng ta cấp bọn lính chuẩn bị rất nhiều áo đông, chuẩn bị thác Tuệ An quận chúa hỗ trợ vận chuyển cấp biên cảnh binh lính đâu. Nhị hoàng tử nói, biên cương khổ hàn. Nhiều một kiện áo đông, liền nhiều một phần ôn oán, này mau bắt đầu mùa đông, cũng không thể làm phòng thủ biên cảnh, bảo vệ quốc gia binh lính có thụ hẳn cơ hội a. Cho nên bọn thần thiếp ở Thái Hậu nương nương dẫn dắt hạ làm 60 vạn kiện áo đông quần đông đầu. Hoàng thượng nghe vậy tâm tình rất tốt, ha ha. Lão nhị nói không sai. Việc này làm tốt lắm. Không tồi. Hoàng thượng ca ngợi một câu, sau đó nhìn về phía ôn oán. An quốc công thượng thư nói An quốc công phu nhân chuẩn bị 20 vạn bộ áo đông quần đông đã toàn bộ làm tốt. Kia liền cùng hậu cung phi tử cùng các vị phu nhân sở làm áo đông quần đông cùng nhau mau chóng đưa đến biên cảnh binh lính trong tay đi. Việc này vất vả Tuệ An quận chúa cùng An Quốc công phu nhân thống kê một chút, sau đó phân phối một chút, nhìn xem đưa đến cái kêu biên cảnh tương đối thích hợp. Mỗi cái biên cảnh rét lạnh trình độ là không giống nhau, hoàng thượng là lo lắng nhiều người như vậy làm áo đông độ dày không đồng nhất, miễn cho đem hở áo đông đưa đến Nam Cương, mỏng đưa đến Bắc Cương, vậy thật là lãng phí tài nguyên. Tuệ An quận chúa từ trước đến nay cẩn thận, biết này khác nhau, cho nên hoàng thượng liền công đạo cho nàng tới làm. Lý Quý Phi. Liền như vậy một câu. Lão nhị nói không sai. Không có. Lý Quý Phi ha hốc mồm. Nhị hoàng tử cũng không làm gì thương thiên hại lý sự. Đó là lúc trước nhị hoàng tử phi sai, lâu như vậy, phạt đến còn chưa đủ sao. Ôn Oán không giấu vết nhìn Lý Quý Phi liếc mắt một cái, sau đó đôi hoàng thượng vén áo thi lễ, là. Hoàng thượng đi vào thái hậu bên người, mẫu hậu, giờ lành mau đến, tế điển bắt đầu rồi, chúng ta tiến đến tế đàn đi. Thái hậu gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì, thập thất đã trở lại sao? Còn không có, nhưng thập thất làm việc từ trước đến nay đúng giờ, hẳn là nhanh. Thái hậu gật gật đầu. Sau đó hoàng thượng cùng thái hậu, ở mọi người vây quanh hạ đi trước tế đàn. Quốc chùa. Vách núi hạ chân núi, chủ trì đại sư đã phái người toàn bộ lục soát qua, vẫn như cũ không có tìm được gỗ đào hộp. Chủ trì đại sư ngẩng đầu hướng về phía trước xem, đỉnh đầu một đường trời xanh, thâm cốc hai sườn là xanh un tươi tốt cây cối, ngẫu nhiên còn kèm theo một mảnh hoàng hà. Chỉ sợ, kia gỗ đào hộp là rừng ở giữa gian trên cây, muốn tìm được, thời gian cũng không còn kịp rồi. Tính, vừa lúc là tế thiên đại điển, ở tế thiên đại điển thượng lại cầu một lần, cung phụng một năm đó là. Lại cầu một lần, cung phụng một năm. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong mặt vô biểu tình nhìn hắn, phảng phất hắn đang nói thiên đại chê cười. Quốc chùa chủ trì, trong lòng có điểm vui sướng khi người gặp họa, hắn sờ sờ râu, áp xuống ý cười, bằng không này vách núi như vậy cao, như thế nào tìm. Nạp Lan Cẩn Niên không có lại để ý đến hắn, nhìn thoáng qua bốn phía. Hắn nhất định phải đuổi ở tế thiên đại điển kết thúc phía trước tìm được. Đi con mẹ nó lại cầu một lần, lại cung phụng một năm. Nếu là tìm không thấy, hắn ngày mai liền cùng tiểu nha đầu thành thân. Duy chỉ sư pho tiên tiến cung đi. Bổn vương theo sau liền đến. Nạp Lan Cẩn Niên đem bên hông dây thừng nắm thật chặt, sau đó lôi kéo dây thừng tiếp tục thân thể lưu loát hướng lên trên bò. Vừa rồi hắn đó là lôi kéo dây thừng một đường tìm xuống dưới, chẳng qua không có tìm được. Chỉ có thể mở rộng phạm vi lại tìm một lần. Quốc chùa chủ trì nghĩ nghĩ, liền trực tiếp từ sơn cốc đi ra ngoài, tiên tiến cung. Hắn một phen lão xương cốt nhưng chịu không nổi ra roi thúc ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo dây thừng thân hình lưu loát hướng lên trên nhảy, đôi mắt ở rậm rạp cành lá gian khắp nơi sưu tầm. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi tay bị nhánh cây cùng nham thạch chảy ra cũng mặc kệ. Kinh thành ngoại, nơi nào đó sân. Đế quân hiền ngồi ở ngoài cửa sổ nhìn sắc trời, như suy tư gì. Trên người hắn thương còn không có hoàn toàn dưỡng hảo, sắc mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Một cái hắc y liề nhân đi đến, cung kính hành lễ, chủ tử. Đế quân hiền nhìn về phía hắn, thế nào, lấy về tới sao? Hồi chủ tử, Nạp Lan quốc quốc chùa chủ trì võ công cao cường, thuộc hạ không thể lấy về tới, nhưng đã đem nó ném xuống vách núi. Nhất thời nửa khắc tuyệt đối tìm không thấy. Đế quân hiền nhíu mày, mang không trở lại, vì cái gì không hủy diệt. Nay vạn nhất nếu là tìm được, không phải ngăn cản không được Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa thành thân. Đế quân hiền biết, năm trước Nạp Lan quốc tế thiên đại điển, Khâm Thiên dám hướng trời xanh bạc tính cái này ngày hoàng đạo, lúc ấy chính là trời giáng điềm lành. Hơn nữa kia nhật tử đơn lại ở hương khói cường thịnh quốc chùa cung phụng lâu như vậy, chịu đủ thế nhân chúc phúc, nghe nói sẽ là bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm dự triệu. Này cũng không phải là hắn nhạc thấy. Nghe hắn liền tưởng hủy hoại. Thuộc hạ vô năng, kia gỗ đào hộp có chút kỳ quái, thuộc hạ công lực hủy không xong. Đế quân hiền nghe vậy, tức giận đến đem trên bàn bát trà gạt rớt, vô dụng. Hắc y liề nhân sợ tới mức túi đầu, chạy nhanh nói, bất quá thuộc hạ cố ý ở nơi xa thủ thật lâu, ta trở về thời điểm Cẩn Vương đám người còn không có tìm được, hiện tại giờ lành đã đến, nghĩ đến là không còn kịp rồi. Đế quân hiền hơi thở động tác một đốn, nhìn về phía hắn, Cẩn Vương. Hắc y liề nhân vội nói, không sai, thuộc hạ lo lắng bọn họ sẽ tìm được gỗ đào hộp, hỏng rồi chủ tử chuyện tốt, cho nên cố ý ở nơi xa thủ. Sau đó thấy Cẩn Vương xuất hiện, hắn cùng quốc chùa người cùng nhau tìm kiếm. Đế quân hiền khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười, Cẩn Vương bên người mang theo bao nhiêu người? Chỉ có hắn một cái. 1164 chương 1164 như thế rất tốt. Chương 1164 như thế rất tốt. Hảo. Ngươi phái mấy cái võ công cao cường người đi nửa đường ngăn đón, nếu là hắn tìm được rồi gỗ đào hộp hồi kinh, các ngươi cản lại hắn. Đừng làm cho hắn đúng giờ kịp tiến cung. Là. Thuộc hạ này liền đi an bài. Hắc y ghi nhân hành lễ, sau đó đang chuẩn bị lui ra. Đế quân hiền nghĩ đến cái gì lại nói, từ từ, Nạp Lan Cẩn Niên võ công cao cường, các ngươi không phải đối thủ của hắn, không cần chống chọi, cản cản lại là được. Hắn đã ở Nạp Lan Cẩn Niên thuộc hạ thiệt hại không ít cao thủ. Hiện tại đúng là dùng người hết sức, đế quân hiền nhưng luyến tiếc người của hắn bạch bạch chịu chết. Hắn lần này mục đích chẳng qua ngăn cản hai người việc hôn nhân, thuận tiện cấp Nạp Lan Cẩn Niên ngột ngạt mà thôi. Hắn biết ngăn cản hắn thuận lợi cùng Tuệ An quận chúa thành thân, so đâm hắn nhất kiếm, càng thêm làm hắn sinh khí. Là, nếu là khó không đến, Nạp Lan Cẩn Niên chắc chắn ở Tế Thiên Đại Điển thượng lại bạc tính một cái ngày hoàng đạo, ngươi đi tìm hiểu một chút lần này tính ra ngày mấy. Đã biết ngày hoàng đạo, hắn mới biết được như thế nào kịp thời bố cục ngăn trở bọn họ thành thân. Là, nếu là lần này nhật tử cũng là trực tiếp khóa ở gỗ đào hộp, cung phụng ở quốc chùa, thuộc hạ muốn hay không ở gỗ đào hộp hộ tống đến quốc chùa phía trước tìm cơ hội đem gỗ đào hộp trộm tới. Đế quân hiền lắc lắc đầu, sẽ không, Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không lại chờ một năm, hắn chờ không kịp. Đi thôi. Là, hắc y ghi nhân cung kính lui về phía sau hai bước, sau đó nhanh chóng rời đi. Giả Tĩnh Như cùng Phượng Địch lúc này đi đến, Phượng Địch trong tay còn phủng một cái chén thuốc. Hai người cung kính đối với đế quân hiền hành lễ, lục hoàng tử. Phượng Địch đi tới đế quân hiền bên người, cầm chén thuốc đặt ở trước mặt hắn trên bàn, lục hoàng tử, nên uống dược. Đế quân hiền nâng lên chén thuốc, một ngụm uống cạn. Giả Tĩnh Như lúc này mở miệng nói, lục hoàng tử, thần nữ cho ngươi hảo xem mạch. Đế quân hiền gật gật đầu, vươn tay, đặt ở trên mặt bàn. Giả Tĩnh Như ngồi ở đối diện, cho hắn xem mạch. Không trong chốc lát thu hồi tay, cười nói, lục hoàng tử thương dưỡng đến hảo. Thực mau là có thể khỏi hẳn. Đế quân hiền nghe lời này đều nghe nị. Nàng vẫn luôn đều nói thực mau, này đều hơn một tháng, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, động võ đều không được. Hắn nhìn Giả Tĩnh Như, bổn vương còn có mấy ngày có thể khỏi hẳn. Giả cô nương vẫn là cấp bổn hoàng tử một cái xác thực đáp án đi. Này đều một tháng. Này nếu là dùng Tuệ An quận chúa kim sang dược cùng thuốc viên, đã sớm hảo. Nếu không phải thật vất vả được đến kim sang dược cùng thuốc viên cho thái y y viện nghiên cứu, hắn cũng không đến mức hiện tại còn không có khỏi hẳn. Quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Giả Tĩnh Như đáy lòng hiện lên một mạt nan kham, Tuệ An quận chúa kia dưỡng sinh dược liệu gieo trồng phương pháp, nàng nhất định phải được đến, bằng không bằng chính mình y lý thuật như thế nào sẽ so ra kém nàng. Phượng Địch thấy Giả Tĩnh Như sắc mặt khó coi, lập tức trấn an nói, lục hoàng tử bất giận, ngươi lần này bị thương nặng, chỉ dưỡng hơn một tháng liền không sai biệt lắm khỏi hẳn. Đã là phi thường nhanh. Như vậy thương thế khác đại phu đều nói, không dưỡng thượng 3-4 tháng tuyệt đối hảo không được. Lục hoàng tử lần này thương cập tim phổi, nhất đại ý không được, cấp không được. Giả Tĩnh Như gật gật đầu, không sai, thương cập tim phổi, dùng cấp dược là không được, đến chậm rãi dưỡng trở về, mới là chính đủ, bằng không sẽ có tổn hại tương lai dương thọ. Ở dưỡng thương 10 ngày tả hữu, liền không sai biệt lắm. Còn phải dưỡng thượng 10 ngày. Đế quân hiền thiếu chút nữa mắng một câu lang băm. Chính là đế quân hiền còn hữu dụng Giả Tĩnh Như cái kia thần y cốc địa phương, cũng không dám nói quá nặng nói, hắn gật gật đầu, rời đi đề tài, bổn vương muốn những cái đó dược liệu, gom đủ sao. Giả Tĩnh Như cười nói, lục hoàng tử yên tâm, như vậy một ít dược liệu, lấy thần y cốc năng lực, tự nhiên là đã mau gom đủ, chỉ kém giống nhau tam thất mà thôi, tam thất cũng không phải khó tìm dược liệu, chẳng qua là lục hoàng tử muốn lượng đại, điều động lên quá dẫn nhân chú mục, ta mới làm người không cần cấp, miễn cho ra sơ hở, chờ gom đủ. Ta liền làm người âm thầm đưa đến Bắc Minh Quốc. Đế quân hiền gật gật đầu, sắc mặt hơi hoãn. Phượng Địch cười nói, lấy tính như thần y cốc tương lai cốc chủ thân phận, như vậy một chút dược liệu như thế nào ngăn được nàng. Về sau lục hoàng tử muốn nhiều ít dược liệu, tìm nàng tuyệt đối có thể giải quyết. Tính như đúng hay không? Giả tính như gật gật đầu, ân, làm thần y cốc người hỗ trợ thu mua một ít dược liệu, ta còn là có thể sai xử đến động. Thiên hạ dược liệu thương. Cũng không dám không bán ta này thần y cốc tương lai cốc chủ mặt mũi. Đế quân hiền gật gật đầu, như thế rất tốt. Hắn muốn đem các quốc gia thuốc trị thương tận khả năng đều thu mua, làm cho bọn họ vô dược nhưng dùng. Đánh giặc, trừ bỏ lương thực, thuốc trị thương cũng là phi thường quan trọng, không có thương tổn dược, bị thương binh lính liền không thể được đến kịp thời trị liệu, ảnh hưởng thực lực không nói, thậm chí sẽ thiệt hại binh lực. Từ lương thực thượng khống chế không được Nạp Lan quốc, chẳng lẽ từ thuốc trị thương thượng còn khống chế không được? Kinh thành tế đàn. Ôn Đoan cùng hậu cung phi tử ở tế đàn lối vào liền cùng hoàng thượng thái hậu tách ra, các nàng bị lễ quan đưa tới từng người vị trí thượng, chạm hảo, chờ đợi hoàng thượng cùng thái hậu lên đài. Ôn Đoan nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên vị trí phương hướng, không có thấy hắn thân ảnh, theo bản năng nhíu mày. Như thế nào còn không có trở về? Lúc này lễ quan một tiếng hô to, hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm. Mọi người chạy nhanh quỳ xuống, Ôn Đoan thu hồi tầm mắt đi theo quỳ xuống. Hoàng thượng cắt tường, thái hậu nương nương cắt tường. Hoàng thượng ăn mặc kim hoàng sắc long bào, đi lên tế đàn, hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng nhíu mày. Thập thất hoàng đệ như thế nào còn không có trở về? Hoàng thượng thấp giọng hỏi bên người Lâm Công Công. Lâm Công Công cũng không biết ta. Nô tài đã phái người đi cửa thành nhìn xem. Hoàng thượng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó mới đối với mọi người nâng nâng tay, các khanh gia bình thân. Đại gia sôi nổi đứng lên. Khâm Thiên dám dò hỏi Hoàng thượng, giờ lành đã đến, quốc chùa chủ trì sư phó còn chưa tới, tế điển bắt đầu sao? Hoàng thượng nhìn thoáng qua sắc trời, giờ lành chậm trễ không được, thập thất hoàng đệ có thể ở tế điển kết thúc phía trước gấp trở về liền được rồi. Hoàng thượng liền gật gật đầu, bắt đầu đi. Lễ quan bắt đầu nói chuyện, giờ lành đến, thế thiên đại điển bắt đầu. Nên thiên thần, quỳ. Hoàng thượng đi đầu, quỳ gối đệm hương bổ phía trên. Thái hậu ở hắn phía sau một vị trí quỳ xuống, cũng là quỳ gối đệm hương bổ phía trên. Đại gia trong lòng hơi hơi kinh ngạc, Cẩn Vương đều còn chưa tới, như thế nào tế điển liền bắt đầu rồi. Mọi người trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng vẫn là chạy nhanh quỳ xuống. Cẩn Vương là người bận rộn, phỏng chừng là trong quân có việc chậm trễ. Rốt cuộc Nạp Lan quốc giờ phút này không yên ổn. Bất quá may mắn Cẩn Vương tay trị hết, có hắn ở, tứ quốc kiên kỵ, Nạp Lan quốc sẽ không có việc gì. Đại gia quỳ gối lạnh băng cứng rắn phiến đá xanh thượng, trong lòng từng người suy đoán. Theo sau Khâm Thiên giám bắt đầu đọc tế văn, nên đón thiên thần. Nên đón thiên thần liền quỳ 30 phút, tiếp theo mọi người đứng lên hành bái lễ, theo sau Khâm Thiên giám bắt đầu tổng kết này một năm thu hoạch. 1165 chương 1165 chấm chân đều phải quỳ phế đi. Chương 1165 chấm chân đều phải quỳ phế đi. Năm nay Nạp Lan quốc tuy rằng phương Nam có lũ lụt, phương Bắc có tình hình hạn hán, thu hoạch so Hoàng thượng dự tính thiếu rất nhiều, nhưng là bởi vì mẫu sản ngàn cân lúa nước tổng thể tới nói, lương thực vẫn là so trước kia muốn nhiều thượng gấp đôi tả hữu. Rốt cuộc, năm nay toàn bộ Nạp Lan quốc đã thực hiện toàn diện mở rộng mẫu sản ngàn cân lúa nước cùng tiểu mạch, một mẫu đất thu hoạch phiên gấp 3. Hơn nữa Nạp Lan quốc không phải còn thắng vài tòa thành trì, những cái đó thành trì cũng có lương thực thu hoạch. Không sai biệt lắm vừa lúc đền bù phương Nam lũ lụt cùng phương Bắc nạn hạn hán vài tòa thành trì chỗ hồng. Tóm lại, quốc khố tồn lương so với năm trước tổng thể tới nói là lại nhiều không ít. Hoàng thượng trong lòng cũng vẫn là vừa lòng. Chỉ cần so năm trước nhiều, kia đó là được mùa. Hơn nữa đầu xuân sau còn có một chuyến lúa mì vụ đông thu hoạch. Chỉ cần năm sau lúa mì vụ đông có thể được mùa, tứ quốc vây công, kia cũng không có gì sợ quá. Cho nên Khâm Thiên giám tổng kết xong, sau đó làm Hoàng thượng đi đầu tế tiểu, quy lệ. Hoàng thượng động tác đều phải so dĩ vãng vài thập niên muốn thành kính nhiều. Kế tiếp đó là khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Này hai dạng đều rất quan trọng. Hoàng thượng đi đầu, tế tiểu, quỳ lệ một loạt lễ tiết làm được phi thường thành kính. Nếu là nhiều bái vài cái, năm sau lương thực nhiều phiên vài lần, quốc khố bạc nhiều phiên vài lần, hắn quỳ xuyên đầu gối đều nguyện ý. Nửa ngày thời gian liền đi qua, mắt thấy tế thiên đại điển sắp sửa kết thúc, Hoàng thượng đã làm Khâm Thiên giám tận lực thả chậm một chút tốc độ. Kéo dài một chút thời gian, chính là còn không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên bóng người. Hoàng thượng nóng nảy, như thế nào còn không có trở về, nên không phải là xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lâm Công Công mắt sắc thấy quốc chùa chủ trì thân ảnh. Hắn cao hứng nói khẽ với Hoàng thượng nói, tới. Cẩn Vương đã trở lại. Hoàng thượng nhẹ nhàng thở ra, quỳ đến chấm đầu gối đều mau lạn rớt. Cuối cùng đã trở lại. Lại không trở lại, chấm chân đều phải quỳ phế đi. Vì thập thất hoàng đệ có thể hảo hảo cưới cái tức phụ, hắn này đương hoàng huynh không dễ dàng a. Khâm Thiên giám cũng thấy quốc chùa chủ trì tới, hắn nhẹ nhàng thở ra. Nay tế thiên đại điển tế văn hắn đều bối lần thứ hai, cho rằng muốn bắt đầu bối lần thứ ba. Hắn chạy nhanh đọc xong cuối cùng vài câu, sau đó cất cao giọng nói, khởi. Lâm Công Công chạy nhanh đem hoàng thượng đỡ lên, hoàng thượng, trước đứng lên đi. Hoàng thượng gật gật đầu, chịu đựng đầu gối đau đớn đứng lên. Lần này tế thiên đại điển so năm rồi hành quỳ lễ lễ thời gian. Ước chừng nhiều 15 phút, hắn lao đầu gối đều mau quỳ nát. Mọi người tặng khẩu khí, cũng đi theo đứng lên. Không rõ vì cái gì năm nay tế thiên đại điển giống như thời gian đặc biệt trường. Một ít lao thần quỳ đến một bộ lao xương cốt đều mau tan thành từng mảnh. Khâm Thiên giám đang muốn tuyên bố tế thiên đại điển kết thúc, sau đó tuyên bố Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn nhật tử. Lại phát hiện chính đi lên đài quốc chùa chủ trì đối hắn đưa mắt ra hiệu, sau đó vây vây tay. Khâm Thiên giám. Cơ linh Khâm Thiên giám lập tức sửa miệng. Kế tiếp thỉnh quốc chùa chủ trì đại sư tới vì Nạp Lan quốc bạc tính một chút vận mệnh quốc gia. Hoàng thượng! Cái gì? Bạc tính cái quỷ gì vận mệnh quốc gia? Sau đó hắn lúc này mới phát hiện chỉ có quốc chùa một người, Nạp Lan Cẩn Niên thân ảnh căn bản không xuất hiện. Hoàng thượng trong lòng không cấm lo lắng đi lên, không phải là bị đâm đi. Theo sau lại tưởng, hẳn là sẽ không, bị đâm, quốc chùa chủ trì sẽ không xuất hiện, mà là âm thầm làm người tới nói cho hắn mới đúng. Kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bốn phía văn võ bá quan cùng mệnh phụ cũng đều sợ ngây người. Lại bắc tính một lần. Vừa rồi Khâm Thiên giám không phải đã bắc tính sao? Nói tuy có hiểm trở, khó khăn thật mạnh, nhưng có Cắt Tinh cao chiếu, cầu phúc hóa giải một chút cuối cùng tất nhiên gặp nạn chính tường. Vừa rồi chính là như vậy nói, Khâm Thiên giám còn làm cho bọn họ quỳ 30 phút, tới hóa giải. Nay quốc chùa chủ trì tới, lại muốn một lần nữa bắc tính quá. Tuy rằng mọi người đều biết quốc chùa chủ trì là đắc đạo cao tăng, hắn cùng Khâm Thiên giám, Vân Hoa đại sư, đều là sư xuất đồng môn, phi thường lợi hại, làm hắn tới bắc tính một lần, khả năng càng chuẩn. Chính là mọi người đều có một loại bị chơi cảm giác. Quốc chùa chủ trì đi tới thiên đàn thượng, đầu tiên là thành kính quỳ xuống, đã bái tam bái, sau đó bắt đầu lẩm bẩm đong đưa án trên bàn pháp khí. Khâm Thiên giám ở bên cạnh thường thường hát văn quỳ. Bái. Lại tới nữa. Mọi người bất đắc dĩ đến cực điểm, chính là tại đây loại sự thượng, rất nhiều người đều là phi thường tin tưởng, cho nên đều phi thường thành kính lại quỳ lại bái. Ôn Oán động tác tiêu chuẩn đi theo đại gia hành lễ, trong lòng lại nhịn không được nghĩ nhiều. Liên ở quốc chùa chủ trì một lần nữa bạc tính một chút Nạp Lan quốc năm sau vận trình, lại lần nữa cầu phúc tiêu thai một phen. Mắt thấy buổi trưa đều đi qua. Một người tiểu thái giám phụng một cái gỗ đào hộp vội vàng đi vào tế đàn hạ. Lâm Công Công liếc mắt một cái liền nhận ra kia hộp chính là cùng ngày đưa đi quốc chùa cung phụng, bên trong Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hỷ nhật tử còn có kết tóc gỗ đào hộp. Hắn thấp giọng nhắc nhở hoàng thượng, lần này Cẩn Vương hẳn là đã trở lại. Hoàng thượng nhìn qua đi, cũng nhận ra, trong lòng tuy kinh ngạc còn không có thấy Nạp Lan Cẩn Nhiên người, nhưng cũng yên tâm không ít, đi đem hộp trình cấp Khâm Thiên giám. Là Lâm Công Công lập tức đi xuống đi. Lâm Công Công đi xuống tiếp hộp thời điểm, kia tiểu thái giám nói, Cẩn Vương nói non nửa khắc chung sau liền đến. Lâm Công Công gật gật đầu, liền đôi tay tiếp nhận gỗ đào hộp, sau đó xoay người đi lên tế đàn, đưa cho Khâm Thiên giám, đại nhân, Cẩn Vương non nửa khắc chung sau đến. Khâm Thiên giám gật gật đầu. Ôn Oán nhìn thoáng qua, lại nhìn thoáng qua nhập khẩu phương hướng, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, như thế nào vẫn là không có thấy Nạp Lan Cẩn Niên thân ảnh. Non nửa khắc trung nội, Khâm Thiên giám cùng quốc chùa chủ trì phối hợp, lại lấy cầu phúc tiêu thai lấy cớ làm đại gia quỳ lệ một lần. Tế thiên chú ý chính là tâm thành, quỳ lệ nhiều vài lần tóm lại là có chỗ lợi. Non nửa khắc trung vừa đến, Nạp Lan Cẩn Niên ăn mặc một thân thiển kim sắc, thêu màu xám bạc long văn đồ án trường bào xuất hiện. Ôn Oán quỳ trên mặt đất, khỏe mắt dư quang thấy có một mặt màu vàng nhạt thân ảnh đi lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu xem qua đi, xa xa liền thấy hắn khuôn mặt tuấn tú cùng trên tay có thương tích, nàng mày không tự giác ninh lên. Bị đâm. Ôn Oán không khỏi đánh giá cẩn thận hắn đi đường tư thế, thấy hắn hành động vô dị thường, hẳn là không có đã chịu trọng thương, mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lễ quan đúng lúc mở miệng nói, khởi. Mọi người đứng lên, sau đó liền đều thấy Cẩn Vương lúc này xuất hiện. Đại gia đã sớm kỳ quái lần này tế thiên đại điển Cẩn Vương vì cái gì không có xuất hiện. Hiện tại hắn mới xuất hiện, tuy rằng quần áo sạch sẽ, nhưng trên mặt thương là che lấp không được. Mọi người tức khắc liền minh bạch, lần này tế thiên đại điển vì cái gì đặc biệt dài lâu. Nguyên lai là đang đợi hắn. Chẳng qua, Cẩn Vương là đi làm gì sự. Lấy hắn võ công tu vi, đại gia thật đúng là rất ít thấy hắn bị thương. Hoàng thượng cũng là gắt gao trừng mắt Nạp Lan Cẩn Niên. Phảng phất muốn nhìn xuyên hắn một bộ hạ kia phó túi ra có hay không bị thương. Bị đâm. Không được, tứ quốc hiện tại không an phận, thập thất hoàng đệ ở tứ quốc trong mắt chính là chiến thần tồn tại, bọn họ phái người tới ám sát thập thất hoàng đệ phi thường có khả năng. Về sau đến làm hắn nhiều mang điểm người tại bên người. Khâm Thiên giám lúc này mở miệng nói, Nạp Lan quốc mấy năm nay sẽ có thai tinh hãm hại, tốt nhất là có thể tổ chức một hồi long trọng hỷ sự tới sung hỉ một chút. Vừa lúc gặp Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa hôm nay ban lương duyên cũng tới rồi nở hoa kết quả lúc, hôm nay liền thỉnh đại sư vì hai người hướng về phía trước thiên cầu phúc. Nhìn xem hai người khi nào đại hôn, có lợi cho Nạp Lan quốc vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Mọi người, quốc chùa chủ trì gật gật đầu, bên kia thỉnh Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương đi lên đi. 1166 chương 1166 đảo hoa kiếp. Chương 1166 đảo hoa kiếp. Nạp Lan Cẩn Niên đi đến Ôn Oán bên người, đối nàng vươn tay. Hơi hơi mỉm cười, đi thôi. Cùng nhau đi lên. Ôn Oán nhìn thoáng qua hắn tay, này chỉ tay không có việc gì. Nàng lại cúi đầu nhìn thoáng qua một cái tay khác, mu bàn tay thượng thường, như là bị nham thạch chảy ra. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy, trong mắt tươi cười càng sâu, thấp giọng nói, ta không có việc gì, trước đi lên. Ngươi không muốn biết chúng ta khi nào thành thân sao. Hắn mong giờ khắc này chính là mong thật lâu. Ôn Oán gật gật đầu, đem tay đặt ở hắn lòng bàn tay thượng. Nạp Lan Cẩn Niên lôi kéo Ôn Oán tay đi tới tế đàn phía trên. Khâm Thiên giám cất cao giọng nói, Long Phượng Trình Tường, châu liên bích hợp, thỉnh một đôi tân nhân quỳ lệ thiên địa, cầu phúc. Hai người tại án chắc trước hai cái đệm hương bồ thượng quỳ xuống. Hướng trời xanh cầu phúc, mọi người, quỳ. Bốn phía người, trừ bỏ hoàng thượng cùng thái hậu, cũng đi theo quỳ gối. Này một nghi thức lại làm mọi người kinh ngạc một phen. Này đi lại là đế hậu đại hôn nghi thức. Quốc chùa chủ trì bắt đầu đọc kinh văn, tổng cộng muốn đọc tam thiên, đệ nhất thiên là hướng về phía trước thiên báo tin vui, đệ nhị thiên là vì hai người cầu phúc, đệ tam thiên tam là vì thiên hạ thương sinh cầu phúc, khẩn cầu châu liên bích hợp, long phượng cùng minh, hai người nắm tay có thể vì thiên hạ thương sinh mang đến vô tận phúc lợi. Lý Quý Phi quỳ trên mặt đất, tức giận đến siết chặt nắm tay, thân thể hơi hơi phát run. Khâm Thiên Giám tuy rằng nói như vậy, nói cái gì muốn làm một hồi long trọng hỷ sự hòa tan một chút hai tinh mang đến đen đủi. Chính là từ lúc bắt đầu Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa chọn tuyển đại hỷ nhật tử nghi thức đi đó là Nạp Lan quốc đế hậu thành thân nghi thức. Tuy rằng Nạp Lan quốc lịch đại hoàng thượng đăng cơ khi đều đã thành thân, chưa từng có một thế hệ hoàng đế tổ chức quá cái này nghi thức. Nhưng là Lý Quý Phi vẫn như cũ biết đây là đế hậu thành thân nghi thức. Vốn dĩ cho rằng tuyển nhật tử như vậy liền tính, hiện tại công bố nhật tử cũng y theo đế hậu đại hôn nghi thức lễ tiết tới làm. Hoàng thượng có phải hay không thật quá đáng? Nay thật là muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng đệ, mà không truyền cho chính mình nhi tử sao? Khó trách nhị hoàng tử vẫn luôn cấm túc, nàng nhắc nhở hoàng thượng cũng chưa đương một chuyện. Đây là lo lắng nhị hoàng tử bỏ lệnh cấm sau, sẽ ra tới cùng bảo bối của hắn thập thất hoàng đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Lý Quý Phi ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở thái hậu bên người hoàng thượng, chính vẻ mặt từ ái nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa. Lý Quý Phi càng tâm tắc. Hoàng thượng là đầu góc nước vào, đối một cái hoàng đệ so đối chính mình thân sinh nhi tử còn hảo. 30 phút qua đi, quốc chùa chủ trì cuối cùng cầu phúc xong, hắn lúc này mới đôi tay cầm lấy gỗ đào hộp, xoay người, cung kính trình cấp Nạp Lan Cẩn Niên, thỉnh Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa cùng nhau mở ra gỗ đào hộp, nhìn xem trời xanh vì các ngươi chọn lựa ngày hoàng đạo. Nạp Lan Cẩn Niên nhận lấy, sau đó nhìn thoáng qua Ôn Đoán. Ôn Đoán rôi tay bẻ ra khai mặt trên mạ vàng đồng khóa khấu, sau đó hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền cùng nhau động tác nhất trí mở ra gỗ đào hộp. Chỉ thấy một đạo kim quang cùng ánh sáng tím ở hộp vạch trần nháy mắt, phụt ra mà ra, hơi nháy mắt lướt qua. Mau đến đại gia cho rằng chẳng qua là hộp thượng hoàng kim chế tạo khóa khấu ở dương quan hạ chiết xạ ra quan mang. Ôn Đoán nhìn trăm năm gỗ đào hộp lẳng lặng nằm minh hoàng sắc lăng cẩm. Mặt trên dùng 5 màu sợi tơ thêu một cái hắc kim long cùng một con thải phượng, mơ hồ có thể thấy được kim quang mây tía quanh quẩn, đồng dạng là hơi nháy mắt lướt qua, phảng phất bỏ thêm đặc hiệu giống nhau. Nàng không khỏi trong lòng dùng mình, biểu tình không khỏi càng thêm thành kính. Quốc chùa chủ trì lúc này mở miệng nói, cấp lão nạp đi. Lão nạp hướng trời xanh cùng thương sinh công bố này đại hỷ nhật tử. Nạp Lan Cẩn Niên đem hộp cung kính cử qua đỉnh đầu, trình cấp quốc chùa chủ trì. Quốc chùa duy trì tiếp nhận tới, đặt ở án trên bàn. Tia khởi bên trong minh hoàng sắc lăng cẩm, mở ra, nhìn thoáng qua, sau đó bắt đầu tuyên đọc, cẩn tuân càn khôn chi mệnh, mông thần ban cho phúc, trời cho ngày lành tháng tốt với an nguyên 15 năm 9 tháng 29 ngày, thiên địa mở mịt, hàm hàng khánh sẽ, bách niên hảo hợp, kim ngọc mãn đường, trường mệnh phú quý, long phượng trình tường vĩnh kết lương duyên. 9 tháng 29, còn có không đến 20 ngày, Nạp Lan Cẩn Niên tuy rằng cảm thấy có điểm muộn, nhưng còn tính vừa lòng. Khâm Thiên Giám cất cao giọng nói, nhật tử đã xác định xuống dưới. Cẩn Vương, Tuệ An quận chúa có thể bái tạ thiên địa càn khôn. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đã bái bái. Đến tận đây, thế thiên đại điển cuối cùng kết thúc. Đương Khâm Thiên Giám tuyên bố kết thúc buổi lễ sau, quỳ ban ngày mọi người cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng thượng, Thái hậu bái giá hồi cung. Mọi người sôi nổi chắp tay hành lễ, cung tiễn hoàng thượng, cung tiễn Thái hậu. Hoàng thượng hộ tống Thái hậu về trước Khang Ninh cung. Hắn làm Nạp Lan Cẩn Niên kia lập người hộ tống quốc chùa chủ trì về nước chùa sau liền đi ngự thư phòng nghị sự. Mọi người sôi nổi tan đi. Ninh Vương Phi đẩy đẩy Ninh Vương Thế Tử, người đi đưa đưa ngươi hoàng tổ mẫu hồi cung, trong chốc lát tìm cơ hội, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn. Ninh Vương Phi ném xuống lời này, liền vội vàng hướng Khâm Thiên Giám rời đi phương hướng đi đến, nàng còn phải đi tìm Khâm Thiên Giám muốn nhật tử. Khâm Thiên Giám cùng quốc chùa chủ trì cáo từ sau, liền vội vàng rời đi. Hắn phải đi về tiếp tục đem này thành thân nhật tử chi tiết làm tốt, tỉ như này đó canh giờ là giờ lành, này đó phương vị là các vị, trên dưới xét kiệu, mặt hướng cái gì phương nên hỷ thần, quan mang mặt hướng cái gì phương nên quý thần, ngồi trướng mặt hướng cái gì phương nên phúc thần, cái gì cầm tinh người cần tránh đi mới là đại cát, những chi tiết này kế tiếp đều là từ Khâm Thiên Giám nhất nhất lệ cử ra tới. Đại hôn thời điểm nhất nhất dựa theo mặt trên tới làm, không được nửa điểm sai lầm. Gần nhất tương đối bội, An thân Vương Thế Tử việc hôn nhân chi tiết, hắn đều còn không có làm ra tới. Nay Thế Tử cùng Cẩn Vương không thành thân, hai người liền cùng nhau không thành thân, một thành thân, liền đều đôi ở cùng tháng thành thân, là muốn vội chết hắn tiết tấu. Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau đưa quốc chủ chủ trì rời đi hoàng cung. Đi vào cửa cung, Nạp Lan Cẩn Niên đỡ quốc chủ chủ trì lên xe ngựa. Ôn Noãn cung kính đối với quốc chủ chủ trì hành lễ, đại sư đi thong thả. Quốc chủ chủ trì đánh giá Ôn Noãn tướng mạo liếc mắt một cái, sau đó niết chỉ tính tính, Tuệ An quận chúa có đào hoa kiếp, chỉ sợ làm việc tốt thường gian nan, hai vị nhiều hơn chú ý đó là. Hắn cuối cùng minh bạch tối hôm qua vì cái gì tới không phải Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên mặt nháy mắt đen. Đào hoa kiếp là cái quỷ gì? Làm việc tốt thường gian nan. Ai dám ngăn cản trụ hắn thành thân, hắn gì hay? Ôn Noãn vội hành lễ nói lời cảm tạ, cảm ơn đại sư nhắc nhở. Đến nỗi đào hoa kiếp. Ôn Noãn không cảm thấy nàng có cái gì lạn đào hoa. Nạp Lan Cẩn Niên, như thế nào hóa giải? Quốc chùa chủ trì đại sư vẫy vây tay, thiên cơ không thể tiết lộ. Lão Nạp cáo tử. Chủ trì đại sư phất phất tay, xe ngựa liền động lên. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn chậm rãi đi xa xe ngựa. Nếu thiên cơ không thể tiết lộ, hắn nói cái gì đào hoa kiếp. Đi thôi. Ôn Noãn lôi kéo hắn ống tay áo. Ân. Hai người xoay người hướng trong cung đi đến. Đối với quốc chùa chủ trì lời nói, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là tin tưởng. Muốn nói Ôn Noãn có cái gì lạ đào hoa, Nạp Lan Cẩn Niên cái thứ nhất nghĩ đến đó là đế quân hiền. Hắn trở về trên đường, gặp mấy cái hắc y hệ nhân chặn lại, những người đó võ thuật chiêu thức như là Bắc Minh quốc võ thuật. Đế quân hiền hành tung đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ là tới Nạp Lan quốc? Nhanh như vậy liền dưỡng hảo bị thương. Nạp Lan Cẩn Niên nghĩ tới một người, bước chân một đốn, giả tính như. 1167 chương 1167 thời tiết là càng ngày càng rét lạnh a. Chương 1167 thời tiết là càng ngày càng rét lạnh a. Ôn Loan thấy Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên ngừng lại, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía hắn, tưởng cái gì đâu? Lạn đào hoa. Ôn Loan. Nạp Lan Cẩn Niên giữ chặt Ôn Loan tay, đi thôi. Đi gặp Hoàng Huynh, chúng ta liền trở về. Muốn biết đế quân hiền hành tung, cha một cha giả tĩnh như hành tung đại khái liền đã biết. Ai là lạn đào hoa? Ôn Loan cười hỏi. Đế quân hiền. Ôn Loan nghĩ đến đế quân hiền xem chính mình ánh mắt, chỉ cảm thấy hắn ánh mắt làm nàng có điểm không thoải mái, muốn nói là ái mộ chính mình. Không thuần túy đúng không? Phỏng chừng là tưởng chinh phục chính mình. Nếu là như thế này, đích xác xem như lạn đào hoa. Còn có tam hoàng tử xem chính mình ánh mắt. Cũng là làm nàng cảm thấy không thoải mái. Nói không chừng còn có tam hoàng tử. Nạp Lan Cẩn Niên lại ngừng lại, nhìn Ôn Đoán, biểu tình ngưng trọng, hắn đối với ngươi có cái gì bất kính. Ôn Đoán lắc lắc đầu, này thật không có, ta cảm thấy hắn xem ta ánh mắt có đôi khi không bình thường mà thôi. Hắn ở trước mặt ta cử chỉ còn là phi thường có lễ. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, tốt nhất như thế. Cho dù là giả, kia liền vẫn luôn giả đi xuống, đừng biểu hiện ra ngoài. Hoàng huynh nhi tử cũng không nhiều lắm. Bình thường càng không có mấy cái. Hắn không nghĩ Hoàng huynh tuổi già, vì nước sự thao toái tâm lực, còn muốn bởi vì nhi tử không hiểu chuyện mà thương tâm. Nạp Lan Cẩn Niên biết, Hoàng huynh cả đời này nhất tiếc nuối sự, phỏng chừng chính là tuổi trẻ thời điểm, tinh lực đều đặt ở như thế nào sửa trị ngày càng xuống dốc hủ bại Nạp Lan quốc thượng, không có đem mấy cái nhi tử đặt ở bên người hảo hảo dạy dỗ. Sau lại phát hiện có chút oai, chính là đều trưởng thành, lại tưởng giáo cũng đã muộn. Cho nên đêm này đầy ngập phụ thân giáo dục nhi tử trách nhiệm rời đi ở trên người hắn, còn có hậu tới tiểu thất, tiểu tám trên người. Tốt xấu, còn dưỡng ra một cái hơi chút bình thường một chút nhi tử cùng nữ nhi. Ôn Loan cảm thấy đào hoa kiếp, không nhất định là thích chính mình người mang đến đi. Nói không chừng là thích Nạp Lan Cẩn Niên nữ tử cho chính mình mang đến đào hoa kiếp. Nào nữ lạn đào hoa đâu? Này đào hoa kiếp nói không chừng hẳn là nữ lạn đào hoa thượng. Nạp Lan Cẩn Niên phục hồi tinh thần lại, nhéo nhéo nàng cái mũi. Ta lại không chiêu hong chọc điệp, từ đâu ra nữ lạn đào hoa. Ôn Noãn nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi là nói ta chiêu hong chọc điệp. Nạp Lan Cẩn Niên bật cười, không phải, là ngươi quá mỹ lệ lóa mắt, liền như vậy đứng ở nơi đó, nhưng cái đó hong mật cùng con bướm chính mình liền bay qua tới. Ôn Noãn phiền não thở dài, ai, không nghĩ tới thời buổi này, quá lóa mắt cũng là sai. Ta sai rồi, ta không cần như vậy thông minh lại mỹ lệ lóa mắt. Ha ha. Nạp Lan Cẩn Niên nhịn không được cười ha ha. Hai bên cấm vệ quân nhịn không được sôi nổi ghé mắt. Bọn họ chưa từng có gặp qua Cẩn Vương như thế thoải mái cười to. Tuệ An quận chúa thật là lợi hại a. Bất quá, hai người như vậy cười rộ lên, thật là đẹp mắt. Mọi người xem hai người sóng vai cười đi xa thân ảnh, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái tử, thần tiên quyến lữ. Đột nhiên cũng hảo muốn tìm cái nữ tử, kết thành bạn lữ, liền như vậy vui sướng quá thần tiên sống hết một đời. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở ngự thư phòng ngoài cửa. Thấy chờ ở một bên Ninh Vương Thế Tử. Ôn Loan thấy hắn cười nói, thỉnh chỉ. Ninh Vương Thế Tử khó được có điểm ngượng ngùng, gật gật đầu. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn hắn một cái, sau đó liền nói, vào đi thôi. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên còn có Ninh Vương Thế Tử ra cung thời điểm, Hoàng thượng liên tiếp ban phát một đạo hoàng bảng cùng một đạo thánh chỉ. Đạo thứ nhất hoàng bảng là Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn nhật tử, hỉ cáo thiên hạ, hàm sử đều biết. Này nói hoàng bảng, đem bằng mau tốc độ truyền khắp toàn bộ Nạp Lan quốc, thậm chí tứ quốc. Thời gian ép sát, tứ quốc tự nhiên là không kịp phái người tới tham gia. Hoàng thượng cao hứng đối Lâm Công Công nói, ngươi nói, ta này thiếp cưới truyền tới các quốc gia hoàng thất, khi đó thập thất hoàng đệ cùng Tuệ An quận chúa vừa lúc ở thành thân đi. Lâm Công Công cung kính trả lời, hồi hoàng thượng, tính tính thời gian, đúng là. Cho nên tứ quốc chỉ sợ không kịp phái tới sử tham gia Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa đại hôn. Ha ha! Hảo! Không kịp phái người tới tham gia mới hảo. Chẳng muốn bọn họ tới làm gì? Ngại cuộc sống này quá đến quá thanh nhàn sao? Nếu là bọn họ chính phái sứ giả tới, thêm phiền toái không nói, còn muốn bỏ tiền ra chiêu đãi bọn họ. Hiện tại không kịp vừa lúc, đã có thiếp cưới, người này tới không đến, nhưng là hạ lễ vẫn là muốn đưa, bằng không chính là không hiểu lễ nghĩa. Chấm chính là muốn bọn họ hạ lễ, lại không nghĩ tiếp đón bọn họ. Bạch Bạch đưa ra một phần phong phú hạ lễ, làm tứ quốc quân chủ nghẹn khuất đi thôi. Hoàng thượng tâm tình sung sướng tưởng. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên thành thân nhật tử, đế quân hiển thực mau liền đã biết. Hắn ngồi ở bên cửa sổ thượng, nhìn bên ngoài rừng trúc, nỉ non nói, 9 tháng 29, còn có 19 thiên. A, hắn liền biết Nạp Lan Cẩn Niên sẽ ở Tuệ An quận chúa cập kê lúc sau liền lập tức cưới hồi phủ. Như vậy một cái thông minh lại tuyệt sắc nữ tử, không còn sớm điểm cưới trở về, như thế nào an tâm. 19 thiên thời gian, lại quá 10 ngày, hắn dưỡng cũng dưỡng hảo. Thường như vậy thuận lợi đem Tuệ An quận chúa cưới trở về. Không dễ dàng như vậy. Chẳng qua muốn làm như thế nào mới có thể ngăn cản hai người thuận lợi thành thân đâu. Lúc này một trận gió lạnh thổi qua rừng trúc, sàn sạt rung động. Cuối tháng 9, mau lập đông, thời tiết là càng ngày càng rét lạnh a. Này thật là thật tốt quá. Làm hắn đều không cần phí cái gì tâm tư, liền có thể một công đôi việc. Trương Vũ, lần trước giả cô nương nói ôn dịch giống nhau bắt đầu từ khi nào? Trương Vũ chắp tay trả lời, sẽ chủ tử, giả cô nương nói ôn dịch giống nhau bắt đầu từ đại tuyết, sinh với tiểu hàn. Nhược với nước mưa, suy với kinh trợ. Đế quân hiền nhìn bên ngoài bay xuống trúc diệp, ý tứ là thời tiết lạnh, liền dễ dàng có ôn dịch đúng không? Giả cô nương hẳn là ý tứ này. Thỉnh giả cô nương lại đây. Là. Trương Vũ cung kính lui ra phía sau hai bước, xoay người rời đi. Lúc này một mảnh khô khốc trúc diệp bị gió thu thổi rừng ở cửa sổ thượng. Đế quân hiền rỗi tay nhặt lên tới, cầm trong tay chuyển động, tung bay, môi hơi cầu, Cẩn Vương đại hôn sắp tới. Hắn như thế nào không thể không tiễn hắn một phần đại lễ đâu. Bắt đầu mùa đông sau, thực mau liền ăn Tết, vừa lúc là các nơi hóa thương lui tới đến nhất thường xuyên thời điểm. Nếu là lúc này bùng nổ ôn dịch, các quốc gia dược liệu đã không còn lẫn nhau giao dịch hết sức, hắn lại đã âm thầm làm giả tĩnh như hướng Nạp Lan quốc các nơi dược thương thu mua rất nhiều trị liệu ôn dịch dược, lúc này đây loạn trong giặc ngoài, Nạp Lan quốc còn đỉnh được sao? Đế quân hiền đối với trong tay lá dụng thổi một hơi. Kia khô vàng trúc diệp liền bay đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, cuối cùng cũng liền rơi vào khô bại thưa thất kết cục. Rốt cuộc cái này mùa đông mới muốn bắt đầu, còn thực dài lâu đâu. Lúc này, một con bồ câu dừng ở cửa sổ. Đế quân hiền bắt lấy bồ câu, khởi xuống mặt trên ống trúc, lấy ra bên trong tờ giấy. Đế quân hiền mở ra tờ giấy nhìn thoáng qua, nhướng mày. Tuệ An quận chúa thật là có tâm. Thế nhưng còn đi đầu làm rất nhiều áo đông tính toán đưa bị biên cảnh binh lính. Bắc Minh quốc hảo chút biên thành mà chỗ Bắc Cương, đều là nơi khổ hàn. Thật là quá cảm tạ Tuệ An quận chúa. Lâm Minh. Có thuộc hạ. 1168 chương 1168 thu áo đông. Chương 1168 thu áo đông. Trạng vạng thời điểm, Ninh Vương Thế Tử cùng Lâm Đình Nhã tứ hôn thánh chỉ, liền xuống dưới. Ninh Vương Phi cùng Ninh Vương Thế Tử thừa hoàng hôn, lại đây thương thảo hôn sự nhật tử. Cơm chiều qua đi, người một nhà đều ngồi ở chỗ kia thương nghị. Ninh Vương Phi lấy ra nàng ngồi xổm khâm thiên giám bên người. Tự mình nhìn hắn trước giúp nàng đem Ninh Vương Thế Tử cùng Lâm Đình Nhã thành thân nhật tử có lợi ra tới. Hơn nữa Ninh Vương Phi còn làm Khâm Thiên dám chọn vài cái nhật tử. Một cái sắp tới, một cái 3 tháng nội, một cái nửa năm nội, một cái 1 năm sau. Tuy rằng Lâm Đình Hiên tin chúng nói, hắn tạm thời không thể trở về, cũng không biết lúc này đây chiến sự muốn đánh mấy năm, nghĩ đến muội muội cùng Ninh Vương Thế Tử tuổi cũng không ít, trưởng tẩu vì mẫu, việc hôn nhân liền giao cho Ôn Hinh tới làm chủ. Thỉnh Ngô Thị cùng Ôn Gia Thụy hỗ trợ làm này việc hôn nhân. Nhưng là Ninh Vương Phi nghĩ Lâm Đình Nhã khả năng sẽ tưởng chờ Lâm Đình Hiên trở về, mới nguyện ý thành thân, cho nên cố ý nhiều định rồi mấy cái nhật tử, làm nàng tới chọn. Quốc công phu nhân, Ôn Hinh, Đình Nhã, các ngươi nhìn xem mấy ngày nay, cái nào thích hợp. Ninh Vương Phi cười đem nhật tử đơn đưa qua đi. Nô thị nhận lấy, nhìn thoáng qua, nàng là biết Ninh Vương Phi là phi thường tưởng Lâm Đình Nhã có thể ở xuất trinh phía trước gả qua đi. Cũng lý giải nàng vì cái gì như vậy vội vàng. Chỉ là, Đình Nhã tưởng chờ Lâm Đình Hiên sau khi trở về mới thành thân. Nàng đem nhật tử đơn đưa cho Lâm Đình Nhã, Đình Nhã, Hinh tỷ nhi, các ngươi nhìn xem cái nào nhật tử hảo. Ôn Hinh nhận lấy, túi đầu nhìn, mẫu thân cảm thấy cái nào hảo. Nô thị lúc này cười nói, ta kỳ thật cảm thấy chọn cái Đình Hiên có thể gấp trở về nhật tử tương đối hảo. Đình Hiên nhất định hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy chính mình muội muội xuất giá. Nô thị nghĩ Lâm Đình Nhã tưởng chờ Lâm Đình Hiên sau khi trở về mới thành thân, việc này không thể từ Lâm Đình Nhã nói ra, miễn cho làm Ninh Vương Phi bất mãn, đối nàng sinh hiềm khích, cho nên Ngô thị liền nhân cơ hội nói ra. Ninh Vương Phi tuy rằng sốt ruột, nhưng là nghĩ đến Lâm Đình Nhã thân thế, biết nàng cùng chính mình đại ca cảm tình hảo, cũng có thể lý giải Ngô thị nói như vậy nguyên nhân. Hơn nữa này việc hôn nhân thật là có Lâm Đình Hiên ở càng tốt, nàng cười nói, là cái này lý. Thập thất hoàng đệ, Lâm tướng quân đại khái khi nào có thể bất thời giờ trở về một chuyến. Nạp Lan cẩn niên nghĩ nghĩ. Hiện tại Nam Cương bên kia chiến sự ổn định, Lâm Đình Hiên đã thành công đoạt lại mất đi thành trì, hai quân đang đứng ở giằng co trạng thái, không có xuất binh. Hai bên đều ở chuẩn bị, chờ đợi. Nam Cương quốc là chờ đợi Đông Lăng cùng Bắc Minh xuất binh tấn công Nạp Lan quốc, bọn họ lại phản kích. Mà Lâm Đình Hiên là chờ đợi cũng đủ loại bỏ chướng khí dược liệu giải hòa độc hoàn, còn có Đông Lăng quốc cùng Bắc Minh quốc hành động sau, lại tùy thời mà động. Các ngươi định ngày lành sau, bổn vương có thể cho hắn trở về một chuyến. Vừa lúc cấp Nam Cương quốc chế tạo một cái bọn họ cho rằng cơ hội tốt. Ninh Vương Phi nghe vậy lại hỉ, nàng nhìn về phía Lâm Đình Nhã cùng Ôn Hinh, nếu không chọn cái gần một chút nhật tử. Lâm Đình Nhã nơi đó không biết xấu hổ nói cái gì, loại sự tình này, tự nhiên là Ôn Hinh ra mặt làm chủ. Ôn Hinh nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, sẽ không chuyện xấu đi. Nếu là Đình Hiên không thể hồi cũng không quan hệ. Quốc sự làm trọng. Ôn Hinh đã vài tháng không có gặp qua Lâm Đình Hiên, thành thân sau không lâu hắn liền xuất trinh, hiện tại hài tử ở trong bụng đều sẽ động, tự nhiên cũng là muốn gặp hắn. Sẽ không, bổn vương đều có đúng mực. Cái khác không có nhiều lời. Ôn Hinh cười nói, nếu như vậy, vương phi ngươi tuyển cái nhật tử đi. Loại sự tình này vốn dĩ chính là nhà trai tuyển, chẳng qua là Ninh Vương Phi băn khoăn chu toàn, mới có thể làm các nàng tới tuyển. Ninh Vương Phi trong lòng cao hứng, kia liền tháng sau sơ mời đi. Ngày đó nhật tử tốt nhất. Nhất hợp hai người bắt tự. Như thế, hai nhà thành thân nhật tử xem như định ra tới. Mà Ninh Vương Thế Tử cùng Lâm Đình Nhã đính hôn chuyện này lại lần nữa hoành động kinh thành phu nhân vòng. Ngày hôm sau tướng quân phủ cùng An Quốc công phủ, liền có người tới cửa bái phỏng, đều là tới làm ai. Đối tượng tự nhiên là Ôn Thiến cùng Ôn Linh, cũng chỉ dư lại các nàng hai tỷ muội còn không có đính hôn. Đương nhiên phần lớn đều là dòng dõi không tính cao phủ đệ phái người tới thử. Cố ý mượn cơ hội này cùng Tam Đại Vương phủ dính líu thượng thân thích quan hệ người không ít. Những cái đó chân chính thế gia đại tộc nhưng thật ra chướng mắt Ôn Thiến cùng Ôn Linh xuất thân. Ở bọn họ trong mắt, Lâm Đình Nhã còn đáng giá một cưới, rốt cuộc là hậu nhân nhà tướng, Ôn Thiến cùng Ôn Linh, thật sự không tính cái gì. Chỉ là một cái buổi sáng liền tới rồi mười mấy bát người. Nô thị cũng đội, Ôn Đoan cùng Nô Tịnh Mị thành thân sắp tới, Nô Tịnh Mị cùng An Thân Vương Thế Tử ở 9 tháng 25 ngày thành thân. Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên ở 9 tháng 29 ngày đại hôn, hai người hôn sự kém mấy ngày, nàng này đương nương lại đương cô có rất nhiều sự muốn chuẩn bị. Cơm trưa thời điểm, Nô Thị nhịn không được nói, này tới nghị thân người thật sự là quá nhiều, ta hiện tại căn bản không rảnh tiếp đón bọn họ. Ôn Loan thấy Nô Thị bận quá, liền nói, mẫu thân ngươi vẫn là phóng lời nói đi ra ngoài, gần nhất muốn vội vàng chuẩn bị ta việc hôn nhân, không có phương tiện gặp khách đi. Nô Thị gật gật đầu, đúng vậy, bằng không thật sự không dứt. Bất quá nàng vẫn là thiệt tình hy vọng Ôn Thiến cùng Ôn Linh gả đến hảo quy túc, hỏi qua hai tỷ muội, đã biết hai tỷ muội ý tứ, liền lấy cớ gần nhất muốn chuẩn bị Ôn Loan xuất giá đồ vật, bận quá, tạm thời không thấy khách. Sau đó nàng làm người trở về ngũ thành binh mã tư phu nhân, Ôn Thiến cùng Lưu Khải việc hôn nhân, chờ Ôn Loan thành thân khi Ôn gia quý một nhà tới rồi, lại nghị. Ôn Linh nói không đổi, chờ Ôn Thiến đính hôn sau lại nói, kia liền không đổi. Nô thị cũng có thể an tâm vì Ôn Loan cùng Nô Tịnh Mỹ chuẩn bị việc hôn nhân. Trừ cái này ra, ngày này các phủ đều phái người đem những cái đó áo đông quần đông đưa lại đây. Ôn Loan cố ý ở đào nhiên cư ngoài cửa lớn thiết một cái tiếp đái chỗ, chuyên môn kiểm tra cùng đăng ký các phủ đưa tới áo đông. Đi ngang qua rất nhiều bá tánh thấy, đều sôi nổi tới xem náo nhiệt. Cấp biên cảnh thủ gia vệ quốc các binh lính quyên tặng áo đông đây là chuyện tốt, có thể có hảo thanh danh. Cho nên các phủ đều phái một cái trong nhà cô nương tới làm chuyện này, cấp trong nhà hài tử tại thế nhân trước mặt lưu cái hảo thanh danh, về sau cũng có thể tìm môn càng thêm tốt việc hôn nhân không phải. Trần Hoan cùng Trần Hỷ mang theo 100 danh sĩ binh, làm cho các phủ người mặt, một kiện kiểm tra áo đông cùng quần đông chất lượng. Ôn Loan thậm chí còn chuẩn bị mấy bính đại đòn cân, chuyên môn dùng để xưng các phủ áo đông trọng lượng, làm cho đại gia mặt, nhất nhất đăng ký hảo. Ôn Loan kiểm tra đến như thế tinh tế, những cái đó lấy hàng kém thay hàng tốt áo đông đều bị kiểm tra ra tới. Tường 100 danh sĩ binh chia làm 20 tổ tới kiểm tra, cho nên cùng có vài tổ người bị phát hiện có lấy hàng kém thay hàng tốt áo đông. Trong đó những người này, muốn nói chức quan lớn nhất đó là công bộ thượng thư phủ, trước lý phủ thừa tướng cùng đặng phủ. Hoàng Hằng Hy nhìn này đó binh lính lui về tới thượng trăm kiện áo đông, mặt đều đen, ta cha mẹ hảo tâm cấp biên cảnh binh lính đưa áo đông, các ngươi chỉ là sờ sờ liền nói này đó áo đông không đủ tiêu chuẩn. Lui về tới. Ngươi đây là có ý tứ gì, cố ý vu tội chúng ta hoàng phủ sao? 1169 chương 1169 lấy hàng kém thay hàng tốt. Chương 1169 lấy hàng kém thay hàng tốt. Đặng Lạc Sam nhìn trước mắt một đại bó áo đông, cũng là lại tức lại giận, cũng không phải là, này đó áo đông là ta mẫu thân tự dẫn người mua năm nay tân đông, mang theo hạ nhân thức đêm đến đêm khuya từng đường kim mũi chỉ làm được. Các ngươi như vậy sờ hai hạ liền nói áo đông không đủ tiêu chuẩn không hợp thân, không thu. Các ngươi không thu liền tính, dựa vào cái gì nói bên trong áo đông không tốt, như vậy hướng chúng ta trên người bắt nước bẩn, hỏng rồi thanh danh của chúng ta. Lý Uyển Uyển cười lạnh nói, chúng ta áo đông lại không phải đưa tặng cho các ngươi, là cho biên cảnh binh lính, các ngươi dựa vào cái gì nói không thu. Lại nói, này đó áo đông như vậy rắn chắc, các ngươi nhìn hai mắt liền nói không đủ tiêu chuẩn, không thu. Này an chính là cái gì tâm? Không biết còn tưởng rằng các ngươi là cố ý tưởng chửi bới mệnh quan triều đình thanh danh đâu. Hoàng Hằng Hy nhìn cách đó không xa Ôn Noãn liếc mắt một cái, hư lạnh một tiếng, An Quốc công phủ cũng quên 20 vạn kiện áo đông A. Các ngươi vừa rồi kiểm tra thời điểm, như thế nào một kiện đều không rút ra, chẳng lẽ bọn họ áo đông liền toàn bộ đều đủ tư cách, chúng ta phủ liền nhiều như vậy không đủ tiêu chuẩn. Có phải hay không ai sai xử các ngươi cố ý cho chúng ta hạ ngáng chân? Một người binh lính nói, đương nhiên không phải, An Quốc công phủ áo đông đều không có vấn đề. Nay đó áo đông thật sự có vấn đề, không đủ tiêu chuẩn. Các ngươi chính mình có thể kiểm tra một chút. Kiểm tra binh lính chính là không nghĩ nói rõ, bên trong đông lại ngạnh lại thật, một sờ liền biết là lấy một ít nhiều năm cũ áo đông đông làm, như vậy áo đông không thích hợp đưa đi biên cương cấp bọn lính. Bọn họ sở dĩ nói không đủ tiêu chuẩn, không hợp thân. Mục đích cũng là vì bảo hộ các phủ thanh danh, rốt cuộc có thể quên tặng áo đông cũng coi như là làm tốt sự không phải sao. Những người khác bị méo ra tới không tốt áo đông, không đều đỏ mặt nói một câu đại khái là thuộc hạ người không có làm tốt, ngượng ngùng linh tinh. Các nàng ba người như thế nào liền không thuận theo không buông tha. Bọn lính không có cùng nữ tử khắc khẩu quá, lại bận tâm các nàng khuê dự, cho nên nhất thời đối mặt ba người chất vấn cũng không biết nói cái gì hảo. Rốt cuộc thật nói ra, vậy đắc tội với người. Chính là bọn họ càng là bộ dáng này trần trờ khó mà nói cái gì, Hoàng Hằng Hy liền càng là cho rằng bọn họ trộn dạng, cố ý tìm các nàng cha. Hoàng Hằng Hy đôi tay chống nạnh nói, ta sờ soạn một chút vấn đề đều không có. Hôm nay các ngươi phải nói rõ ràng, chúng ta này đó áo đông nơi nào không đủ tiêu chuẩn. Là lớn nhỏ không đúng, vẫn là này áo đông xuyên phá. Hảo hảo một kiện áo đông, dùng đều là tốt vải đông hòa hảo đông làm thành, nơi nào không đủ tiêu chuẩn. Đừng nghĩ hướng chúng ta công bộ thượng thư phủ bắt nước bẩn. Không nói rõ ràng, nhiều người như vậy ở, cũng không biết nghĩ như thế nào ta công bộ thượng thư phủ. Nói, có phải hay không có người sai xử các ngươi cố ý hãm hại cha ta thanh danh. Đặng Lạc Sam cũng một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng nói đúng vậy, nói rõ ràng, không nói rõ ràng, chúng ta liền đi nha môn cáo các ngươi cố ý vu tội mệnh quan triều đình. Lý Uyển Uyển nói được nhưng thật ra hòa khí, tuy rằng cha ta đã không phải thừa tướng, nhưng là ta cô còn ở trong cung đương quý phi đâu. Các ngươi như vậy cố ý vu tội mệnh quan triều đình sự, nàng sẽ không mặc kệ. Lại nói, nơi này còn có nhị hoàng tử phủ đưa ra áo đông đâu. Ôn Đoán lúc này đã đi tới, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp động thủ xé rách một kiện áo đông, lộ ra bên trong phát hoàng, biến thành màu đen, múc mèo đông. Ôn Đoán đem áo đông trực tiếp đưa tới Lý Uyển Uyển mí mắt phía dưới. Lý Uyển Uyển. Ôn Đoán lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó ném xuống áo đông, tiếp theo đi đến Đặng Lạc Sam trước mặt, trực tiếp đem một kiện áo đông xé mở. Lộ ra bên trong một đống phát hoàng đông, sau đó giơ lên Đặng Lạc Sam trước mặt. Đặng Lạc Sam. Ôn Nhoãn lại đi tới Hoàng Hằng Hy trước mặt. Hoàng Hằng Hy sắc mặt đều trắng, vẻ mặt khó có thể tin, trong lòng lo sợ bất an. Sẽ không, nàng thân nhìn xem thấy mẫu thân mua sắm rất nhiều tân đông tới làm áo đông. Này đó áo đông nhất định không có vấn đề. Ngươi không thể xé chúng ta áo đông, đây là chúng ta muốn quyên cấp biên cương binh lính. Không phải cho ngươi. Nhà ta áo đông không cần ngươi đưa đi biên cương. Hoàng Hằng Hy duỗi tay che chở những cái đó áo đông. Ngươi không phải nói bọn lính bôi nhọ các ngươi. Chỉ là làm ngươi nhìn xem, bọn họ có hay không bôi nhọ mệnh quan triều đình, mặt được các ngươi đi cáo bọn họ. Nói ôn ngoan trực tiếp rút ra một kiện áo đông, xé. Bên trong đông đồng dạng là lại hoàng lại múc meo. Hoàng Hằng Hy duỗi đến giữa không trung tay cứng lại rồi. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Ba người nhìn trước mắt kia kiện lạn áo đông, sắc mặt đều trắng. Tại sao lại như vậy? Ba cánh chung một cái tiểu hải tử đột nhiên ra tiếng, mẫu thân, những cái đó áo đông bên ngoài như vậy tần, bên trong đông như thế nào cùng nhà của chúng ta không cần lạn chăn đông giống nhau a? Kia hải tử nương chạy nhanh bưng kín hải tử miệng, nói bậy cái gì? Sau đó lôi kéo hải tử vội vàng đi rồi. Những người đó vừa thấy chính là quan gia tiểu thư, các nàng đắc tội không nổi. Tiểu cô nương những lời này, tựa hồ bừng tỉnh mọi người. Trong đám người không thiếu một ít lớn mật không sợ sự người cùng một ít đầy ngập nhân nghĩa đạo đức thư sinh. Bọn họ nhìn không được, sôi nổi nói. Thiên A. Này đó chính là đưa đi biên cương nơi khổ hàn, cấp thủ gia vệ quốc các binh lính xuyên áo đông. Nếu là không có bạc, không tiễn cũng không có quan hệ A. Như thế nào có thể lấy này đó lạn đông tới lấy hàng kém thay hàng tốt đâu. Đây chính là sẽ đông chết người A. Quả thực phát rồ, sao lại có thể cấp những cái đó liều mình bảo hộ gia quốc. Bảo hộ ba tánh binh lính đưa như vậy áo đông đâu. Ngày mùa đông, xuyên này đó áo đông chính là sẽ đông chết người A. Lòng dạ hiểm độc, thật sự quá lòng dạ hiểm độc. Này nếu là hại tiền tuyến binh lính đông lạnh bệnh, đông lạnh hỏng rồi. Địch quốc xâm phạm, chúng ta Nạp Lan quốc còn có nhưng chống đỡ quân địch chi binh sao. Các ngươi cấp bọn lính đưa này đó phá áo đông không phải là địch quốc Hán gian đi. Khó trách vừa rồi như vậy hung đâu. Lấy hàng kém thay hàng tốt còn như vậy lý trí khí tráng, đây là trột dạ đi. Tâm tác này ra mặt thật là tuyệt bích dày. Hoàng Hằng Hy ba người đối mặt mọi người chỉ trỏ trỏ, sắc mặt thanh hồng đan sen, xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Lý Uyển Uyển cũng không nghĩ tới nhị hoàng tử phủ áo đông thế nhưng sẽ lấy hàng kém thay hàng tốt. Nhưng nàng còn tính có một ít ứng biến năng lực, này nhất định là cầm đi cấp bên ngoài người làm, bị những cái đó ham món lợi nhỏ người đem tốt đông thay đổi. Hoàng Hằng Hy trong mắt sáng ngời, đúng vậy, đối, nhất định là như thế này. Đặng Lạc Sam nhưng thật ra không nói chuyện, trong nhà mấy ngàn kiện áo đông đều là nàng mẫu thân mang theo trong phủ nha hoàn cùng thôn trang phụ nhân làm. Ôn Đoán mặt vô biểu tình gật gật đầu, nếu là bị tham lam người trộm đổi đi tốt đông, các ngươi liền mang về trong phủ điều tra rõ việc này đi. Muốn cáo quan, cũng hảo mang lên vật chứng đi báo quan. Ba người. Hoàng Hằng Hy sắc mặt trong sạch đan sen, quả thực so vị pha màu còn muốn xuất sắc, nàng căng ra đầu đúng lý hợp tình nói, này đương nhiên, ta nhất định sẽ điều tra rõ. Nói xong nàng đối bên người gia đình nói, còn không chạy nhanh đem này đó chứng cứ mang về. Bổn cô nương nhất định phải điều tra rõ là ai trộm đem tốt đông đổi đi, như thế hãm hại chúng ta thượng thư phủ. Lý Uyển Uyển cùng Đặng Lạc Sam cũng học theo, chỉ huy trong nhà gia đình đem áo đông đóng gói mang đi. Ba người có thể nói là chạy trối chết. 1170 chương 1170 Phương Đại Nhân, ngươi muốn chống đỡ được a? Chương 1170 Phương Đại Nhân, ngươi muốn chống đỡ được a? Ôn Đoán xem cũng không có xem ba người chật vật mà chạy bóng dáng liếc mắt một cái, nàng đối bọn lính nói, tiếp tục hảo hảo kiểm tra, một kiện đều không cần lậu. Không đủ tiêu chuẩn áo đông không thể đưa đi cấp biên cảnh binh lính, đưa qua đi cũng lãng phí sức người sức của. Bọn lính không thể xuyên không đủ tiêu chuẩn áo đông, miễn cho sinh bệnh. Chúng ta Nạp Lan quốc an nguy còn phải sang bên cảnh các binh lính bảo hộ đâu. Là 100 danh sĩ binh lớn tiếng đồng ý. Bọn họ chung có người cũng từng ăn qua này đó lấy hàng kém thay hàng tốt áo đông đau khổ, tự nhiên là sẽ nghiêm túc kiểm tra. Vì thế bọn lính tiếp tục kiểm tra các phủ áo đông, lần này rút ra không tốt áo đông, là không có người dám ra tiếng nói cái gì, đều yên lặng mang về. Ngày này vẫn luôn vội tới rồi trời tối, Ôn Đoán mới đưa sở hữu phủ đệ phái người đưa tới tổng cộng 60 vạn kiện áo đông nhất đăng ký, làm cho đối phương mặt đóng gói hảo, hơn nữa làm đối phương ở đóng gói giấy niêm phong thượng ký tên. Đương nhiên Ôn Loan chỉ để lại những cái đó đủ tư cách áo đông, những cái đó lấy hàng kém thay hàng tốt, dùng cũ đông, biến thành màu đen múc meo đông làm áo đông, toàn bộ đều lui về. Nàng gánh chịu vận chuyển áo đông cấp biên cảnh binh lính chi trách, mỗi người phủ đệ danh mục quà tặng đều viết thượng đẳng rắn chắc tân miên áo đông quần đông nhiều ít kiện. Này nếu là không giáp mặt kiểm tra rõ ràng, về sau lòng dạ hiểm độc áo đông bị vạch trần ra tới, nói không chừng sẽ có người nói nàng nửa đường đánh cháo. Đây cũng là Ôn Đoán vì cái gì sẽ một kiện kiểm tra nguyên nhân. Những cái đó không đủ tiêu chuẩn áo đông, đều bao vây ở hảo áo đông bên trong, này không phải có tâm lừa gạt. Ôn Đoán thu đông việc này làm được như vậy nghiêm túc cẩn thận, lại bởi vì Hoàng Hằng Hy đám người náo loạn như vậy vừa ra, toàn thành đều biết. Kinh thành các phủ đều náo nhiệt đến thiếu chút nữa đem ngói đỉnh đều sốc. Công bộ thượng thư bị công bộ thượng thư phu nhân phái người vội vàng kêu hồi phủ, nghe nói việc này, tức giận đến mặt đều tái rồi. Hắn chỉ vào công bộ thượng thư phu nhân chửi ầm lên, hồ đồ. Ngươi như thế nào lấy một ít lạn đông tới lấy hàng kém thay hàng tốt đâu. Cái này thật sự bị ngươi hại chết. Chuyện tốt đều biến chuyện xấu. Hoàng Hằng Hy ở nơi đó lau nước mắt, mẫu thân, ta mặt đều mất hết, không gặp mặt người. Ngươi như thế nào có khả năng như vậy sự. Công bộ thượng thư nghe vậy càng khí, còn có ngươi. Ngươi còn nói mất mặt. Ngươi đầu góc nước vào. Bọn lính kiểm tra ra áo đông có vấn đề, ngươi gào cái gì gào. Gào đến toàn thành đều biết, ngươi cái này vừa lòng. Lao tử mặt đều bị các ngươi ném hết. Phòng trưng ngự sử buộc tội tấu trương đều chất đầy hoàng thượng long án. Công bộ thượng thư phu nhân cũng rất ít bất đắc gì a. Nàng lau nước mắt nói, chúng ta quên một vạn bộ áo đông đâu. Năm nay bởi vì chiến sự nguyên nhân, tứ quốc đều vào không được đông, Nạp Lan quốc không phải thừa thai bông nơi, cho nên bông đặc biệt quý, giá cả so năm trước phiên gấp 2, một bộ áo đông nếu là toàn dùng tân miên, kia đến nửa lượng bạc một bộ. Một vạn bộ, kia đến 5.000 lượng. Tướng công lại nói áo đông phải làm rắn chắc nhất cái loại này. Rắn chắc nhất cái loại này áo đông, nếu là toàn dùng tân miên, đến 600 văn một bộ. Công bộ thượng thư phu nhân không dám nói, kỳ thật chỉ có rất nhiều áo đông đều trộn lẫn cũ đông, chẳng qua những cái đó binh lính không có kiểm tra ra tới. Bằng không nên toàn lui về tới. Công bộ thượng thư tức giận đến dâu đều kiểu, ngươi tỉnh như vậy điểm tiền làm gì? Chúng ta phủ là thiếu này 5.000 lượng sao? Hắn ở công bộ nhậm chức, công bộ là trừ bỏ lại bộ, hộ bộ. Nhất có nước luộc bộ môn. Công bộ thượng thư phu nhân, trước kia cũng không phải không có thử qua, không biết lần này Tuệ An quận chúa cư nhiên sẽ làm bọn lính một kiện kiểm tra, này có thể trách ta sao? Ta cũng hỏi qua ngươi, ngươi nói đây là việc nhỏ. Công bộ thượng thư, đây là việc nhỏ, không nháo ra tới, căn bản không có việc gì. Nhưng việc nhỏ bị nháo lớn. Hắn nhìn về phía Hoàng Hằng Hy. Hoàng Hằng Hy lập tức tức giận nói, kia Tuệ An quận chúa chính là cố ý. Ta đều ngăn đón nàng không cho nàng xé chúng ta áo đông, nàng còn cố ý xé mở. Công bộ thượng thư một trưởng chụp tại án chắc thượng, cắn răng nói, Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương chính là cố ý nhằm vào ta. Vì nay chi kế, chỉ có nói những cái đó rách nát áo đông là chia bên ngoài người làm, không nghĩ tới bị người lấy cũ đông đánh cháo. Sau đó lại không tiễn 1.000 bộ áo đông cấp tiền tuyến binh lính. Cái gì? 1.000 bộ. Công bộ thượng thư phu nhân kích động đến đứng lên. Công bộ thượng thư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bằng không ngươi muốn thế nào. Không làm như vậy, thanh danh đều không có. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Công bộ thượng thư nói xong vung ống tay háo đi tiểu thiếp kia. Công bộ thượng thư phu nhân ghé vào trên bàn khóc giống. Trong cung, Lý Quý Phi nghe nói nhị hoàng tử phủ quên áo đông bị ôn nhoãn giáp mặt xé rách, lộ ra bên trong phát hoàng phát hắc đông, tức giận đến đem trên bàn đồ vật toàn bộ đều quét rơi xuống đất. Các cung nữ quỳ một phòng. Lại là Tuệ An quận chúa. Nay Tuệ An quận chúa không bị bổn cung đối nghịch, có thể chết sao? Tức chết bổn cung. Những cái đó áo đông tuy đối ngoại nói nhị hoàng tử phủ áo đông, chính là Lý Quý Phi cùng nhị hoàng tử áo đông đều là làm Lý Phủ đi làm. Nhị hoàng tử Phi quên tặng như vậy nhiều áo đông, chính là tưởng được đến hoàng thượng tán thưởng, sau đó cầu một cái ân điển, làm cho nhị hoàng tử mau chóng bỏ lệnh cấm, ra tới xử lý triều chính, hiện tại tứ quốc khiêu khích, không phải rất tốt lập công thời cơ sao? Không nghĩ tới một lần lại một lần bị ôn ngoan phá hủy. Tuệ An quận chúa thật là thiên sát khắc tinh. Lúc trước nhị hoàng tử phi như thế nào liền không có tiêu diệt nàng. Diệt không xong liền tính, còn bồi thượng chính mình nhi tử. Tuệ An quận chúa như thế nào liền lộng bất tử đâu. Nàng cũng không tin, lộng bất tử nàng. Truyền tin cấp Lý Nguyên Chính làm hắn lập tức lại chế tạo gấp gáp 5.000 kiện áo đông ra tới, sau đó đem việc này đẩy đến bên ngoài gia công người làm. Đặng phủ người cũng không sai biệt lắm, đem ôn ngoan từ đầu đến chân mắng một lần. Sau đó đem sự tình đẩy đến bên ngoài người ham món lợi nhỏ cố ý đưa bọn họ tân bông dùng cũ đông đánh cháo. Hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư hai người đang ở ngự thư phòng nghị sự xong, cùng nhau ra cùng, lập tức liền nói việc này. Hộ bộ thượng thư nhịn không được ca ngợi nói, Tuệ An quận chúa làm việc chính là cẩn thận chu đáo. Binh bộ thượng thư cười, cũng không phải là. Một kiện kiểm tra, mấy chục vạn kiện áo đông, không dễ dàng a. Trước kia cũng không phải không có như vậy sự. Bên này cảnh binh lính thu được như vậy áo đông chỉ có thể yên lặng nuốt vào này khổ sở. Binh bộ thượng thư nhìn hộ bộ thượng thư liếc mắt một cái, cười nói, lúc này, phỏng trừng quên tặng áo đông số lượng lại đem phiên vừa lần. Giúp ngươi giải quyết một nan đề. Hộ bộ thượng thư cười, cũng không phải là. Năm nay bông thật sự quý A. Có thể tỉnh tắc tỉnh. Nếu Bắc Minh quốc cùng Nạp Lan quốc thật sự đánh lên tới, kia khẳng định sẽ có tử thương. Mà Áo Đông cũng sẽ có tổn hại, kế tiếp tự nhiên yêu cầu tiếp viện A. Binh bộ thượng thư thở dài, quý không sợ, sợ nhất là không có. Hộ bộ thượng thư mày lại nhăn lại tới, chỉ hy vọng trời đông giá rét nhanh lên qua đi. Binh bộ thượng thư, nào có nhanh như vậy, này chân chính trời đông giá rét đều còn không có tới đâu. Phương đại nhân, người muốn chống đỡ được A. Binh bộ thượng thư vô vô lao hưu bả vai. Tương lai binh bộ hoa bạc địa phương nhiều lắm đâu. Hộ bộ thượng thư. Trực tiếp xoay người rời đi, tiếp đón cũng không đánh. 1171 chương 1171 không thể nào. Chương 1171 không thể nào. Ôn Loan thu xong rồi Áo Đông sau, liền suốt đêm an bài binh lính đem Áo Đông cùng một ít dược liệu đưa ra đi. Vội đến trời tối thấu, mới trở về. Nạp Lan Cẩn Niên so nàng trở về sớm một bước, nằm ở Ôn Loan nhà ở trên ghế nằm ngủ rồi. Gần nhất bận quá, hôm nay trời chưa sáng, hắn liền đi bên ngoài làm việc, cũng mệt mỏi. Nghe thấy Ôn Loan tiếng bước chân, Nạp Lan Cẩn Niên mở mắt ra, đứng lên, đi đến bàn tròn bên, cấp Ôn Loan đổ một chén nước. Ôn Loan lúc này đi đến, hắn tiến lên giúp nàng đem áo choàng cởi xuống, đem áo choàng giao cho đi theo Ôn Loan tiến vào cùng nhau hầu hạ Tử Huyền. Ôn Loan đối Tử Huyền nói, bài thiện đi. Là. Nạp Lan Cẩn Niên kéo Ôn Loan tay, có điểm lạnh mệt mỏi đi. Uống bị trà nóng Loan Loan thân thể. Ôn Loan nhận lấy, ngồi xuống, một ngụm uống cạn, không lắm để ý nói, còn hành, chẳng qua sợ là đắc tội một ít người. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt dùng mình, đi theo ngồi xuống, đắc tội liền đắc tội. Có ai còn dám cho ngươi hạ ngáng chân? Ôn Loan lắc lắc đầu, cũng không xem như cho ta hạ ngáng chân, chẳng qua là có người ở quên tặng Áo Đông lấy hàng kém thay hàng tốt, bị ta trước mặt mọi người lui về. Vốn là làm tốt sự, muốn lấy một cái hảo thanh danh, cuối cùng lại bị Ôn Loan trước mặt mọi người rơi xuống mặt, ném thanh danh, trong lòng tự nhiên sẽ quái nàng nhiều chuyện. Chính là phòng thủ biên cương, dùng tánh mạng đi bảo ra hộ quốc, bảo hộ ba tánh binh lính ấm no vấn đề, không dung bỏ qua. Nếu đứng ở phong sương vũ tuyết cũng không có một kiện rắn chắc Áo Đông tới chống lạnh, tướng sĩ binh đông lạnh bị bệnh, ai tới bảo vệ quốc gia? Ôn Loan đơn giản đem một ít phủ đệ ở quên tặng Áo Đông, trộn lẫn một ít lấy hàng kém thay hàng tốt Áo Đông sự nói. Kinh thành các phủ lần này quên tặng 60 vạn kiện, 30 vạn bộ Áo Đông bên trong, chỉ có 5 vạn bộ là phi thường rắn chắc Áo Đông, có thể đưa đi Bắc Cương. Dư lại 25 vạn bộ Áo Đông, có 23 vạn bộ là tương đối mỏng Áo Đông, cũng có thể đưa đi Nam Cương biên cảnh. Nói cách khác có 2 vạn bộ này đây thứ sung hảo, lấy cũ đông, múc meo biến thành màu đen đông cải tạo. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong cũng không có gì ngoài ý muốn, dối trá. Đơn tử thượng viết đều là rắn chắc tân miên Áo Đông. Kết quả thế nhưng làm ra như vậy sự, này có thể quay ai? Tử Huyền lúc này, đem bữa tối bưng tiến vào, quận chúa, Cẩn Vương thỉnh dùng bữa. Ôn Loan nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi còn không có dùng bữa. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy chiếc đũa gắp một con gà cánh đặt ở Ôn Loan trong chén, chờ ngươi cùng nhau ăn. Kêu nhanh ăn đi. Ân. Hai người yên lặng đang ăn cơm, lúc này Phong Niệm Trần từ bên ngoài vội vàng đi đến, thấy hai người đang ở ăn cơm, lập tức đối Tử Huyền nói, Tử Huyền. Mau cho ta cặp kia chén đũa tới. Đi ra ngoài một ngày, mau đói chết bản công tử. Bên ngoài đồ vật thật sự không phải người ăn. Hắn ở bên ngoài ăn cái cơm trưa, ăn một nửa liền không ăn uống. Vẫn là đại ở An Quốc công phủ một lòng nghiên cứu ý y thuật hảo, mỗi ngày ăn được ngủ ngon. Phong Niệm Trần một mông ngồi ở hai người trước mặt, trực tiếp rôi tay đi bắt kia chỉ kim hoàng sắc đùi gà ăn. Nạp Lan Cẩn Niên một chiếc đũa đánh vào hắn móng đũa thượng. Phong Niệm Trần chạy nhanh rút tay về, uy. Ta chính là vì ngươi đi ra ngoài tra sự tình, mới có thể đói thành như vậy. Này cơm đều không cho người ăn. Dùng chiếc đũa kẹp. Nạp Lan Cẩn Niên ghét bỏ nói. Phong Niệm Trần mắt trợn trắng. Tử Huyền lúc này đem một đôi chén đũa phóng tới trước mặt hắn, Phong công tử thỉnh. Ta lại đi cho các ngươi thêm vài đạo đồ ăn. Phong Niệm Trần cười nói, vẫn là Tử Huyền cô nương hiểu chuyện. Ôn Loan tò mò nói, Phong đại ca, ngươi đi tra cái gì? Giả tính như... Phong Niệm Trần kẹp lên kia chỉ đùi gà liền gặm lên. Cha được cái gì? Nàng ngươi hiện tại ở nơi nào? Nạp Lan Cẩn Niên lúc này cũng mở miệng hỏi. Phong Niệm Trần không phản ứng hắn, vẫn luôn ăn xong rồi đùi gà, mới nói, nàng ngươi ở nơi nào còn không có điều tra ra, bất quá giả tĩnh như đích sắc làm thần y cốc người thu mua rất nhiều dược liệu, chính là những cái đó dược liệu cũng không phải thuốc trị thương. Ta nhìn kỹ một chút, tìm không nhiều lắm đều là một ít trị liệu cảm mạo nóng lên dược liệu. Thuốc trị thương đương nhiên cũng có. Nhưng là không nhiều lắm, cùng thân y cốc ngày thường mua sắm lượng không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải thuốc trị thương, thân y cốc cũng không xem như tham dự đến các quốc gia chiến sự chung. Cảm mạo nóng lên dược liệu. Ôn Loan kinh ngạc nói. Ân. Phong Niệm Trần đem nàng chủ yếu thu mua dược liệu đơn tử đem ra. Ôn Noãn buông chiếc đũa, nhìn thoáng qua. Thật là chủ yếu dùng để trị liệu bình thường cảm mạo phát sốt dược liệu, hơn nữa thu mua đến không tính đầy đủ hết. Chính là nàng vô duyên vô cớ thu mua nhiều như vậy bình thường dược liệu làm gì? Phong Niệm Trần, thần y Lý Cốc có đôi khi sẽ thu mua đại lượng dược liệu tới cấp thần y Lý Cốc đệ tử dùng làm học tập luyện đan dùng, này cũng không tính kỳ quái. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua kia dược liệu đơn tử, ở Ôn Noãn cùng Phong Niệm Trần mưa dầm thấm đất dưới, Nạp Lan Cẩn Niên đối với một ít trị liệu thường thấy cảm mạo phát sốt phương thuốc cũng là nhận thức, chính là này dược liệu thu mua đến không đầy đủ, thiếu mấy thứ giống nhau. Này đó dược liệu thần y Lý Cốc có rất nhiều chữ hàng. Phong Niệm Trần nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, này ta không biết, bất quá hẳn là sẽ không. Kia mấy thứ dược liệu thường xuyên phải dùng đến, mỗi lần đều phải mua sắm. Đại khái là Nạp Lan Quốc dược thương trong tay không có quá nhiều này mấy thứ dược liệu hóa đi. Nạp Lan Quốc các đại dược thương trong tay có những cái đó dược liệu, chữ hàng có bao nhiêu, Nạp Lan Cẩn Niên trong tay đã sớm nắm giữ. Nạp Lan Cẩn Niên một đôi băng mắt đen tối không rõ, lạnh lùng nói không. Này đó dược liệu Nạp Lan Quốc có chữ hàng. Ta muốn các ngươi thần y Dị Quốc ở mặt khác quốc gia đại lượng mua sắm những cái đó dược liệu danh sách. Phong Niệm Trần gấp đồ ăn động tác dừng một chút, ngươi là hoài nghi nàng cố ý ở các quốc gia tách ra mua sắm dược liệu. Ân, việc này không có đơn giản như vậy. Ta tra một tra, bất quá chỉ sợ không có nhanh như vậy. Rốt cuộc không phải Nạp Lan Quốc nội sự, muốn liên hệ thần y Dị Quốc phân bố ở mặt khác quốc người, cũng là yêu cầu thời gian. Mau chóng. Ân, Nạp Lan Cẩn Niên tổng cảm thấy việc này rất quan trọng. Hắn ẩn ẩn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Hắn nhìn về phía Ôn Noãn, này đó dược liệu, trừ bỏ trị liệu bình thường cảm mạo nóng lên, còn có thể trị liệu cái gì? Đối nam cương chướng khí chỗ hữu dụng sao? Rất nhiều, bất đồng dược liệu phối hợp ở bên nhau, liền có thể trị liệu bất đồng bệnh, hơn nữa mặt khác dược liệu, đối giải chướng khí chi độc cũng là hữu dụng. Như là này vài loại dược liệu, lại thêm. Nhưng giải ôn dịch, đây là ta phía trước trị liệu. Ôn Noãn nói đều nơi này ngừng lại. Phong Niệm Trần động tác một đốn. Nạp Lan Cẩn Niên siết chặt trong tay chiếc đũa. Không thể nào. Phong Niệm Trần khiếp sợ nói. Chính là hắn trong lòng lại cảm thấy, nay đại khái chính là sự thật chân tướng. Phát dồ Bắc Minh người trong nước, không có gì là làm không được. Không thể không phòng. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong nhấp khẩn môi. Nếu là đột nhiên bùng nổ ôn dịch, kia đối hắn việc hôn nhân tự nhiên cũng là có ảnh hưởng. Phong Niệm Trần trịnh trọng gật gật đầu. Ta sẽ điều tra rõ thần y Lý Cốc ở mặt khác mấy quốc rốt cuộc mua sắm cái gì dược liệu. Mau chóng. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu. Nhưng hắn cũng sẽ không đơn thuần trông cậy vào Phong Niệm Trần mau chóng tra được cái gì. Nếu là thật là ôn dịch, lại mau, chờ hắn tra được cái gì, đều đã muộn. 1172 chương 1172 nghệ thuật cảm, y y thuật cảm. Chương 1172 nghệ thuật cảm, y y thuật cảm. Kế tiếp nhật tử, Nạp Lan Cẩn Niên vẫn luôn ở bên ngoài vội vàng. Liền Phong Niệm Trần cái này cả ngày đãi là dược lò bên người cũng không thấy bóng dáng. Ôn Noãn nhưng thật ra rảnh rỗi, nàng liền bị Ngô thị lệnh cưỡng chế đại ở trong phòng, hảo hảo làm vài món quần áo. Tuy rằng nàng cùng Cẩn Vương đại hôn lễ phục đều là từ trong cung nội vụ phủ làm tốt, tất cả quần áo đều không cần Ôn Noãn động thủ. Nhưng là Ngô thị cho rằng Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên xuyên áo trong, như thế nào cũng đến Ôn Noãn chính mình làm đi. Chẳng lẽ về sau này đó bên người quần áo cũng giao cho người khác làm sao? Cho nên Ôn Noãn liền cùng Nô Tịnh Mỹ đãi ở một cái trong phòng, từng người vì chính mình việc hôn nhân làm quần áo. Nô Tịnh Mỹ mới làm nửa kiện, Ôn Noãn đã làm tốt một kiện. Tốc độ này quả thực là thần tốc ca. Nô Tịnh Mỹ kinh ngạc Ôn Noãn tốc độ, nàng cũng biết Ôn Noãn không quá am hiểu may vá, nhìn thoáng qua, kia đường may lại đại lại đều, nhìn phi thường chỉnh tề, chính là đường may quá lớn, còn có kia phùng tiếp phương pháp cùng bình thường không giống nhau, thoạt nhìn tựa như một cái đại con rết ở mặt trên nằm bò. Noãn tỷ nhi. Ngươi việc may và tiến bộ rất lớn. Này đường may đều đều, không tồi, không tồi. Bất quá không phải như vậy phùng lên, hẳn là như vậy đi ngang tuyến, tận lực tinh mịn một ít, tốt nhất nhìn không thấy đường may. Nô Tịnh Mỹ đem trong tay quần áo đưa qua đi cho nàng xem. Ôn Noãn nhìn thoáng qua, cười cười, không quan hệ, có thể phùng lên là được. Này châm pháp ta quen thuộc, ta liền như vậy phùng. Lại nói ta cảm thấy như vậy khá xinh đẹp. Ngươi không cảm thấy rất có nghệ thuật cảm sao? Đi ngang tuyến ta không thân. Phùng đến một mật một sơ, giống con kiến bò giống nhau, khó coi, vẫn là như vậy đi. Nô Tịnh Mỹ, giống con kiến bò, tổng hảo quá nằm bò một cái con giết đi. Như vậy kim chỉ dấu vết thoạt nhìn quá rõ ràng, ảnh hưởng mỹ quan. Hơn nữa ngươi đường may lớn như vậy, này quần áo làm ra tới nên thiếu nhất hảo. Này ai dạy ngươi châm pháp A? Ngươi như thế nào liền luyện chín như vậy châm pháp? Ôn Noãn, không có việc gì, này ta nghĩ tới, cố ý tài lớn chút, như vậy phùng vừa vặn tốt vừa người. Không có người dạy ta này châm pháp, ta là phùng miệng vết thương luyện ra. Nhìn xem nàng nhiều thông minh. Như thế, liền việc may và cũng làm được lại mau lại hảo. Nô Tịnh Mỹ. Nghệ thuật cảm. Nàng xem, không phải nghệ thuật cảm, là y lý thuật cảm đi. Ôn Noãn Đại ở trong phòng làm 5 ngày quần áo, lấy nàng làm việc lại mau lại tốt công tác hiệu suất, lập tức liền làm đủ nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên một cái quý xuyên áo trong. Đêm qua hạ một trận mưa, hôm nay rời giường, thời tiết lại lạnh vài phần. Ôn Noãn đang ở rửa mặt chải đầu, Tử Huyền đang ở bãi thiện, cô nương, hôm nay thời tiết lạnh nhiều, ta thấy các viện đều thiêu thượng than lò, chúng ta này trong phòng muốn hay không thiêu than lò. Loại này thời tiết, Ôn Noãn là không cần, nhưng là Tử Huyền cùng Nô Tịnh Mỹ tương đối sợ lạnh. Nô Tịnh Mỹ phỏng chừng còn sẽ qua tới thêu thùa may và sống, nàng liền gật gật đầu, thiêu đi. Tốt. Tử Huyền cao hứng lên tiếng. Ôn Noãn nghĩ đến cái gì cái này thời tiết ăn nướng khoai vừa lúc, thơm ngọt, liền nói. Thuận tiện lấy mấy cây khoai lang đỏ đặt ở bếp lò nướng. Cái đầu không cần quá lớn, muốn 2-3 cái ngón tay như vậy thôi liền hảo. Tốt, vẫn là cô nương sẽ ăn, cái loại này dễ dàng thục, hơn nữa không lo lắng sẽ ăn no căng. Tử Huyền dọn xong đồ ăn sáng, liền vội vàng chạy tới lấy than lò cùng khoai lang đỏ. Ôn Noãn đang ở dùng bữa thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên đi đến, biểu tình có chút nghiêm túc. Ôn Noãn có điểm sợ thấy hắn bày ra như vậy một bộ biểu tình, mỗi lần chuẩn không chuyện tốt. Nhưng vẫn là hỏi. Là tra được cái gì sao? Nạp Lan Cẩn Niên ngồi xuống, gật gật đầu, ta phái người ở kinh thành phụ cận mấy cái huyện các nơi y y quán thủ, thống kê một chút xem cảm mạo nóng lên người nhân số, hai ngày này phát hiện hai cái huyện nóng lên nhân số một ngày so với một ngày nhiều. Dùng quá đồ ăn sáng, ngươi cùng ta đi xem những người đó rốt cuộc có phải hay không được ôn dịch. Ôn Noãn gật gật đầu, hảo, kia chạy nhanh ăn. Ăn xong chúng ta đi xem. Nếu thật là ôn dịch, những người đó khắp nơi đi lại liền phiền thoái. Hiện tại chính là mau đến cuối năm, đúng là các nơi hóa thương bắt đầu khắp nơi sinh động thời điểm. Dứt lời, Ôn Noãn ăn cháo động tác liền mau đứng lên. Nạp Lan Cẩn Niên, không cần sốt ruột, ăn chậm một chút, ta đã hạ lệnh, nhìn chằm chằm khẩn những cái đó nóng lên người. Hai người dùng quá đồ ăn sáng sau, Ôn Noãn làm Tử Huyền cùng Ngô Thị nói một tiếng, nàng muốn ra khỏi thành một chuyến, giữa trưa liền không trở về nhà dùng bữa, sau đó liền cùng Nạp Lan Cẩn Niên cùng nhau cưỡi ngựa vội vàng ra khỏi thành. Liên ở bọn họ ra khỏi thành thời điểm, ngoại ô nơi nào đó tòa nhà. Đế Quân Hiền đem một chén rượu uống đến một giọt không dư thừa. Hắn nhìn đang ở vì chính mình xem mạch Giả Tĩnh Như hỏi, ôn dịch sự tình thế nào. Giả Tĩnh Như thu hồi tay, cười nói, tiến hành thuận lợi. Hai ngày này cảm nhiễm người rõ ràng nhiều, hơn nữa thật là thiên trợ chúng ta. Hôm nay thời tiết lạnh nhiều như vậy, tin tưởng nhiễm dịch người sẽ càng nhiều. Lại quá 2-3 thiên, ta tin tưởng này tình hình bệnh dịch liền khống chế không được. Nạp Lan quốc người không có phát giác gì thường đi. Giả Tĩnh Như khỏe miệng hơi câu, lục hoàng tử yên tâm, ta chỉ là ở mấy cái trấn nhỏ thượng cùng thôn bố trí việc này, này mấy cái trấn nhỏ là nhiều nhất làm buôn bán giả đặt chân, chờ đại diện tích bùng nổ thời điểm, đã truyền khai rất xa. Liên tính Nạp Lan quốc người có điều phát hiện, cũng đã quá muộn. Không chịu rớt bọn họ một tầng ra, cũng giải quyết không được vấn đề này. Đế Quân Hiền lộ ra một mặt cười lạnh, hảo. Quá hai ngày ngươi lại đi kinh thành tìm một chỗ lại hướng nước giếng thả xuống một ít dịch chuột. Tốt nhất tìm cái nguồn nước tới thả xuống. Chờ toàn bộ kinh thành người đều nhiễm ôn dịch, hắn đảo muốn nhìn Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa này việc hôn nhân, còn như thế nào tổ chức. Loạn trong giặc ngoài, tứ quốc vây công, hắn đảo muốn nhìn Nạp Lan quốc còn có thể lấy cái gì tới bị bọn họ Bắc Minh quốc đối kháng. Hắn đảo muốn nhìn Nạp Lan quốc còn có thể kiên trì bao lâu. Nạp Lan Cẩn Niên tưởng cùng chính mình đấu. Tưởng cùng Bắc Minh quốc đấu. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Là. Giả Tĩnh Như lên tiếng. Đế Quân Hiền lại nghĩ đến cái gì? Hắn đối Giả Tĩnh Như nói, ngươi lui ra đi. Là. Giả Tĩnh Như phủng chén thuốc lui đi ra ngoài. Trương Vũ. Trương Vũ đi đến, ôm quyền hành lễ nói, chủ tử. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Tuệ An quận chúa gần nhất có động tĩnh gì? Có hay không ra khỏi thành? Nạp Lan quốc Cẩn Vương gần nhất đi sớm về trễ đều là đi quân doanh. Tuệ An quận chúa đã vài thiên không có ra cửa. Nghĩ đến hẳn là ở trong phủ chuẩn bị việc hôn nhân đi. Đế Quân Hiền nghe vậy gật gật đầu, phái người nhìn chằm chằm khẩn hai người động tĩnh. Là. Một canh giờ sau, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi tới kinh giao phụ cận một cái trấn nhỏ một gian y y quán. Vì không rút dây động rừng, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên lần này là dịch dung lại đây. Này gian y y quán là cái này trong thị trấn lớn nhất y y quán, giờ phút này bên ngoài bài hơn 20 cá nhân chờ xem bệnh, trong đó lao nhân cùng tiểu hài tử chiếm đa số. Đội ngũ chung người thường thường ho khan vài tiếng, có hai cái lao nhân ra còn khụ cái không ngừng, còn có một cái trong tã lót tiểu hài tử không ngừng khóc náo. 1173 chương 1173 vị này tiểu ca ca thật sự sẽ chữa bệnh. Chương 1173 vị này tiểu ca ca thật sự sẽ chữa bệnh. Chuyển mùa khô tiết, thời tiết chợt chuyển lạnh, lão nhân cùng tiểu hài tử vốn là sức chống cự tương đối kém, dễ dàng phạm cảm mạo phát sốt linh tinh. Hơn 20 cái người bệnh cũng không tính nhiều, ở kiếp trước mỗi đến chuyển quý, rất nhiều bệnh viện cùng tư nhân phòng khám đều bài mãn người bệnh. Chúng ta từ cửa sau đi vào. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Loan nói. Hắn đã an bài hảo. Hảo. Ôn Loan bị một cái dược đồng đưa tới y quán một gian phòng khám bệnh nội. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có nhàn rỗi, Ôn Loan bị dược đồng mang đi sau, hắn liền rời đi y quán ở trấn nhỏ bốn phía xem xét. Dược đồng đối đang ở cấp người bệnh xem bệnh lão đại phu nói, sư phó, Phương đại phu tới rồi. Lão đại phu nghe vậy, quay đầu nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái, sau đó ngẩn ra, không nghĩ tới mặt trên phái xuống dưới thực tập đại phu lại là như vậy tuổi trẻ. Này nhìn qua mới 14, 5 tuổi đi. Tài học mấy năm y y. Hắn cho rằng nhỏ nhất cũng thập thất 8 tuổi đâu. Nhanh như vậy là có thể đem y y lý cùng dược lý, dược học, linh tinh tri thức đều học xong. Thái y y viện thái y y đệ tử quả nhiên không giống nhau a. Lão đại phu đối đang xem khám người bệnh nói một tiếng xin lỗi, thỉnh chờ một lát. Sau đó hắn chạy nhanh đứng lên, đối Ôn Loan hành lễ. Phương đại phu đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, thất kính, thất kính. Ôn Loan chạy nhanh tránh đi, đáp lễ nói, tiên sinh khách khí. Ta là tới cùng lão tiên sinh học tập, là tiểu nhân quấy rầy. Khu khu, khu khu. Ôn Loan nhìn thoáng qua đang ở chờ người bệnh nói, thời tiết này vừa chuyển lạnh, người bị bệnh liền nhiều. Đây là một vị lão nhân, khu đến tương đối lợi hại. Cũng không phải là, mỗi năm đều như vậy. Lão đại phu, chỉ bên cạnh vị trí, Phương đại phu mời ngồi. Cảm ơn. Ôn Loan gật đầu nói tạ, sau đó theo lời ngồi xuống. Lão đại phu tiếp tục cấp vừa rồi cái kia người bệnh xem mạch, sau đó hắn lại làm hắn rũi đầu lưỡi, kiểm tra rồi một chút hắn đôi mắt cùng cái mũi, sờ sờ hắn cái trán, cẩn thận dò hỏi một chút hắn bệnh tình. Một phen vọng, văn, vấn, thiết sau, lão đại phu nói, mạch tượng tương đối phù, ngại thời tiết sầu hàn, một lạnh một nóng dẫn tới phong nhiệt chi tà phạm biểu, phổi khí bất hòa, ta khai một cái phương thuốc, chảo mấy tề dược trở về ăn. Quá mấy ngày thì tốt rồi. Cảm ơn đại phu. Cảm ơn đại phu. Khu khu lao nhân liên thanh nói lời cảm tạ. Lão đại phu nghĩ đến cái gì? Đối Ôn Loan nói, Phương đại phu, ngươi cũng cấp vị này lão nhân ra hảo một chút mạch nhìn xem. Ôn Loan cười gật gật đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng, hảo. Lúc này vị kia lão nhân nói, đại phu, vị này tiểu ca ca như vậy tuổi trẻ, là ngươi đồ đệ sao? Như vậy tuổi trẻ, có thể hào ra cái gì a? Không cần. Không cần. Ngươi cho ta khai phương thuốc liền được rồi. Ta còn phải chạy về ra sắc thuốc ăn đâu khụ khụ. Lão đại phu đối lão nhân ra cười cười, một bên viết phương thuốc, không dám nhận, không dám nhận. Ta nào có như vậy tuổi trẻ liền xuất sư đồ đệ. Vị này tiểu công tử sư phó có thể so lão phu lợi hại nhiều. Lão bá, làm hắn cho ngươi xem. Chính cái gọi là danh sư xuất cao đồ, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì lão phu không biết. Khụ khụ. Không được, không được. Đại phu chớ trách ta. Lão nhân ta còn phải chạy nhanh về nhà đâu. Chú đến xa, không chạy nhanh bốc thuốc trở về, trời đã tối rồi. Lão đại phu khó xử nhìn Ôn Loan liếc mắt một cái. Này người bệnh không muốn, hắn cũng không thể cưỡng cầu a. Chính là huyện lệnh đại nhân công đạo quá, nhất định không thể chậm trễ vị công tử này, có cái gì yêu cầu đều phải thỏa mãn. Phương đại phu, ngươi xem này. Ôn Loan cười cười, nàng cũng có thể lý giải đại gia không tin nàng. Chính mình như vậy tuổi trẻ. Vừa thấy chính là không có gì kinh nghiệm. Không quan hệ. Ôn Loan nhìn thoáng qua xếp hàng đội ngũ, lao tiên sinh, nếu không như vậy. Ta đảm đương ngươi trợ thủ, ta trước cấp mặt sau người hào một chút mạch, đăng ký một chút chứng bệnh, viết một chút phương thuốc, như vậy đến phiên bọn họ phía sau, ngươi nhìn lại ta biện chứng cùng khai căn có hay không sơ hở địa phương. Lão đại phu nghe vậy cũng cảm thấy cái này chủ ý rất tốt, hảo. Hảo. Vậy ngươi liền trước giúp ta cấp mặt sau người bệnh hỏi một câu khám. Đăng ký một chút người bệnh tình huống đi. Lão đại phu nói xong, lại đối xếp hàng người bệnh nói, các vị phụ lao hương thân, lão phu làm Phương đại phu trước cho các ngươi xem một lần, đăng ký một chút bệnh tình, đại gia yên tâm trong chốc lát đến phiên đại gia thời điểm, lão phu lại cho các ngươi xem một lần, khai phương thuốc, như thế nào? Nay không có vấn đề, đại phu nói thế nào liền thế nào đi. Chỉ cần đến phiên chúng ta thời điểm, đại phu lại cho chúng ta xem một lần bệnh là được. Đúng vậy. Trong chốc lát đại phu ngươi nhớ rõ cho chúng ta lại xem một lần liền hành. Đang ở xếp hàng người nghe xong, tự nhiên là không có gì ý kiến, dù sao bọn họ đang ở xếp hàng, đứng chờ cũng là chờ. Lại nói tuy rằng này tiểu đại phu tuổi nhẹ một chút, nhưng là nếu dám cho người ta xem bệnh, ý nghĩa Lý Tổng nên là có. Ôn Ngoan cười cười, kia lão tiên sinh, ta liền đi cấp mặt sau người bệnh nhìn xem. Ôn Ngoan cầm một chồng giấy, từ trong lòng ngực móc ra một con bút than, liền hướng đội ngũ mặt sau cùng đi đến. Xếp hạng đội ngũ mặt sau cùng chính là một cái trung niên nam nhân, lớn lên tương đối cao lớn rắn chắc. Vừa rồi Ôn Ngoan thấy hắn sắc mặt có điểm phát thanh, môi có điểm trắng bệnh, biểu tình có điểm thống khổ, đôi tay thường thường sờ sờ chính mình cái chán, hiển nhiên đang ở chịu đựng ốm đau tra tấn, cho nên Ôn Ngoan liền đưa ra như vậy kiến nghị. Ôn Ngoan đem chính mình vừa rồi ngồi ghế dựa dọn tới rồi đội ngũ cuối cùng một cái trung niên nam nhân trước mặt, có lễ hỏi, vị này đại thúc, ngươi có phải hay không đau đầu? Trung niên nam nhân gật gật đầu, đau đầu, ghê tởm, ác hàn, rất khó chịu. Ôn Ngoan chỉ ghế dựa, đại thúc, ngươi trước ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Nam nhân thật sự khó chịu vô cùng, liền theo lời ngồi xuống. Ôn Ngoan nhìn thoáng qua hắn cái mũi thượng một cái bị tễ phá đầu đầu, sau đó nói, ta trước giúp ngươi hảo một chút mạch. Nam tử gật gật đầu, hữu khí vô lực nói, tiểu đại phu, ngươi mau giúp ta nhìn xem, sau đó nói cho lão đại phu ta thật sự khó chịu vô cùng, làm hắn trước giúp ta xem đi. Ta mau chịu không nổi. Ôn Ngoan gật gật đầu, hảo. Hảo trong chốc lát mạch sau, Ôn Ngoan kêu hắn vươn đầu lưỡi, sau đó lại nói, không ngại ta xem một chút đôi mắt của ngươi đi. Ngươi xem đi. Ôn Ngoan rôi tay tạo ra hắn mí mắt kiểm tra rồi một chút. Cơ hồ có thể xác định hắn là bởi vì tễ phá cái mũi thượng kia viên đầu đầu, dẫn phát lô nội cảm nhiễm. Nếu là không kịp thời trị liệu, càng kéo dài, kia chính là sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng là Ôn Ngoan biết, nếu nàng nói, bởi vì hắn tễ phá cái mũi thượng kia viên đã sinh mủ đầu đầu, mà dẫn phát rồi lô nội cảm nhiễm, cho nên hắn mới có thể xuất hiện sốt cao, ác hàn, đau đầu chờ bệnh trạng, hắn khẳng định là không tin. Nhưng người này còn có mặt khác bệnh kín, mặc kệ, khả năng sẽ mù, người gần nhất có phải hay không cảm thấy đôi mắt xem đồ vật có điểm mơ hồ. Trung niên nam nhân nghe vậy, gật gật đầu, đúng vậy, đối ta mấy ngày nay luôn là cảm thấy đôi mắt xem đồ vật càng ngày càng mơ hồ. Gì, đôi mắt thấy không rõ đều có thể nhìn ra tới. Phía trước xếp hàng người nghe xong hai người đối thoại, nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Chẳng lẽ vị này tiểu ca ca thật sự sẽ chữa bệnh? Năm một tiểu nghỉ dài hạn tới. Chúc phúc đại gia chơi đến vui vẻ, ăn đến vui vẻ, ngủ đến vui vẻ. 1174 chương 1174 không nghĩ tới là thật sự. Chương 1174 không nghĩ tới là thật sự. Người trước kia có phải hay không thương quá mức? Cái này địa phương. Ôn Ngoãn dùng tay sờ sờ chính mình phần đầu nơi nào đó. Trung nam nam nhân nhìn Ôn Ngoãn động tác trừng lớn mắt, vị này tiểu đại phu, vừa rồi sờ đều không có sờ chính mình đầu, như thế nào sẽ biết chính mình đầu chịu quá thương? Hơn nữa liền thương đến nơi nào đều biết. Trung niên nam nhân liên tiếp gật đầu, không sai, không sai, tiểu công tử ngươi thật sự quá lợi hại. Nửa tháng trước ta cho người ta xây nhà thời điểm, không cẩn thận từ trên nóc nhà rớt xuống dưới đầu gỗ tạp trúng đầu, chính là tạp trung nơi này. Xếp hàng người cái này cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Này tiểu ca ca cũng quá lợi hại đi. Hào cái mạch là có thể biết nửa tháng trước, hắn đầu bị thương. Lúc ấy không có xem đại phu sao. Lúc ấy nhìn đại phu, khai hai tề dược, uống lên hai ngày, sau đó ta cảm thấy không có việc gì, ta liền không quản. Tiểu đại phu, chẳng lẽ ta lần này đau đầu cùng này có quan hệ? Ôn Ngoãn không có trả lời hắn vấn đề này, chỉ nói, ngươi bị thương địa phương có huyết khối chưa tiêu, áp bách thị giác thần kinh, cho nên ngươi gần nhất mới có thể cảm thấy không rõ đồ vật. Thì ra là thế, ta còn kỳ quái, ta phía trước đi trong thành xem qua đại phu, trong thành đại phu cũng không thấy ra ta đôi mắt có cái gì vấn đề. Tiểu đại phu, ngươi thật sự quá lợi hại. Còn có, ngươi có phải hay không có dạ dày đau tật xấu? Nếu đói lâu rồi, hoặc là ăn đến quá no rồi, nơi này. Ôn Ngoãn chỉ chính mình dạ dày bộ, liền sẽ đau. Trung niên nam tử gật gật đầu, đúng vậy, đối ta là đói không được, cũng no không được. Ôn Ngoãn nói tiếp, còn có, mỗi đến xuân hạ, ngươi. Nói tới đây, Ôn Ngoãn túi đầu chỉ hắn hai chân, nói tiếp, ngứa đến khó chịu. Trung niên nam nhân túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ăn mặc dày hai chân, gật đầu như đảo tỏi, đúng vậy, đối nhìn rất nhiều đại phu đều xem không tốt. Tiểu đại phu, ta ăn mặc dày, ngươi là làm sao thấy được? Ôn Ngoan cười cười, tự nhiên là xem mạch hào ra tới. Xếp hàng xem bệnh mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Liền hào như vậy trong chốc lát mạch, thế nhưng nhìn ra nhiều như vậy vấn đề. Cũng quá lợi hại đi. Lão đại phu vốn dĩ đang ở cho người ta xem mạch, giờ phút này cũng sợ ngây người. Thái y y viện thái y y dạy ra đồ đệ lại là như vậy lợi hại sao? Lúc này trung niên nam nhân phía trước lão phụ nhân bắt được Ôn Ngoan tay, tiểu đại phu, ngươi giúp ta nhìn xem đi. Giúp ta nhìn xem. Ta này cả người khó chịu vô cùng. Xếp hàng những người khác cũng đi theo nói, tiểu đại phu, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta này khụ đến phổi đều ai. Tiểu đại phu, ngươi trước giúp ta nhìn xem. Ta này chân đau đến lợi hại, chạm đều không đứng được. Thấy nhiều người như vậy yêu cầu ôn nhoắn giúp bọn hắn xem bệnh, trung niên nam nhân nóng nảy, đi đi đi một bên đi, đều xếp hàng chờ. Tiểu đại phu là trước giúp ta xem bệnh. Ta này đều còn không có xem xong đâu. Trung niên nam nhân nói xong bắt được ôn nhoắn lệnh một bàn tay, tiểu đại phu, cứu mạng A. Ta thật sự rất khó chịu, cứu cứu ta. Tiểu đại phu, ta cũng rất khó chịu, trước giúp ta nhìn xem. Tiểu đại phu, cứu cứu ta hài tử. Ôn Loan đối với mọi người hơi hơi mỉm cười, trấn an nói, đại gia đừng vội, vị này đại thúc bệnh tình tương đối nghiêm trọng, ta trước giúp hắn xem xong rồi, lại cho đại gia xem. Đại gia xếp hàng chờ đó là. Đại thúc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, sau đó khoe khoang nhìn mọi người, các vị đa tạ. Ta bệnh tương đối nghiêm trọng, tiểu đại phu trước xem ta. Lời này nói được, hắn bệnh tương đối nghiêm trọng là có bao nhiêu vinh quang giống nhau. Mọi người mắt trợn trắng. Ôn Loan đối trung niên nam nhân ôm quyền nói, vị này đại thúc. Nếu ngươi tin được ta nói, ta giúp ngươi thi châm một lần, trước giảm bớt một chút ngươi hiện tại đau đầu, ngươi nhìn xem như thế nào. Trung niên nam nhân lập tức nói, tin được. Tiểu đại phu đơn thuần dựa xem mạch, liền đã biết ta thân thể tình huống, quả thực là thần y lìa. Ôn Noãn khiêm tốn nói, không dám nhận thần y lìa một danh hiệu, đại thúc tin được ta, liền thỉnh ai ta đến đây đi. Ôn Noãn nói xong lại đối lao đại phu nói, tiên sinh, nơi này có giường bệnh sao? Ta tưởng cấp vị này đại thúc thi châm. Phương đại phu thế nhưng sẽ kim châm chi thuật. Ôn Loan cười cười, xem như thừa nhận. Có, có. Liên ở phía sau, xào sạc ngươi mang Phương đại phu cùng người bệnh qua đi, nhìn xem có cái gì yêu cầu, tận lực thỏa mãn Phương đại phu yêu cầu. Lão đại phu chạy nhanh phân phó nói. Huyện lệnh nói, vị này Phương đại phu là Thái y y viện Thái y y đệ tử, y lý thuật rất lợi hại. Hắn vốn đang hoài nghi, không nghĩ tới là thật sự. Xào sạc kích động nói, Phương đại phu thỉnh. Hắn cũng muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết kim châm chi thuật rốt cuộc là thế nào. Lão đại phu cũng muốn nhìn một chút, chính là trước mắt quá nhiều người bệnh, hắn đi không khai. Ôn Đoan cùng vị kia trung niên nam tử đi nội thất, cho hắn thi châm. Vừa rồi cái kia lão bá còn ở đã chảo hảo dược, chính là hắn không đi, hắn muốn nhìn một chút Ôn Đoan có phải hay không thật sự như vậy lợi hại. 30 phút qua đi, Ôn Đoan cùng trung niên nam nhân đi ra. Vừa rồi cái kia lão bá lập tức tiến lên hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Khá hơn nhiều. Cả ngươi thoải mái nhiều. Tiểu đại phu y y thuật ghê gớm a. Trung niên nam nhân cảm giác chính mình đầu không có như vậy đâu, cả người thoải mái rất nhiều. Ôn Noãn cười cười dặn dò nói, ta cho ngươi khai mấy cái phương thuốc, ngươi muốn đúng hạn uống thuốc, cái thứ nhất phương thuốc muốn ăn thượng 3 ngày, sau đó cái thứ hai ít nhất đến ăn thượng 7 ngày, ngươi trên đầu huyết khối mới có thể tan đi. Bệnh bao tử ngươi ấn ta cho ngươi dược thiện phương thuốc chậm rãi dưỡng, trên chân vấn đề, liền ấn ta cấp phương thuốc thượng dược liệu, lên núi tìm điểm sơn thảo dược trên thủy. Phao chân. Mấy cái phương thuốc không cần nghĩ sai rồi. Cảm ơn tiểu đại phu. Ta sẽ không tính sai. Tiểu đại phu ngươi thật sự thần y gì tái thế a? Ôn Noãn lại sờ sờ chính mình chóp mũi. Còn có, ngươi cái mũi thượng cái này bao, ngày hôm qua có phải hay không sinh mủ? Ngươi dùng tay tễ. Đúng vậy, chỉ là một cái sinh mủ bọc nhỏ, bài trừ tới thì tốt rồi. Cái này bọc mủ có cái gì vấn đề sao? Trung niên đại thuốc hiện tại đối Ôn Noãn y gì thuật là tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi lần này đau đầu chủ yếu là cùng ngươi cái mũi thượng cái này bọc mủ có quan hệ. Từ giữa mày đến khỏe miệng này đó vị trí, ngươi nhớ kỹ nơi này là nguy hiểm tam giác khu, về sau nơi này trường đầu đầu, sinh mủ không cần tùy tiện loạn tễ. Ôn Đoán ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân một hình tam giác. Không thể loạn tễ, kia về sau ta này nguy hiểm tam giác khu trường đầu, sinh mủ làm sao bây giờ? Ôn Đoán dạy hắn một cái phương pháp như thế nào xử lý bọc mủ. Như thế nào lên núi tìm một ít giảm nhiệt sắt trùng sinh thảo dược nấu thủy tới rửa sạch. Theo sau nàng cấp trung niên nam nhân khai phương thuốc, ngươi tiếp tục xếp hàng, chờ một lát cấp lão đại phu nhìn xem phương thuốc đúng hay không chứng đi. Trung niên nam nhân cả người đã thoải mái rất nhiều, một lần hắn tin tưởng Ôn Noãn y y thuật, không cần, không cần. Ta đây liền bốc thuốc trở về chiên. Lão đại phu, hắn còn muốn nhìn một chút chính mình có thể hay không đơn từ một lần xem mạch liền nhìn ra hỏi như vậy để. Đặc biệt là trên đầu huyết khối. Còn có vì cái gì nguy hiểm tam giác khu? Vì cái gì cái mũi thượng bọc mủ không thể tễ? Lão đại phu đối trung niên nam nhân vẫy vây tay, vị này huynh đệ, ngươi chờ một lát, ta cho ngươi xem. 1175 chương 1175 dù sao lại không phải triều đình ra. Chương 1175 dù sao lại không phải triều đình ra. Trung niên nam nhân vẫy vây tay, không cần. Đại phu, ngươi vội ngươi đi. Nhiều người như vậy chờ đâu? Ta dùng tiểu đại phu phương thuốc là được. Trung niên nam nhân đem phương thuốc cho dược đồng, làm hắn chạy nhanh cho hắn bốc thuốc. Lao đại phu, chính là người bệnh chính là như vậy, ai cho hắn chữa khỏi bệnh, hắn liền tin ai. Hắn liền cảm thấy người nọ y thuật cao minh. Kế tiếp, ôn đoán phải cho những người khác xem bệnh liền đơn giản nhiều. Xếp hàng những người đó mỗi người vươn tay, chờ ôn đoán hỗ trợ xem mạch. Ôn đoán chỉ cần nhất hào mạch, liền có thể đem nhân thân thượng bệnh kín đều nói ra. Làm những người đó kính nể không thôi. Thằng hô hoa đã tái thế. Đội ngũ bất chi bất giác đều chuyển hướng về phía, những cái đó xếp hàng người đều xoay người mặt hướng ôn đoán, chờ ôn đoán cho bọn hắn hỏi khám. Tiếp theo cái, lão đại phu viết xong phương thuốc, vừa nhấc đầu, phát hiện toàn bộ đội ngũ đều hoàn toàn chuyển hướng về phía. Một đám đều lưng quay về phía hắn. Khu khu. Tiếp theo cái, xếp hạng đằng trước cái kia người bệnh quay đầu, vẻ mặt xin lỗi nói, đại phu, ngươi trước cấp những người khác nhìn xem đi. Ta tưởng hướng cấp tiểu đại phu xem. Lão đại phu, hối hận nhất không gì hơn vừa rồi cái kia lao bá, hảo muốn cho ôn nhoắn lại giúp chính mình hào một lần mạch ta. Thẳng đến sở hữu người bệnh đều mang theo như nhặt được đại tiện nghi tươi cười rời đi sau, lúc này Thái Dương đã mau xuống núi. Nạp Lan Cẩn Niên đã ở y quán hậu viện một gian trong phòng chờ nàng, huyện lệnh đại nhân cũng ở. Ôn nhoắn cùng lão đại phu cùng nhau đi vào nhà ở. Huyện lệnh đại nhân lập tức cấp ôn nhoắn hành lễ, hạ quan gặp qua Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa. Lão đại phu trừng lớn mắt. Trong truyền thuyết cái kia xuống đất có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước, ở miếu đường có thể thắng hạ tứ quốc thành trì, lên ngựa có thể chinh chiến xa trường, kinh tài diễm diễm Tuệ An quận chúa. Tuệ An quận chúa thế nhưng liền y dị thuật cũng như thế lợi hại sao? Cho nên Tuệ An quận chúa không chỉ có là xuống đất có thể loại ra mẫu sản ngàn cân lúa nước, ở miếu đường có thể thắng hạ tứ quốc thành trì, lên ngựa có thể chinh chiến xa trường, chữa bệnh còn có thể diệu thủ hồi xuân. Lão đại phu cung kính cấp ôn đoán hành lễ, thảo dân gặp qua Tuệ An quận chúa. Ôn đoán bội nói, hai vị không cần đa lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, mở miệng nói, đều ngồi xuống nói chuyện đi. Huyện lệnh đại nhân lập tức cung kính trả lời, là, Cẩn Vương Điện Hạ. Lão đại phu, Cẩn Vương Điện Hạ. Hắn lại tưởng hành lễ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn ra hắn ý đồ, ngăn trở, đại phu ngồi xuống nói chuyện, sắc trời không còn sớm, chúng ta muốn còn chạy về kinh. Ý tứ là đừng lại bận tâm này đó nghi thức xã giao, chậm trễ thời gian. Lão đại phu không dám không ứng. Vội nói, là, Cẩn Vương Điện Hạ. Ôn Noãn ngồi ở Nạp Lan Cẩn Niên bên người. Huyện lệnh cùng Lão Đại Phu phân biệt ngồi ở hai người hạ đầu. Lão Đại Phu trong lòng có điểm bất an, vì cái gì Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa sẽ đồng thời xuất hiện ở hắn y y quán. Chẳng lẽ là ở hắn y y quán trị liệu quá người bệnh đã xảy ra chuyện, bọn họ hoài nghi chính mình y y thuật. Nay hẳn là sẽ không a. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Noãn, kết quả như thế nào? Ôn Noãn ngưng trọng gật gật đầu. Hôm nay ta xem bệnh người bệnh chung, có 5 người nhiễm ôn dịch. Nạp Lan Cẩn Niên siết chặt nắm tay, hảo một cái Bắc Minh Quốc. Hảo một cái đế quân hiền. Hảo một cái giả tinh như. Cái gì? Ôn dịch. Lão đại phu sợ tới mức từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Khó trách vừa rồi Tuệ An quận chúa còn đăng ký một chút những cái đó người bệnh địa chỉ, nói đến thời điểm khả năng sẽ tới cửa cho bọn hắn xem bệnh. Huyện lệnh nghe vậy cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ôn dịch. Ôn dịch kia chính là sẽ chết người. Hơn nữa là chết rất nhiều người. Lão đại phu, Tuệ An quận chúa, thật vậy chăng? Này cũng không phải rất nhiều nhân sinh bệnh a. Không phải là ôn dịch đi. Ôn Noãn nhìn hắn một cái, tiên sinh chớ hoảng sợ, lần này chúng ta chạy tới, chính là cùng huyện lệnh đại nhân, còn có tương tự cùng nhau thương lượng một chút kế tiếp như thế nào giải quyết lần này ôn dịch. Ấn trước mắt tới xem, còn tính phát hiện đến sớm, chỉ cần xử lý thích đáng, thực mau là có thể giải quyết. Lão đại phu sốt ruột nói chính là, ôn dịch sẽ người truyền nhân, một người liền có thể đem chỉnh thôn người lây bệnh. Này ôn dịch hiện tại cũng không biết ai được người nơi nơi đi, nói không chừng đem toàn bộ thị trấn người đều lây bệnh. Nếu là có cảm nhiễm ôn dịch người đi mặt khác huyện trấn, kia tình huống liền càng không xong. Tuệ An quận chúa, ngươi vừa rồi muốn thật là nhìn ra mấy người kia được ôn dịch, không nên làm những cái đó người bệnh về nhà. Bọn họ sẽ đem ôn dịch lây bệnh cho bọn hắn người nhà, còn có trong thôn dân. Hơn nữa bọn họ về nhà trên đường sẽ tiếp xúc rất nhiều người. Chỉ cần tiếp xúc quá người đều có khả năng sẽ nhiễm ôn dịch. Nói tới đây, hắn nhìn về phía huyện lệnh, đại nhân, ta kiến nghị phong thành, đừng làm cho bá tánh tùy ý ra vào gia môn. Cũng muốn phong thôn, đừng làm cho thôn dân tùy ý ra vào. Chỉ có như vậy mới có thể giải mau ngăn chặn ôn dịch lan tràn. Hơn nữa muốn thông chi phụ cận thành trì huyện lệnh cùng y dì quán, làm cho bọn họ chú ý một chút có hay không ôn dịch người bệnh. Một khi phát hiện liền làm người bệnh tập trung lên, tốt nhất cũng phong thành, làm mọi người đều đãi ở nhà. Trừ phi tất yếu, không cần ra ngoài. Còn muốn tìm được ôn dịch ngọn nguồn. Ôn dịch sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, có khả năng ở từ lao thử trên người truyền cho người, cũng có khả năng từ gia cầm trên người truyền cho người, chỉ có tìm được rồi ngọn nguồn, mới có thể mau chóng ngăn chặn ôn dịch. Cần vương điện hạ, tránh cho sinh linh đồ thán, thỉnh ngươi hướng bệ hạ thượng tấu, chỉ cần xuất hiện ôn dịch thành trì đều phong thành. Chỉ cần phong thành một lượng tháng, kia ôn dịch nhất định sẽ biến mất. Như thế Nạp Lan quốc cùng bá tánh ích lợi mới sẽ không tổn thất nghiêm trọng. Bằng không nếu là ôn dịch tàn sát bừa bãi, hiện tại dược liệu như thế khó mua sắm, rất nhiều dược liệu dược thương đều thiếu hóa, ở không có dược liệu dưới tình huống, hậu quả không dám tưởng tượng. Phong thành chính là đại sự, yêu cầu thượng tấu cấp triều đình, được đến hoàng thượng phê chuẩn. Giống nhau trừ bỏ có chiến sự, hòa bình niên đại, liền không có xuất hiện quá phong thành tình huống. Nạp Lan quốc kiến quốc trăm năm có thừa, cũng không có xuất hiện phong thành tình huống. Hôm nay nếu hắn không phải biết Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa ở, hắn cũng sẽ không đưa ra phong thành cái này kiến nghị. Ôn Đoán gật gật đầu, tiên sinh ý kiến thực hảo, này thật là ở ôn dịch phát sinh khi, mau chóng làm ôn dịch biến mất biện pháp tốt nhất. Bất quá, trong tay ta có phương thuốc trị liệu cùng dự phòng lần này ôn dịch, tình huống hiện tại, đảo không cần đi đến phong thành tình huống. Lão đại phu lắc lắc đầu, Tuệ An quận chúa có điều không biết, sở hữu dược thương trong tay không có dược liệu. Rất nhiều dược liệu đều khan hiếm. Hắn biết triều đình có trị liệu ôn dịch cách hay, đúng rồi, giống như cái này phương thuốc vẫn là Tuệ An quận chúa ra, hắn đều quên mất. Chính là hiện tại dược liệu thật chặt thiếu. Bình thường thường thấy dược liệu, hắn nghe rất nhiều y quán đại phu đều nói chọn mua không đến, may mắn bọn họ hiệu thuốc còn có một ít chữ hàng. Chính là nếu là có ôn dịch, hiệu thuốc như vậy một chút dược liệu, tuyệt đối là không đủ dùng. Ôn Đoán, yên tâm, dược liệu sẽ có. Hơn nữa triều đình sẽ ở các thành trì miễn phí phái phát trị liệu cùng dự phòng ôn dịch chén thuốc. Người thường mỗi người chỉ cần mỗi ngày uống thượng một liều liền sẽ không cảm nhiễm, người bệnh mỗi ngày uống thượng tam tể, ba ngày liền có thể khỏi hẳn. Ôn Đoán thông qua mây tía lượng tới giúp những cái đó người bệnh trị liệu một chút, thông qua tiêu hao mây tía lượng, biết cái này ôn dịch không tính rất lợi hại, lây bệnh tính cũng không tính cường. Chẳng qua ở cái này cảm mạo phát sốt đều tùy thời khả năng sẽ muốn lấy mạng người ta thời đại đại gia nghe ôn dịch mà biến sắc mà thôi. Hơn nữa nàng dùng mây tía dưỡng một dưỡng những cái đó dược liệu, dược hiệu sẽ càng cường. Vừa rồi nàng khám ra ôn dịch mấy cái người bệnh, nàng dùng mây tía trị liệu quá bọn họ đã không có lây bệnh tính, cho nên nàng mới có thể làm cho bọn họ về nhà. Huyện lệnh nghe vậy trừng lớn mắt, này đến nhiều ít bạc a. Triều đình gánh nặng đến khởi sao. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, dù sao lại không phải triều đình ra. Hà tất chậm trễ chúng ta Nạp Lan quốc bá tánh sinh kế. Thuận tiện lộng ăn lót dạ dược tới. Cấp ba tánh cường thân kiện thể cũng hảo. Cho nên, tốt nhất nhìn qua càng nhiều ba tánh nhiễm ôn dịch càng tốt. Làm các ba tánh trang, đều phải trang thật sự nghiêm trọng. Đây mới là Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Đoán, tìm huyện lệnh cùng đại phu thương nghị sự. Ngọn nguồn hôm nay Nạp Lan Cẩn Niên đi ra ngoài tra xét một ngày, đại khái đã tra được. Hắn muốn dẫn lang xuất động. Huyện lệnh. Lão đại phu. Không phải triều đình ra, là ai ra? 1176 chương 1176 vớt ra tới. Chương 1176 vớt ra tới. Ôn Đoán, Nạp Lan Cẩn Niên cùng huyện lệnh, lão đại phu thương nghị sự tình tốt sau, thiên đã hoàn toàn đêm đen tới. Hai người ở khách điếm trụ hạ. Ăn cơm chiều, vẫn luôn chờ đến đêm khuya. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Đoán đi tới một chỗ giếng nước bên. Thành Tây ba cánh cơ hồ đều ở cái này giếng nước múc nước. Hôm nay ta cũng phát hiện có người lén lút ở cái này bên cạnh giếng theo dõi. Người khám ra kia mấy cái ôn dịch người bệnh, cũng là ở tại vùng này. Ân. Ôn Đoán nghĩ tới, nếu là thả xuống ôn dịch dịch nguyên, từ nghèo khổ ba tánh xuống tay tương đối hảo. Bởi vì nghèo khổ ba tánh sinh bệnh, giống nhau đều sẽ lựa chọn nhận thượng mấy ngày nhìn xem có thể hay không hảo, thật sự là càng ngày càng khó chịu, mới có thể lựa chọn đi xem đại phu. Như vậy kéo dài mấy ngày, là có thể làm ôn dịch truyền bá đến càng nhanh. Hơn nữa từ nghèo khổ ba tánh trên người ra tay, không có từ phú quý nhân ra tay dễ dàng như vậy bị phát hiện. Rốt cuộc phú quý nhân ra sinh bệnh, thỉnh đến khởi nổi danh đại phu. Như vậy liền có khả năng tương đối sớm phát hiện ôn dịch xuất hiện. Mà nếu muốn làm ôn dịch dịch nguyên, khuyết tán đến càng mau, thả xuống địa phương, tự nhiên là nguồn nước. Bởi vì mỗi người mỗi ngày đều không rời đi dùng thủy. Ôn Đoán ngồi xổm xuống dưới, thăm dò hướng giếng nước chỗ sâu trong xem. Nạp Lan Cẩn Niên duỗi tay giữ nàng lại, lo lắng nàng một không cẩn thận ngã xuống. Lúc này huyện lệnh đại nhân mang theo vài tên nhà sai cùng lão đại phu vội vàng đuổi lại đây. Thấy hai người đã ở chỗ này chờ, hắn vội thỉnh tội. Hạ quan tới muộn, thỉnh Cẩn Vương điện hạ chủ tội. Hắn đã trước thời gian nửa khắc chung lại đây, không nghĩ tới Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa thế nhưng tới trước. Sớm biết rằng liền trước thời gian 15 phút. Ôn Đoán đứng lên, nhìn thoáng qua nha sai trong tay trường cây gậy trúc, xua tay nói, là chúng ta sớm đến, đại nhân không cần đa lễ. Làm phiền đại nhân làm người vớt một chút, nhìn xem đáy giếng có hay không cái gì. Là. Huyện lệnh đại nhân lên tiếng. Sau đó đối hai gã nha sai nói, các ngươi chạy nhanh đem cây gậy trúc mượn thượng, vớt một vớt đáy giếng có hay không thứ đổ dơ gì. Là. Vài tên nha sai lên tiếng, chạy nhanh động thủ. Nay khẩu giếng là quan phủ đào nước sâu giếng, chuyên cung cái này thành trấn thành tây bá tánh dùng thủy. Nay khẩu giếng phi thường thâm, chẳng sợ mấy năm trước 50 năm khó gặp đại hạn này, nước miếng giếng cũng không có khô cạn quá, chỉ là mực nước mau thấy đáy mà thôi. Cho nên nha sai người cũng biết giếng này đại khái có bao nhiêu sâu. Bọn họ đem tam căn cây gậy trúc tiếp ở bên nhau, sau đó hai người cầm cây gậy trúc tìm được giếng nước, vớt. Nhìn không thấy đáy giếng tình huống. Nước giếng áp lực cũng nhiễu loạn người phán đoán. Hai người dựa vào cảm giác ở đáy giếng quấy loạn một phen, một hồi lâu, mới loáng thoáng cảm giác đụng phải thứ gì. Giống như thật sự có cái gì. Trong đó một người nhà sai kích động nói. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được. Huyện lệnh đại nhân kích động nói, mau vớt đi lên. Hai người lại ở nước giếng quấy một phen, sau đó mới chậm rãi đem cây gậy trúc chịu lên. Mọi người chỉ thấy túi lưới có một con vật nhỏ. Lao thử. Huyện lệnh đại nhân kinh hô một tiếng. Nha sai đem túi lưới đổ vật ngã trên mặt đất. Trong bóng đêm, một con ngâm đến phát trướng, trắng bệnh, da lông đều bắt đầu rớt lao thử, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Lão đại phu đôn xuống dưới, túi đầu đánh giá kia chỉ lao thử, trong lòng phẫn nộ, thực sự có người hướng giếng nước thả xuống dịch chuột. Huyện lệnh đại nhân tức giận đến thổi dâu trứng mắt, quả thực buồn cười. Loại này thương thiên hại lý sự như thế nào làm được ra tới? Rốt cuộc là ai làm? Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói, tiếp tục vớt. Nhìn xem còn có hay không. Có thể vớt đến liền chứng minh bọn họ suy đoán là đúng. Nhà sai chạy nhanh đem cây gậy trúc rôi đến nước giếng, lại lần nữa nghiêm túc vớt. Dịch chuột. Này cũng không phải là nói giỡn. Huyện lệnh đại nhân càng nghĩ càng sợ hãi, hắn phía sau lưng đều ra mồ hôi lạnh, Cẩn Vương điện hạ, việc lớn không tốt. Nay khẩu giếng nước giếng chính là cung nửa cái thành tây bá tánh dùng. Thành tây dân cư, chiếm toàn bộ thị trấn dân cư hơn phân nửa. Huyện lệnh đại nhân đem tình huống này nói ra. Này có thể hay không toàn bộ thành tây dân chúng đều nhiễm dịch chuột. Chỉ là còn không có phát tác ra tới. Nếu là toàn bộ thị trấn người đều nhiễm ôn dịch, kia hắn cái này nho nhỏ huyện lệnh thật sự đương đến cùng. Mặc kệ có phải hay không có người cố ý thả xuống dịch chuột, kia cũng là hắn thống trị không lo, làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lại nói, Cẩn Vương nói, khả năng người nọ không chỉ là ở cái này trấn trên thả xuống dịch chuột. Một cái thị trấn đã đủ hắn sợ hãi, ở nhiều mấy cái, hắn này quan phụ mẫu có thể chết tạ tội. Ôn Đoán vẫn luôn đang nhìn kia chỉ lão thử, nghe vậy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía huyện lệnh, trấn an nói, đại nhân yên tâm, sẽ không, mỗi người đều có một ít sức chống cự, lại nói đại gia đánh nước giếng trở về nấu ăn nấu cơm, nấu nước uống, chỉ cần nước nấu sôi quá, lại ăn dùng sẽ không sợ. Sợ là sợ ở trực tiếp uống giếng này thủy. Bất quá hiện tại thời tiết đã lạnh, không phải nóng bức mùa hè, nghĩ đến người bình thường đều sẽ không trực tiếp uống nước lá đi. Cái này huyện lệnh cũng không dám bảo đảm. Chỉ mong đi. Chính là có chút dân chúng làm xong sống trở về, lại khát lại mệt, thật sự trực tiếp ở lu nước uống một gáo múc nước nước uống, thực bình thường. Ôn Đoán gật gật đầu, cho nên mới sẽ có người cảm nhiễm ôn dịch A. Huyện lệnh có chút tưởng vượng, đối. Có người cảm nhiễm, liền sẽ người truyền nhân. Lúc này, nha sai lại vớt ra một con láo thử. Trong huyện đầu càng hôn mê. Muốn chết. Đều mau cuối năm, thế nhưng còn ra như vậy sự. Năm nay chiến tích không tồi, toàn bộ huyện lương thực phiên vài lần. Bởi vì trong thôn các bá tánh làm các loại mua bán nhỏ, thuế má đều nhiều không ít. Hắn lại sửa được rồi thủy lợi, tu sửa một tòa kiều. Còn tưởng rằng chức quan có thể hướng lên trên nhấc lên. Này lại nháo ra dịch chuột. Tưởng hướng lên trên nhấc lên là không dám suy nghĩ, chỉ cần không bị bãi quan liền hảo. Nếu như bị hắn biết là ai hướng giếng nước thả xuống dịch chuột, hắn nhất định đem người nghiền xương thành tro. Tiếp tục. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng nói. Nhà sai tiếp theo lại ở nước giếng vớt thật lâu, xác định đã không có. Mới từ bỏ. Huyện lệnh chỉ vài tên nha sai, ngươi đem này hai chỉ dịch chuột dùng lửa đốt, cẩn thận một chút, đừng đụng phải, các ngươi hai cái đem cái này giếng nước phong. Huyện lệnh có chút đau lòng nhìn này khẩu giếng liếc mắt một cái, thật tốt một ngụm giếng, đã bị hai chỉ chết lao thử hủy hoại. Này khẩu giếng chính là chưa từng có đoạn quá thủy. Là. Nha sai lập tức đồng ý. Ôn Đoán lúc này mở miệng nói, phong giếng đảo không cần, ta có biện pháp làm nước giếng biến sạch sẽ. Các ngươi xử lý tốt kia hai chỉ dịch chuột liền được rồi. Ôn Loan nói xong, ngồi xổm xuống dưới, nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái chai, nhổ nước bình, đem cái chai nước thuốc đảo tiến nước giếng. Nàng đôi tay dàn giếng duyên, điều động mây tía, dùng mây tía tới tinh lọc nước giếng. Huyện lệnh đại nhân, như vậy một lọ tử nước thuốc thật sự có thể làm nước giếng biến sạch sẽ sao? Hắn nhìn về phía Lão Đại Phu. Lão Đại Phu nhún vai, hắn cũng không biết. Kế tiếp, Nạp Lan Cẩn Niên cùng huyện lệnh bọn họ lại đi chấn trên mặt khác giếng vớt một phen. Ở mặt khác hai cái giếng cũng vớt ra hai chỉ chết lão thử. Như thế, này một đêm liền đi qua, sắc trời đã mau lượng. Mà ngày này vẫn như cũ có rất nhiều việc cần hoàn thành. 1177 chương 1177 việc lớn không tốt. Chương 1177 việc lớn không tốt. Tuy rằng một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng là Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên cũng không có hồi khách điếm ngủ một giấc, mà là trực tiếp trở về thành. Lần này là ngồi xe ngựa, Nạp Lan Cẩn Niên làm Ôn Noãn có thể ở trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Vốn dĩ hắn là muốn cho Ôn Noãn ở khách điếm ngủ buổi sáng lại trở về thành, chẳng qua Ôn Noãn không vui. Chậm trễ nửa ngày, chậm trễ rất nhiều chuyện. Ở Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, y quán hôm nay liền đột nhiên nhiều rất nhiều người bệnh xếp hàng xem bệnh, lão đại phu cuối cùng phát hiện không thỏa đáng, hoài nghi là ôn dịch, lập tức bẩm báo huyện lệnh. Một ít xếp hàng xem bệnh người nghe nói là ôn dịch, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Việc này, thực mau liền một truyền 10, 10 truyền 100, truyền khai. Thực mau toàn bộ huyện người đều đã biết, không cần huyện lệnh hạ lệnh phong thành, từng nhà đều đi tiệm tạp hóa lấy lòng gạo thóc, sau đó quan hảo môn, cũng không có việc gì cũng không dám đi ra ngoài, liền lo lắng nhiễm ôn dịch. Trạng vạng thời điểm, toàn bộ huyện thành, các thị trấn đều ở trong thành cùng ngoài thành thiết trí thi dược liệu, miễn phí cấp bên trong thành cùng ngoài thành bá tánh cung cấp dự phòng cùng trị liệu ôn dịch chén thuốc. Hơn nữa ở Hoàng Bảng Thượng công bố, chỉ cần còn có một vị bá tánh cảm nhiễm ôn dịch, liền vẫn luôn miễn phí cấp sở hữu bá tánh phái trị liệu cùng dự phòng chén thuốc. Đại gia có thể cầm hộ tịch vở, một nhà phái một người, tự mang ấm nước, tiến đến lĩnh. Này nhất cử động, lệnh các bá tánh đại tán huyện lệnh là quan tốt, đại tán hoàng thượng, là từ xưa đến nay tốt nhất hoàng thượng. Trong triều quan viên cùng hoàng thượng thanh danh lại lần nữa tăng vọt. Kinh giao nơi nào đó tòa nhà. Trương Vũ đi tới đế quân hiền nhà ở. Chủ tử, Nạp Lan quốc đại phu đã phát hiện có người nhiễm ôn dịch. Chiều nay, bọn họ liền bắt đầu miễn phí phái đưa trị liệu ôn dịch chén thuốc. Đế quân hiền nghe vậy, nhíu mày, nhanh như vậy. Sao lại thế này? Hồi chủ tử, hôm nay buổi sáng nhiều rất nhiều người bệnh đi y quán xem bệnh, y quán đại phu cảm thấy không ổn, phát hiện. Nạp Lan quốc nha môn đã bắt đầu miễn phí thi dược. Đế quân hiền, nhanh như vậy. Nạp Lan quốc huyện lệnh làm việc hiệu suất có phải hay không quá thần tốc? Nay liền bắt đầu thi dược. Như vậy một đối lập, đế quân hiền tức khắc cảm thấy Nạp Lan quốc quan viên muốn so Bắc Minh quốc quan viên làm việc hiệu suất cao quá nhiều. Đi thỉnh giả cô nương lại đây. Đúng vậy. Đế quân hiền là hy vọng này ôn dịch có thể muộn 2 ngày lại bị phát hiện, rốt cuộc muộn 1 ngày phát hiện, lây bệnh phạm vi liền sẽ quảng rất nhiều. Đến lúc đó Nạp Lan quốc quốc quân cùng Nạp Lan Cẩn Niên phòng trừng đầu đều đại. Toàn bộ kinh thành hơn phân nửa ba tánh đều nhiễm ôn dịch, hắn xem Tuệ An quận chúa cùng hắn việc hôn nhân còn như thế nào tổ chức. Chính là hiện tại lại là như vậy mau liền bị Nạp Lan quốc người phát hiện, nay khoảng cách hai người thành thân nhật tử còn có gần 20 ngày, đến lúc đó ôn dịch đều khống chế được, hai người việc hôn nhân không phải đúng hạn tiến hành. Thức mau, giả Tĩnh Như cùng Phượng Địch hai người vội vàng đi đến, hành lễ, Tĩnh Như, Phượng Địch gặp qua lục hoàng tử. Đế quân hiển vây vây tay, không cần đa lễ. Giả cô nương, ngươi có biết Nạp Lan quốc đại phu đã phát hiện ba cánh cảm nhiễm ôn dịch? Hơn nữa hiện tại nha môn đều đã bắt đầu miễn phí đưa trị liệu ôn dịch chén thuốc. Giả Tĩnh Như sửng sốt một chút, như thế nào nhanh như vậy? Này ta đang muốn hỏi ngươi đâu? Nghe nói, hôm nay y quán nhiều rất nhiều người xem bệnh, khiến cho đại phu chú ý. Giả Tĩnh Như nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi cười, như thế điện hạ không phải yên tâm. Chứng minh kia dịch chuột lây bệnh tính so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng nhiều. Ta ngày hôm qua liền làm người đi trước kinh thành, ở kinh thành nguồn nước đầu dịch chuột. Hơn nữa ta còn làm người ở khắp nơi đều nhiều đầu mấy chỉ. Chỉ cần ngày hôm qua kinh thành bá tánh uống lên những cái đó đầu quá dịch chuột thủy, hôm nay cùng ngày mai liền sẽ có một số lớn người nhiễm dịch chuột. Chính là, Nạp Lan quốc có Tuệ An quận chúa ở, Tuệ An quận chúa y thuật cao minh, này ôn dịch ở nàng trong mắt, quả thực so trị liệu lưu nước mũi càng dễ dàng. Nhanh như vậy liền phát hiện, không đủ 10 ngày nửa tháng, Nạp Lan quốc dịch chuột liền biến mất. Kể từ đó, hắn muốn mượn dịch chuột ngăn cản hai người thành thân. Kéo dài đến Bắc Minh quốc xuất binh, không phải không được. Giả Tĩnh Như nghe thấy đế quân hiền như vậy ca ngợi ôn loạn y dị thuật, trong lòng có chút không cao hứng. Tuệ An quận chúa y dị thuật đều là nàng phong sư huynh giáo, phong sư huynh ở y dị thuật thượng đích xác có thiên phú, cho nên sư phó nhất định là không hề giữ lại đem sở hữu bản lĩnh đều dạy cho sư huynh, đối chính mình tắc có điều giữ lại. Mà phong sư huynh tắc tất cả đều dạy cho Tuệ An quận chúa. Bằng không cái kia hồ mị tử y dị thuật sao có thể nơi này lợi hại. Giả Tĩnh Như ngữ khí phai nhạt một ít, Lục hoàng tử đừng quên, Nạp Lan quốc không có như vậy nhiều dược liệu. Không bột đấu gột nên hồ, liền tính Nạp Lan quốc có phương thuốc có thể chữa khỏi ôn dịch, chính là không có dược liệu, hết thể đều là uổng phí. Phượng Địch nhận thấy được Giả Tĩnh Như không mừng, lập tức nói, vẫn là Tĩnh Như nghĩ đến chú đáo. Nạp Lan quốc người được ôn dịch, không có dược liệu chữa bệnh, kia chỉ có thể chờ chết. Đến lúc đó Lục hoàng tử liền có thể không uổng một binh một tốt, tiêu diệt Nạp Lan quốc hàng ngàn hàng vạn người. Kể từ đó, bệ hạ nhất định sẽ càng ngày càng coi trọng điện hạ. Đế quân hiền nghe vậy, sắc mặt vừa chậm, ngươi xác định Nạp Lan quốc trị liệu ôn dịch dược liệu đều bị ngươi thu mua? Giả Tĩnh Như cười cười, tự nhiên là xác định, những cái đó dược liệu hẳn là đã ra biển, ra hải, liền có thể thần không biết quỷ không hay vận chuyển đến Bắc Minh quốc. Ha ha. Hảo. Đế quân hiền cười to. Lúc này Giả Tĩnh Như nha hoàn vội vàng đi đến, liền lễ cũng quên được rồi, tiểu thư, việc lớn không tốt. Giả Tĩnh Như quát lớn một tiếng, lỗ mãng hấp tấp còn thể thống gì? Nơi này là điện hạ nhà ở. Nha hoàn sắc mặt trắng nhợt, chạy nhanh hành lễ, nô tỳ gặp qua Lục hoàng tử. Hảo, không cần đa lễ, ngươi như vậy vội vàng là có chuyện gì? Nha hoàn đem trong tay tin đưa cho Giả Tĩnh Như, tiểu thư, chúng ta kia một số lớn dược liệu ở trên biển bị hải tặc cướp đi. Cái gì? Đế quân hiền, Giả Tĩnh Như kích động đến đứng lên. Kia một đám dược liệu, lượng phi thường đại. Đế quân hiền chính là cầm mấy ngàn vạn lượng bạc tới thu mua. Nay bị hải tặc cướp đi, hắn không phải tổn thất mấy ngàn vạn lượng bạc. Còn có. Tiểu nha hoàng ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, chần chờ một chút. Còn có cái gì? Giả Tĩnh Như trong lòng dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Còn có, thần y lý cốc có người cấp tiểu thư truyền tin, nói gần nhất phát hiện tiểu thư mượn thần y lý cốc thế lực, âm thầm tham dự các quốc gia liên lụy, cốc chủ mệnh lệnh tiểu thư lập tức hoàn hồn y lý cốc. Giả Tĩnh Như nghe vậy sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, sao có thể bị người phát hiện. Sư phó đã bế quan không để ý tới sự, hắn liền tính xuất quan cũng không có khả năng biết ta làm cái gì a. Lại nói thần y dị quốc hiện tại là ta định đoạt. Thần y dị quốc đại đa số người đều là người của ta. Sư phụ như thế nào sẽ biết? Đế quân hiền siết chặt bắt trà, lắc lắc đầu, sẽ không. Nạp Lan Cẩn Niên sẽ không trước đó liền đã nhận ra hắn phải dùng ôn dịch đối phó Nạp Lan quốc. Rốt cuộc chuyện này là thông qua thần y dị quốc thế lực quay lại làm. Phượng Địch, có thể hay không là Phong Niệm Trần phát hiện? 1178 chương 1178 một làm liền phải làm lớn một chút. Chương 1178 một làm liền phải làm lớn một chút. Đế quân hiền cùng Phượng Địch đều nhìn về phía Giả Tĩnh Như.